Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 109, tu luyện bí thuật Vọng Nhật Phong Đình. Khiêu chiến Hoàng Kim Khu Đại Lão, diễn võ trường phụ cận chúng học viên, từng cái chấn động nghẹt ngào, kinh hãi không thôi, vừa rồi một trận chiến, La Thiên đã cho người ta mang đến rất lớn tâm lý trùng kích. Một cái mới vào Hoàng Kim khu người mới, vậy mà nhẹ nhõm nghiền ép uy tín lâu năm Hoàng Kim đệ tử. Nó hiện ra thực lực, so nhân bảng 89 tên, còn hơn, càng khiến người ta kinh hãi chính là, La Thiên đem bá đạo phong cách hành sự, dẫn tới Hoàng Kim khu, phế bỏ Viên Tùng một tay không nói, còn hướng sau lưng của hắn Hoàng Kim đại lão, phát ra khiêu chiến, tiểu quỷ, ngươi đây là tự tìm đường chết. Viên Tùng ngu ngơ qua đi. Trong mắt hiện lên một tia mừng thầm cùng tàn nhẫn, kể từ đó, thậm chí không cần hắn cầu khẩn, lão đại Chu thần liền sẽ báo thù cho hắn. Đám người tán đi, La huynh, Tạ Lâm đi tới, thở dài một hơi, nhíu mày, tựa hồ không coi trọng, Tạ huynh có lời gì? Cái này Chu thần rất mạnh. La Thiên hỏi, Chu thần thực lực, cùng ta khó phân trên dưới, đủ để cùng nửa bước linh hải chống lại. Tạ Lâm lời nói một trận, La Thiên ánh mắt lấp lóe. Tạ Lâm thực lực, hắn được chứng kiến, ngày đó tản mát ra bằng được nửa bước linh hải khí thế. Khai mạch cửu trọng Dương Hy, ở trước mặt hắn không có lực phản kháng chút nào, ngoại trừ thực lực mạnh, Chu thần cùng Diệu Nhật học viên thất hoàng tử, Lý Diệu, đi rất gần, Tạ Lâm lộ ra một tia kiêng kỵ, thất hoàng tử, Lý Diệu, La Thiên trong lòng run lên, tạo hóa quyết không hiểu vận chuyển, hắn bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, sinh ra một loại cảm ứng. Cái này thất hoàng tử chỉ sợ là chính mình một vị đại địch. Loại đại địch này là một loại mệnh số nhất định. Không phải nói La Thiên không phế bỏ Viên thần, không trêu chọc Chu thần, liền có thể tránh thoát. Khó trách, La Thiên trong mắt lệ quang lóe lên. Cùng Viên Tùng lúc giao thủ, cảm nhận được trên thân người này mãnh liệt ác ý. La huynh, nếu như ngươi có thể ẩn nhẫn cúi đầu, Tạ mỗ có thể giúp một tay làm người khuyên can, ra lại điểm huyết, có lẽ có thể lắng lại việc này. Tạ Lâm hạ giọng nói, ẩn nhẫn cúi đầu, La Thiên không nhịn được cười một tiếng, hắn nhưng không có nửa điểm hối hận, loại địch nhân nhất định này, cùng bị động để cho người ta tính toán, còn không bằng chủ động xuất kích. Thấy vậy, Tạ Lâm không còn khuyên can, trong lòng thở dài, đáng tiếc như vậy, kinh diễm thiên tài, làm người không đủ khéo đưa đẩy, chỉ sợ muốn cắm ngã nhào một cái. Ngay tại cùng ngày, La Thiên khiêu chiến Hoàng Kim khu đại lão tin tức, lan truyền nhanh chóng. Chấn động toàn bộ Vọng Nhật Phong, Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim từng cái vòng tròn, nhấc lên một mảnh kinh ngạc, liền ngay cả Thánh Phủ một chút trung cao tầng, đều đã bị kinh động. Tất cả người biết được tin tức, cũng không coi trọng La Thiên, một cái mới vào Hoàng Kim khu người mới, vậy mà hướng một vòng đại lão phát ra khiêu chiến. La Thiên lần này, thực sự cuồng ngạo quá mức, lúc chạm vạng tối, Hoàng Kim khu đại lão Chu Thần, liền biết được tin tức, Viên Tùng thảm bại. Bị phế sạch một tay, biết được tin tức thứ nhất, Chu thần tức giận không thôi, Viên Tùng, dù sao cũng là thủ hạ của hắn, bực này cùng đánh hắn mặt, tiểu tử kia, hướng ta phát ra khiêu chiến, hào hào, Chu thần trên gò má trắng nõn, lộ ra một tia xâm nhiên lạnh ý, không những không giận mà còn cười đứng lên, Chu thần kỳ thật cũng không nhận ra La Thiên, vẻn vẹn có chỗ nghe thấy, nhưng mấy ngày trước đây, thất hoàng tử Lý Diệu lên tiếng. Để hắn tiếp cận La Thiên người này, ngôn từ bất thiện, Chu thần đồng ý xuống tới, vừa vặn thủ hạ Viên Tùng bị gạt ra nhân bảng, đối với La Thiên có chút khó chịu, thế là, hắn liền thụ ý Viên Tùng, đối với La Thiên phát ra khiêu chiến, trước thăm dò kỹ, nếu như kẻ này thực lực bình thường, không cần thất hoàng tử động thủ, bọn hắn liền có thể phế bỏ La Thiên, lần này sáng sớm, La Thiên thật sớm đi tàng võ các, trở thành Hoàng Kim học viên về sau. Có quyền hạn hối đoái bí thuật, vừa lúc, La Thiên trong tay còn có một số điểm cống hiến, không có hoa xong, ngươi muốn hối đoái bí thuật, trấn thủ tàng võ các một tên đạo sư, đem La Thiên đưa đến tàng võ các tầng 3 một cái phong cách cổ xưa trong phòng. Tại tầng này, La Thiên linh thức, còn cảm ứng được một vị khoanh chân tu luyện thánh phủ trưởng lão. Phụ cận bị trận pháp bao phủ, ngươi có thời gian nửa nén hương, người đạo sư này nói, trong phòng nhỏ hẹp. Trên giá sách chỉ có 20-30 quyển sổ thật mỏng. Những này đều là thánh phủ chân tàng bí thuật. Tại ngoại giới võ thị, bí thuật rất khó mua được, thường thường bị võ đạo thế gia hoặc là thế lực lớn chân tàng. Tuyệt không truyền cho người ngoài. Bình tức thuật, để võ giả thời gian hơi dài không cần hô hấp, thích hợp với dưới nước, xương độc các loại hoàn cảnh. Huyết ảnh thuật, tiêu hao khổng lồ tinh huyết, tăng lên trên diện rộng võ giả tốc độ, dùng cho đào mệnh hoặc chém giết, thuật hậu sẽ lâm vào suy yếu. Mê thần thuật, tinh thần bí thuật, khoảng cách gần thi triển, có thể mê hoặc mục tiêu thần trí, dùng cho khảo vấn. Bảo viêm thuật, thích hợp viêm thuộc tính công pháp, trong nháy mắt bộc phát ra cường đại chiến lực, có thể vượt cấp tác chiến, thuật hậu lâm vào suy yếu, thậm chí nguyên khí đại thương. Hoa mắt các loại bí thuật, để La Thiên tâm động không thôi. Bí thuật sở dĩ chân quý, hoặc là giao phó năng lực đặc thù, lại hoặc là ngắn ngủi có được siêu việt tự thân gông cùm xiềng xích chiến lực. Trong đó, Nhạc Tĩnh thi triển qua môn kia, bảo viêm thuật, cần 3-4 ngàn điểm cống hiến hối đoái, lực bộc phát càng cường đại. Rẻ nhất chính là bình tức thuật, cũng muốn hơn 1 ngàn điểm cống hiến. Tìm nửa ngày, La Thiên quyết định lựa chọn một môn, nhiên huyết thuật, bí thuật, nhiên huyết thuật, thiêu đốt khí huyết, tăng lên thực lực tổng hợp, tiếp tục thời gian càng dài, khí huyết thâm hụt càng lớn, quá độ thi triển, có sinh mệnh nguy hiểm. Môn bí thuật này, cần 2 nghìn điểm cống hiến, La Thiên khó khăn lắm đủ. Nhiên huyết thuật, tại tăng lên chiến lực trong bí thuật, uy lực tính phổ thông, nhưng tiêu hao đại giới linh hoạt, tương đối thực dụng, La Thiên trong lòng nói. Luận lực bộc phát, nhiên huyết thuật, khẳng định không bằng Nhạc Tĩnh ngày đó thi triển bảo viêm thuật, nhưng thuật này vận dụng linh hoạt, không giống có chút bí thuật, một khi phát động, liền không thể nghịch chuyển, tác dụng phụ to lớn. Trở lại Hoàng Kim Khu, La Thiên lập tức để thiên thư thôi diễn hoàn thiện, nhiên huyết thuật, giống bí thuật này, thiếu hụt tác dụng phụ rõ ràng, hẳn là có nhất định tăng lên không gian. Ông, thiên thư lần này chỉ cần hao vài trang, hoàn thành thôi diễn hoàn thiện, so La Thiên trong tưởng tượng thấp rất nhiều. Bí thuật, dù sao cũng là đơn nhất pháp môn, không giống công pháp như thế hệ thống khổng lồ. Nhiên huyết thuật, yêu hóa bản, uy lực tăng phúc 3 thành, tác dụng phụ giảm xuống tầng 3, gia tăng tiếp tục tính. Trên thiên thư hiển hiện một hàng chữ, không tệ. La Thiên một mặt mừng rỡ, nhiên huyết thuật, chiến lực tăng phúc, vốn cũng không kém, uy lực lại tăng phúc 3 thành, đồng thời, tác dụng phụ lại giảm xuống tầng 3, quả thực là chất tăng lên, nó giá trị, chỉ sợ đều vượt qua Nhạc Tĩnh. Bảo viêm thuật, người sau lực bộc phát tuy mạnh, nhưng thích hợp viêm thuộc tính công pháp, lại tác dụng phụ lớn hơn. Nhiên huyết thuật, tu luyện, ngoài dự liệu đơn giản, chỉ dùng nửa ngày, La Thiên liền đã luyện thành, một mặt là bí thuật, thuộc về đơn nhất pháp môn. Còn nữa, La Thiên tinh thần lực cường đại, ngộ tính cùng căn cốt đều tuyệt hảo, đổi lại một ngày mới, cũng phải lên 10 ngày mới có thể luyện thành. Luyện nửa ngày nhiên huyết thuật, La Thiên khí huyết hơi có chút thâm hụt, sau đó, hắn trực tiếp đi linh trì tu luyện. Hoàng Kim học viên, mỗi tháng 3 ngày miễn phí sử dụng linh trì, không dùng thì phí, cuồn cuộn, hô soạt. La Thiên ngâm mình ở thanh lương trắng sữa trong linh trì. Một cỗ bành trướng tinh thuần thiên địa linh khí, bị thần mạch hút vào thể nội. Vài ngày trước, La Thiên chỗ tu, quy nguyên chân công, tu vi cũng có tăng lên. Đầu thứ 7 khí mạch từ nguyên bản hơn một nửa, mở đến 6-7 thành. Giờ phút này, lấy địa cấp trung cấp công pháp, phối hợp linh trì tu luyện, tu vi tăng lên càng phát ra thông thuận đứng lên. 2 ngày thời gian đi qua, La Thiên đầu thứ 7 khí mạch, mở đến 8-9 thành, mới chậm lại, tu vi cũng là tiếp cận khai mạch thất trọng đỉnh phong. La Thiên có loại trực giác, chờ hắn đột phá khai mạch bát trọng, cũng là quy nguyên chân công, đột phá tầng 3 lúc. Đến lúc đó, La Thiên thực lực tổng hợp sẽ có kinh khủng bay vọt. La Thiên từ trong linh trì đi tới, tinh khí thần sung mãn, 10 phần sảng khoái, trở về Vọng Nhật Phong. Dọc đường, từng cái học viên hưng phấn mong đợi hướng đỉnh núi tiến đến. Hôm nay chính là La Thiên ước chiến Hoàng Kim đại lão thời gian. Hồ Bạch, La Thiên thi triển Vân Du Bộ, thân hình thông suốt nhẹ một đoạn, giống như một sợi mây khói, nhảy lên 10 mấy mét. Cùng lúc đó, La Thiên thân ở giữa không trung, hư không mượn lực, lần nữa chuyển ra 7-8 mét. Đây chính là Vân Du Bộ, đại thành, nhanh như kinh hồng, có cường đại bay vọt năng lực, có thể tại hư không mượn lực, bước ra một bước, dạng này thân pháp cảnh giới. Không có linh hải cảnh tu vi, gần như không có khả năng luyện thành, nhưng La Thiên tu luyện địa giai công pháp, cường đại tâm pháp mang tới tu vi nội tình, thật to giảm bớt khó khăn kia. Rất tốt, Vân Du Bộ, thuận theo tự nhiên đột phá đại thành. La Thiên phấn chấn kinh hỉ, lòng tin tăng nhiều, tốc độ của hắn, nguyên bản liền khinh thường khai mạch cửu trọng, bây giờ chí ít tăng phúc 6 thành trở lên, còn có thể hư không mượn lực. La Thiên đến rồi, đến Vọng Nhật Phong đỉnh lúc, diễn võ trường phụ cận, hội tụ từng cái vòng tròn đại lượng học viên. Trận chiến này, có thụ chú ý, La Thiên mới vào Hoàng Kim Khu, lại đang trên, nhân bảng, dương danh, chú ý độ rất cao. Trong đám người, La Thiên nhìn thấy rất nhiều người quen, bao quát Tạ Lâm, Lý Vân Tú, Nam Cung Ngọc, Lâm Hạo Phi, Mục Vũ Yến các loại. La Huynh, chờ sẽ muốn cẩn thận một chút. Lâm Hạo Phi cùng Lý Vân Tú bọn người, lộ ra lo âu và lo lắng. Trận chiến này, không có người tin tưởng, La Thiên có thể thắng, chỉ cần không bị bại quá thảm, có thể cùng Hoàng Kim Đại Lão quần nhau một lát, La Thiên liền có thể uy danh tăng nhiều. Chu Thần tới, trong đám người một chàng thốt lên, chỉ thấy một tên khuôn mặt trắng nõn nam tử, đi vào đỉnh núi, Chu Thần tướng mạo khuynh hướng thanh tú, hai con người thâm thúy, mặt không gợn sóng, không có phát ra khí mạch ba động, lại có một cỗ không hiểu uy thế. Hừ, La Thiên, lần này khiêu chiến, là ngươi tự phụ quá mức, ngu xuẩn vô tri. Liễu Tử Yên tóc dài phiêu giật xinh đẹp thân hình, theo sát Chu Thần, đi vào đỉnh núi, trong mắt một mảnh đùa cợt ý cười. Vừa rồi, nàng cùng Chu Thần câu thông qua, đợi lát nữa chiến đấu, sẽ chế tạo một lần, thất thủ, để La Thiên tàn tật, hoặc là hủy đi căn cơ, biến thành Lâm Đông Phong như thế. Cùng một thời khắc, Nhạc Tĩnh từ một phương hướng khác đi tới, không có cùng Liễu Tử Yên đi cùng một chỗ. Tại thời khắc này, Hoàng Kim Khu 4 vị đại lão, toàn bộ đến đông đủ. Trên trận hội tụ học viên, nhiều đến 100-200 người. Cảm xúc bành trướng, chờ mong không thôi. Bắt đầu đi, ta không muốn lãng phí thời gian. Chu Thần mặt không biểu tình, nhàn nhạt lườm La Thiên một chút, bước vào diễn võ trường. Đối với trận chiến này, Chu Thần tẻ nhạt vô vị. Một cái mới vào Hoàng Kim Khu người mới, dù là có nhân bảng 89 thực lực, cùng hắn vị trí cấp độ, cũng có được khoảng cách cực lớn, nếu như không phải La Thiên phế đi thủ hạ của hắn. Chu Thần đối với dạng này khiêu chiến, căn bản là khinh thường để ý tới. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu, hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 110, lực chiến Hoàng Kim Đại Lão. Bắt đầu đi, ta không muốn lãng phí thời gian. Chu Thần dẫn đầu bước vào diễn võ trường, phụ cận người quan chiến, thoáng chốc yên tĩnh. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía La Thiên, Chu Thần khẩu khí mặc dù lớn, đám người cảm thấy đương nhiên, Hoàng Kim Khu đại lão, mỗi một vị đều có được chống lại nửa bước linh hải chiến lực, là không thể vượt qua cao phong, lãng phí thời gian, La Mỗ cũng không ngại, bởi vì, Hoàng Kim Khu sẽ thay đổi một vị mới đại lão. La Thiên không chậm không nhanh, đi hướng diễn võ trường. Cái gì? Bên ngoài sân đông đảo học viên mộng giật mình, kinh ngạc, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Tạ Lâm cùng Nhạc Tĩnh hai vị Hoàng Kim đại lão đều mở to hai mắt nhìn La Thiên, lời ấy quả thực là cuồng vọng cực kỳ. Một cái khai mạch thất trọng Hoàng Kim Khu người mới dám lớn tiếng thay thế uy tín lâu năm Hoàng Kim đại lão, nói khoác không biết ngưỡng. Liễu Tử Yên trong lòng máy động, lại không khỏi lắc đầu bật cười. Chính nàng chính là Hoàng Kim Khu đại lão, minh bạch cấp độ này cường đại, có thể nói là vô địch khai mạch cảnh. Vô tri tiểu nhi, làm trò hề cho thiên hạ. Chu Thần con người ngưng tụ, cũng không có bởi vì La Thiên lời nói tức giận, La Thiên còn chưa có tư cách để hắn tâm tình chập chờn. Rất nhanh, Chu Thần cùng La Thiên tại diễn võ trường cách xa nhau 20 mét xa xa rằng co. Hô ông, Chu Thần bên ngoài thân lượn lờ một tầng sâu ngân khí lưu, khai mạch cửu trọng đỉnh phong khí tức phóng thích, lại tản mát ra một cỗ có thể so với nửa bước linh hải bàng đại khí thế. Thật mạnh, bên ngoài diễn võ trường, một chút khai mạch bát cửu trọng học viên, cảm thấy một loại áp lực hít thở không thông. Ngân tuyền ba, Chu Thần lòng bàn tay thông suốt vừa nhấc, một đoàn băng lãnh ngân văn sóng khí, phát ra khí tức nguy hiểm, cách không gần 10 mét đánh phía La Thiên. Phốc phốc suy, ngân văn sóng khí kia xẹt qua khu vực, mặt đất nham thạch thủng trăm ngàn lỗ, cái này vẻn vẹn dư ba uy thế, La Thiên cơ thể phát lạnh. Có lại đặt mình vào đấu linh tháp 7 tầng, đứng trước cái kia cụt một tay đấu linh ảo giác, thiên tinh kiếm pháp, La Thiên, Phong tuyết kiếm ra khỏi vỏ, thôi động quy nguyên chân khí, chém ra một đạo màu da cam như hà tinh ngân kiếm quang, lộ ra lập lòe lóa mắt. Một kiếm kia có mấy phần mênh mông tinh không hùng vĩ. Trong lúc bất chi bất giác, La Thiên, Thiên Tinh kiếm pháp, nửa chân đạp đến nhập đại thành, tinh diệu, bậc cửa, oanh lộng lẫy như hà kiếm quang cùng ngân văn sóng khí. Đụng vào nhau, một cỗ kinh người sóng khí quang huy, quét ngang phương viên mười mấy mét, bụi bặm tán đi, La Thiên cùng Chu Thần cách xa nhau ở giữa, lưu lại một phiến bừa bộn cái hố. La Thiên, vậy mà ngăn trở, bên ngoài sân chúng học viên, không khỏi kinh hô. Chu Thần vừa rồi một trường kia, bộc phát ra viễn siêu bình thường cửu trọng uy lực, lại bị La Thiên chính diện hóa giải. Không, Chu học trưởng am hiểu dùng đao, vừa rồi chỉ là phổ thông quyền cước công pháp, không đủ thực lực chân chính sáu thành. Một tên hoàng kim học viên lắc đầu cười một tiếng, ba minh văn bảo kiếm, còn có hắn công pháp và kiếm pháp. Chu Thần nhíu mày, vốn cho rằng, tiện tay một chiêu võ kỹ, liền có thể nghiền ép La Thiên, nào có thể đoán được. Kẻ này vô luận công pháp, võ kỹ, đều ngoài dự liệu cao thâm huyền diệu, còn có ba minh văn hạ phẩm công kích bảo khí. Rất tốt, người đủ tư cách để cho ta xuất đao. Chu Thần cười ngạo nghễ, bàn tay một nắm, keng, bên hông một thanh xanh đậm như loan nguyệt bảo đao, xuất hiện trong tay. Trong chốc lát, Chu Thần trên thân khí thế kéo lên, phát ra một cỗ lăng lệ bá đạo nhuệ khí, liệt phong đao, loan nguyệt bảo đao kia. Huyễn hóa thành từng đạo ngân lam tàn phong lưỡi đao, nhanh như truy phong thiểm điện cuốn về phía La Thiên. Truy tinh cản nguyệt, La Thiên chính diện đón đánh. Phong tuyết kiếm, đuổi đưa ra ba đạo lập lòe chói mắt tinh ngân kiếm quang. Một kiếm mạnh một kiếm, đinh đinh suy, phốc oanh, đao và kiếm va chạm. Tia lửa tung tóe, bộc phát ra một mảnh gió rét thấu xương, mảnh đá bụi đất tung bay. Tiểu tử này, lại có chiến lược như vậy. Chu Thần rốt cục động dung. Trong ngắn ngủi đụng nhau, hắn cứ việc chiếm cứ chủ động, lại không cách nào áp chế La Thiên. Liệt phong tam thức, Chu Thần trong tay bảo đao huyễn hóa thành gió, càng phát lăng lệ cuồng bạo, chiến lược bước vào nửa bước linh hải. Thất tinh liên châu, La Thiên sắc mặt run lên, toàn lực thôi động quy nguyên chân khí, chém ra một mảnh rộng rãi chói mắt thất tinh kiếm quang. Đinh đinh đinh, trong chốc lát, dày đặc thất tinh kiếm võng đem Chu Thần cuồng bạo thế công ngăn chặn lại, đồng thời có phản công xu thế. Liệt phong tứ thức, Chu Thần sắc mặt âm trầm, loan đao chém ra một mảnh sáng rỡ thê lạch ngân lam gió lốc, tản mát ra băng lãnh khí tức nguy hiểm. Phốc phốc suy, La Thiên duy trì thất tinh kiếm võng, từng đạo tinh ngân kiếm quang bị rảo diệt, thật là khủng khiếp đao pháp. Liệt phong tứ thức, đây chính là linh hải cảnh mới có thể tu thành sát chiêu. Bên ngoài sân đám người kinh hãi không thôi, mắt thấy La Thiên cường đại kiếm chiêu bị chính diện áp chế, nhìn ta phế bỏ ngươi. Chu Thần trong mắt hiện lên một tia âm tàn ghen ghét, loan đao trong tay không ngừng ăn mòn thất tinh kiếm võng. Hô suy suy, trong đó mấy đạo lạnh lẽo đao phong tàn ảnh lướt về phía La Thiên rốn vị trí. Vị trí này liên thông nhân thể võ mạch cùng đan điền, một khi đâm trúng mà nói, La Thiên căn cơ bị hao tổn, tu vi đại thối, đồng thời lại khó tiến một bước. Giờ khắc này, Chu Thần sinh ra mãnh liệt sát ý cùng ghen ghét. La Thiên biểu hiện tiềm lực thật là đáng sợ, chiến lực đuổi sát hắn cái này hoàng kim khu đại lão. Ha ha, không có đơn giản như vậy. La Thiên khẽ cười một tiếng, trong cơ thể hắn thần mạch chi lực bỗng nhiên dung nhập mấy phần. Hô ông, trước mặt thất tinh kiếm võng tản mát ra thấu xương u lam hàn lực, càng phát ra lóa mắt mỹ lệ. Sao lại thế? Chu Thần đao pháp sát chiêu lại khó tiến nửa tấc, đồng thời từng tia u ám bá đạo hàn lực kiếm khí đảo ngược ăn mòn thân thể của hắn. Hiu suy suy suy, từng đạo chói mắt u hàn kiếm quang liên miên miên không dứt hướng Chu Thần thẩm thấu mà đi, để người sau thân hình lùi lại. Chu Thần vậy mà lâm vào yếu thế. Bên ngoài sân một mảnh xôn xao chấn động. Từ giao phong đến nay, La Thiên hiện ra thực lực viễn siêu ra tưởng tượng, tới gần nửa bước linh hải, mà giờ khắc này, La Thiên đáng sợ kiếm kỹ, hùng hồn chân khí cùng bá đạo hàn lực, ba cái bộc phát ra áp chế hoàng kim đại lão sức chiến đấu. Võ mạch dị lực, Tạ Lâm, Nhạc Tĩnh hai vị hoàng kim đại lão, trong lòng giật mình. Võ mạch thiên phú chi lực, Liễu Tử Yên sắc mặt âm trầm như nước, nghiến chặt hàm răng. Trên thực tế, La Thiên thần mạch chi lực, cũng không có toàn lực thôi phát, lại làm cho quy nguyên chân khí thôi phát. Thiên tinh kiếm pháp có càng đáng sợ uy lực thuộc tính, ta không có khả năng bại. Chu thần gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt tái xanh, không thể tin được, bại. La Thiên khẽ quát một tiếng, giống như một đạo khói nhẹ, lóe lên một cái rồi biến mất. Di tinh hoán ảnh, bốn phương tám hướng, từng đạo hư thực biến hóa tinh thần kiếm ánh sáng, mang theo lăng liệt hàn ý chém tới. Tốc độ thật nhanh, thần pháp phiêu giật nhanh như kinh hồng kia, để bên ngoài sân nhiều tiếng hô kinh ngạc. Không tốt, Chu thần sắc mặt đại biến, đã theo không kịp La Thiên công kích tiết tấu. Mấy hơi thở, Chu thần trên thân lưu lại mấy đạo ngưng xương vết kiếm, trên hai gò má đều có một tia vết máu. Chu thần phải thua. Bên ngoài diễn võ trường, đông đảo người quan chiến kinh hãi rung động, không cách nào tin, cái này La Thiên quả thực là yêu nghiệt. Tạ Lâm trợn mắt hốc mồm, La Thiên cho thấy kiếm pháp, thân pháp để Tạ Lâm cảm giác sâu sắc kiêng kỵ, huống chi còn có võ mạch dị lực kia. Đúng lúc này, một tên người mặc diệu nhật áo bào tím nam tử anh tuấn đi tới Vọng Nhật Phong đỉnh. Diệu nhật học viên, nam tử anh tuấn trên người áo bào, để chúng học viên nổi lòng tôn kính. Thất hoàng tử Lý Diệu, Nhạc Tĩnh song quyền nắm chặt, hiện ra một tia kiêng kỵ cùng oán hận. Thất hoàng tử sao lại tới đây? Tạ Lâm cau mày, Diệu Nhật học viên, áp đảo phổ thông học viên phía trên, cũng không ở tại Vọng Nhật Phong. Thất hoàng tử Lý Diệu nhìn về phía trên diễn võ trường chiến đấu, sắc mặt lập tức trầm xuống. La Thiên khiêu chiến hoàng kim đại lão tin tức truyền khắp toàn bộ Trục Nhật Thánh Phủ, ngay cả Diệu Nhật học viên đều biết. Thất hoàng tử là chuẩn bị tới trợ trận, cũng muốn nhìn đến La Thiên chịu nhục, thậm chí bị phế hạ tràng. Nào có thể đoán được, hắn vừa tới địa điểm quyết đấu, thế mà nhìn thấy Chu thần bị toàn diện áp chế một màn. Thất hoàng tử, Chu thần phải thua. Liễu Tử Yên nghênh đón, trên mặt có chút khó coi. Không nhất định, La Thiên vẻn vẹn hơi thắng nửa bậc, còn chưa đủ lấy nghiền ép. Chu thần còn có lật bàn cơ hội. Lý Diệu lộ ra một tia không thể phỏng đoán ý cười. Vừa dứt lời, nhiên huyết thuật, trong diễn võ trường Chu thần, gầm thét một tiếng, ông hô, trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào gần như thiêu đốt. Trên thân bay lên một cỗ huyết khí, khí thế tăng vọt một đoạn, đây là bí thuật. Bên ngoài sân chúng học viên, trong lòng run lên, thi triển, nhiên huyết thuật, sau Chu thần, khí thế thật đáng sợ, có một loại truy đuổi linh hải cảnh tình thế, liệt phong tam thức, liệt phong tứ thức, Chu thần cuồng bá như gió lốc đao pháp. Nhấc lên một tầng huyết sắc khí tức, sức chiến đấu tiêu thăng, phản công La Thiên, đinh đinh đinh xùy, La Thiên kiếm pháp thế công, bị hoàn toàn che, thân hình không ngừng xê dịch bước lui, hỏng bét, quên nói cho La Thiên, Lý Diệu còn tu tập môn bí thuật này. Tạ Lâm vỗ đùi, thầm kêu đáng tiếc, nhiên huyết thuật, La Thiên nhìn như bị áp chế bại lui, nhưng cũng không có kinh hoàng, trên mặt lộ ra một tia cổ quái, nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Chu thần trong mắt một mảnh lệ khí, thi triển nhiên huyết thuật về sau, ngay cả tốc độ đều tăng phúc, không ngừng tiếp cận áp bách La Thiên. Ông suy suy, ngân lam đao mang kia nổi lên huyết khí, khi thì đâm về La Thiên đan điền, khớp nối, dưới bụng các loại vị trí, thật ác độc tâm, nghĩ như vậy phế bỏ ta. La Thiên ánh mắt lạnh dần, trong lòng hiển hiện một cái kế hoạch, đối mặt Chu thần cuồng nhào, La Thiên lấy tạo hóa quyết giác quan khống chế, thi triển Vân Du Bộ, không ngừng quần nhau du đấu. Hồ suy suy, Chu thần bá đạo đao quang, có đến vài lần, cơ hồ cùng La Thiên thân thể giao thoa mà qua. Bên ngoài sân quan sát học viên, chỉ cảm thấy kinh tâm động phách. La Thiên trạng thái hiện tại, quả thực là hiểm tượng hoàn sinh, như là vách núi xiếc đi dây. Không tốt, Lý Vân Tú cùng Trần Hạo Phi bọn người, lập tức nơm nớp lo sợ, gần như bất nhẫn nhìn thẳng. Liễu Tử Yên khóe miệng phác họa ra một vòng tàn nhẫn lạnh ý, hoàng kim học viên chiến lực, tăng thêm bí thuật bộc phát, La Thiên lúc nào cũng có thể bại vong. Thất hoàng tử Lý Diệu, lại cảm giác có chút không thích hợp, Chu thần nhìn như toàn diện áp chế, mấy lần kém chút đắc thủ, lại luôn bị La Thiên, Vân Du Bộ, mạo hiểm lại phiêu giật tránh thoát, đây hết thảy, tựa như tại La Thiên nắm giữ ở trong, trái lại Chu thần, thi triển, nhiên huyết thuật, khí huyết đang không ngừng thâm hụt, không cách nào trèo chống bao lâu, lại bí thuật tiếp tục càng dài, tác dụng phụ càng lớn, lại kéo 10 cái hô hấp, Chu thần thể nội khí huyết, đại lượng hao tổn, cuồng bạo thế công, rốt cục xuất hiện một tia suy yếu dấu hiệu. Thất hoàng tử cùng Liễu Tử Yên đều phát hiện điểm này, nhíu mày, nếu như lấy thêm không xuống La Thiên, Chu Thần liền không có hy vọng. Nhiên huyết thuật, bỗng nhiên, trên diễn võ trường, một tiếng kinh uống vang lên, La Thiên trên thân dâng lên một cỗ bành trướng huyết khí. Khí thế tăng vọt, rồng bay tước lượn, kim quang thấu trời, nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 111, toàn thắng. Nhiên huyết thuật, trên diễn võ trường, tiếng quát kia giống như đất bằng kinh lôi, để Chu Thần thân thể chấn động, lộ ra kinh hãi, không cách nào tin biểu lộ. Hồ oanh, La Thiên trên thân dâng lên một cỗ bành trướng huyết khí. Khí thế tăng vọt, trời à, đây là giả đi, La Thiên vậy mà cũng đã luyện thành nhiên huyết thuật. Bên ngoài sân người quan chiến, từng cái trợn mắt hốc mồm, sắc mặt đặc sắc, trận chiến này, quả nhiên là biến đổi bất ngờ. Chu Thần lúc đầu thông qua nhiên huyết thuật, xoay chuyển tình thế, liền muốn lật bàn, nào có thể đoán được, La Thiên tại thời khắc mấu chốt, cũng phát động đồng dạng bí thuật, nhiên huyết thuật đối với nhiên huyết thuật. Trên diễn võ trường, Chu Thần cùng La Thiên trên thân, đều lượn lờ một tầng huyết khí, khí thế cuồng bạo, so sánh dưới, La Thiên trên người huyết khí quang mang, càng tăng lên mấy phần, thiên tinh kiếm pháp, vân du bộ, La Thiên phản thủ làm công, chém ra từng đạo hiện động huyết quang tinh ngân kiếm quang. Sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Không, tiểu tử này, nhiên huyết thuật, uy lực làm sao mạnh như thế? Chu Thần sắc mặt trắng bệch, liên tục bại lui, người quan chiến coi là Chu Thần là không đủ lực, mới bị La Thiên nhiên huyết thuật áp chế. Nhưng Chu Thần tu luyện thuật này, lại có thể rõ ràng cảm giác được bí thuật uy lực chênh lệch. Phốc phốc suy, Chu Thần trên thân, rất nhanh lại rơi xuống mấy đạo vết máu, lộ ra chật vật không chịu nổi. Hào hào, Trần Hạo Phi, Mục Vũ Yến bọn người, không khỏi hò hét hô to. La Thiên Hậu phát chế nhân nhiên huyết thuật, cho ủng hộ hắn người, mang đến lớn lao kinh hỉ. Kẻ này, thật sự là sâu không lường được. Tạ Lâm trong lòng chấn động, từ Tông Vụ Điện đến Đấu Linh Tháp, lại đến thời khắc này đại chiến Hoàng Kim Đại Lão. Hắn một lần lại một lần đánh giá thấp La Thiên. Tiểu tử này, ẩn tàng sâu như vậy. Liễu Tử Yên mặt như phủ băng, nghiến chặt hàm răng, phẫn hận không cam lòng. Nhìn thế cục, Chu Thần đã lộ ra thất bại chi thế, còn có một tia chuyển cơ. Thất hoàng tử Lý Diệu tỉnh tói nói, đồng dạng là nhiên huyết thuật, tu vi cao người có thể tiếp tục càng lâu. Chu Thần thế nhưng là có khai mạch cửu trọng đỉnh phong tu vi, nội tình càng thâm hậu. Đúng, Liễu Tử Yên ánh mắt sáng lên, Chu Thần trước thi triển nhiên huyết thuật không có nghĩa là hắn so La Thiên sớm hơn tiến vào suy yếu kỳ. Bí thuật tiếp tục thời gian, muốn nhìn tu vi nội tình, theo lý thuyết, khai mạch cửu trọng đỉnh phong tu vi, sau khai mạch thất trọng, có thể nhiều chi chống đỡ một nửa trở lên thời gian. Chu Thần cũng minh bạch đạo lý này, hắn cắn răng gắt gao chống đỡ lấy, hoàn toàn không công kích, toàn lực phòng thủ La Thiên thế công, một chữ, kéo, thế cục bây giờ, không phải so với ai khác trước thắng, mà là so với ai khác trước tiến vào trạng thái hư nhược. Ai liền sẽ bị thua, sao bền bỉ a? La Thiên nhếch miệng lên một vòng đùa cợt, hắn tu luyện, quy nguyên chân công, chân khí vô cùng hùng hậu, nội tình cũng không so với đối phương kém, huống chi, hắn, nhiên huyết thuật, do trời sách cải thiện tăng lên, uy lực tăng lên tam trọng, tác dụng phụ giảm xuống ba thành, càng gia trì hơn lâu, gần 10 hơi sau, Chu Thần sắc mặt trắng bệch, tay cầm đao, rất nhỏ phát run, hắn nhanh đến cực hạn. Trái lại La Thiên, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, ý chí chiến đấu sục sôi, kết thúc đi, La Thiên trong mắt lạnh lẽo, kế hoạch đến bây giờ, không sai biệt lắm nên thu lưới. Vân du bộ, La Thiên giống như một sợi khói nhẹ, lăng không nhảy vọt đến Chu Thần đỉnh đầu, thiên tinh tứ thức, tinh lạc vân tán, La Thiên ánh mắt lạnh lùng, vùng chém ra từng đạo sáng chói lập lòe tinh quang kiếm huy, khí thế cuồn cuộn, giống như tinh vân. Liên miên bất tuyệt trùng kích vào phương, cái này, không, Chu Thần con người ngưng tụ, một kiếm kia đáng sợ uy thế, cho hắn một loại đối mặt tinh không mênh mông nhỏ bé. Không tốt, bên ngoài sân thất hoàng tử, biến sắc, đinh đinh đinh, phốc phốc phốc, một mảnh rộng rãi thật lớn tinh ngân kiếm huy, đem Chu Thần kín không kẽ hở bao phủ, không cách nào trốn tránh, khó mà chống cự, thật mạnh kiếm chiêu, bên ngoài sân một đám hoàng kim học viên. Bao quát Nhạc Tĩnh cùng Tạ Lâm hai vị đại lão, đều là kinh hãi không thôi. hai người tự nghĩ, tại trạng thái đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể cùng chiêu này chính diện chống lại. Không đến nửa hơi công pháp, Chu Thần cuồng bá đao pháp bị nghiền ép, cánh tay, trước ngực, đều có bị thương. Hoa, Chu Thần đột nhiên phun ra một máu, thân thể một cái lảo đảo, đứng không vững, bí thuật kết thúc, tiến vào trạng thái hư nhược. Thất hoàng tử cùng Liễu Tử Yên, sắc mặt đều biến, chính là cơ hội này, La Thiên thôi động thần mạch hàn lực, một sợi mịt mờ u ám tinh ngân kiếm khí, xen lẫn tại trong thế công to lớn, rót vào Chu Thần đan điền bộ vị. Cùng một thời khắc, leng keng, một tiếng, La Thiên, phong tuyết kiếm, đem Chu Thần đao cho đón đỡ rơi. Hưu suy, một vòng sáng chói u lãnh kiếm mang, đâm thẳng Chu Thần cổ họng bộ vị, dừng tay, bên ngoài diễn võ trường. Thất hoàng tử Lý Diệu hét lớn một tiếng, tản mát ra một cỗ linh hải cảnh khổng lồ uy áp. Hưu, La Thiên, phong tuyết kiếm, lơ lửng tại Chu Thần cổ họng nửa tấc vị trí. Thu tay lại, La Thiên thắng, vọng nhật phong đỉnh, một mảnh chấn động, rất nhiều bạch ngân, hoàng kim học viên, khuôn mặt ngốc trệ, mới phản ứng được, cao cao tại thượng hoàng kim khu đại lão, lại bị La Thiên cái này hoàng kim người mới cho thiêu phiên. Bịch, Chu Thần sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lại phun ra một ngụm máu, bưng bít lấy phần bụng, ngã trên mặt đất, mau đi xem một chút. Thất hoàng tử cùng Liễu Tử Yên bọn người, vội vàng chạy tới, kiểm tra Chu Thần thương thế, hỏng bét, hắn căn cơ bị hao tổn. Thất hoàng tử chân khí độ nhập Chu Thần thể nội về sau, sắc mặt đột biến, căn cơ bị hao tổn. Nghe vậy, phụ cận chúng học viên đều là kinh nghi biến sắc, đan điền cùng võ mạch bị ngoại tới công kích cùng hàn lực ăn mòn, nhận mãi mãi tổn thương. Liễu Tử Yên cũng phải ra kết luận, La Thiên, người vậy mà đối với đồng môn hạ độc thủ như vậy. Thất hoàng tử Lý Diệu trong mắt lạnh lùng, phát ra một cỗ hoàng gia bá đạo uy thế. Hoa oanh, một cỗ thuộc về linh hải cảnh uy áp, bay thẳng hướng La Thiên. Bốn phía kình phong bụi bặm cuốn lên, một chút người đứng xem, thể xác tinh thần kinh hãi, có loại áp lực hít thở không thông. Ha ha, là mỗ nếu không thu tay lại, hắn đã chết. Thất hoàng tử không có chứng cứ, cũng không nên vu hãm người tốt. La Thiên không chút hoang mang, sớm có ứng đối. Cái kia Chu Thần tại trong giao phong, mấy lần ý đồ phế bỏ tu vi căn cơ của hắn. La Thiên há có thể dung nhịn, liền thiết hạ một kế. Vừa rồi một trận chiến, hắn không có phế Chu Thần tu vi bất luận cái gì trực tiếp cử động. Ngược lại là có một ít kiếm khí hàn lực, lan đến gần Chu Thần trên đan điền cùng võ mạch, thuộc về bình thường phạm vi. Nhưng xảo diệu là, Chu Thần quá độ thi triển, nhiên huyết thuật, dẫn đến khí huyết thâm hụt, nguyên khí đại thương. Đối với mấy ngoại bộ lực lượng này không có chút nào sức chống cự. Từ đó làm bị thương căn cơ, chứng cứ, Chu Thần căn cơ bị hao tổn, tu vi lùi lại, trung thân khó tiến một bước, như thế vẫn chưa đủ. Thất hoàng tử thanh sắc câu lệ, trong mắt sát cơ ẩn hiện, vừa rồi kiểm tra lúc, hắn cũng phát hiện, Chu Thần nhận ngoại bộ thương thế cũng không chí mạng, không có bị người ác ý hủy bỏ tu vi vết tích. Sở dĩ căn cơ bị hao tổn, hẳn là cùng thi triển nhiên huyết thuật sau cực độ thâm hụt suy yếu có quan hệ. La Thiên, còn không quỳ xuống, theo ta đi chấp pháp đường. Thất hoàng tử Lý Diệu từng bước tới gần, có một cỗ không dung hoài nghi bá đạo, hắn mới lười nhác quản chứng cứ, trực tiếp trước tiên đem La Thiên lấy xuống lại nói, bằng vào chính mình diệu nhật cùng hoàng tử siêu nhiên thân phận, có các loại phương pháp sửa trị La Thiên. Đối mặt một màn này, trên đỉnh núi chúng học viên không khỏi là La Thiên tối bóp một vệt mồ hôi lạnh. Ha ha, Lý Diệu, người chừng nào thì khách mời lên chấp pháp đường chức vận. Một cái lãng nhiên tiếng cười truyền đến, sau một khắc, liền gặp một vị người mặc diệu nhật áo bào tím nam tử gầy gò, chậm ung dung đi tới. Diệu nhật học viên, vọng nhật phong đỉnh chúng học viên, trong lòng giật mình, diệu nhật học viên, thế nhưng là trục nhật thánh phủ chiêu bài, bất kỳ cái gì thời kỳ, chưa từng vượt qua một bàn tay số lượng. Mà giờ khắc này, vậy mà đồng thời có hai vị diệu nhật học viên tại đỉnh núi xuất hiện. Kim học trưởng, Tạ Lâm lộ ra vẻ kinh ngạc, La Thiên làm sao lại nhận biết như thế một vị diệu nhật học trưởng. Kim Phàm, việc này ngươi không cần nhiều quản. Lý Diệu nhíu mày, cái này Kim Phàm chính là trong diệu nhật học viên tư lịch giá nhất một vị, đồng thời người này xuất từ Thương Vân Quốc bảy đại võ đạo thế gia một trong, tuyệt không phải hạng người bình thường. Cái gì có quản hay không, Kim mỗ lần này tới, chỉ là đơn thuần muốn cho La Học đệ trợ uy, không nghĩ tới tới chậm nửa bước. Kim Phàm học trưởng cười ha ha một tiếng, nó nói bóng gió, người thất hoàng tử có thể cho thủ hạ trợ uy, ta Kim Phàm cho La Thiên trợ trận không được. Trên thực tế, Kim Phàm tới một lát, nhìn thấy La Thiên thi triển nhiên huyết thuật, sau đó lấy thiên tinh thức thứ tư, tinh lạc vân tán, cường thế đánh bại Hoàng Kim khu đại lão. Lúc kia, ở đây người quan chiến, tinh thần cao độ tập trung, lâm vào trong rung động, không có phát hiện một vị diệu nhật học viên trình diễn. Thẳng đến thất hoàng tử hướng La Thiên nổi lên, Kim Phàm mới đứng ra. Kim Phàm vốn cũng không nghĩ đắc tội thất hoàng tử, nhưng thiếu La Thiên một cái nhân tình, lại thêm La Thiên như vậy kinh diễm thiên tư tiềm lực. Dứt khoát ra sân, tốt, nếu chúng ta song phương đều là trợ trận, việc này cứ giao cho chấp pháp đường xử lý. Thất hoàng tử nhìn chằm chằm Kim Phàm một chút, trầm giọng nói, song phương đều là diệu nhật học viên, lẫn nhau ngăn được, dứt khoát đều không nhúng tay vào. Không có vấn đề, Kim Phàm bình thản cười một tiếng, làm đến bước này đã đầy đủ, không cần thiết đem Lý Diệu làm mất lòng. Không bao lâu, chấp pháp đường mấy tên chấp sự, dẫn đầu một vị cao tuổi y sư, đến hiện trường, chiến đấu hiện trường, đều không có phá hư. Chu thần nằm trên mặt đất, nửa chết nửa sống, sắc mặt như tro tàn, căn cơ bị hao tổn nghiêm trọng, nguyên nhân chủ yếu là tiêu hao sử dụng bí thuật, lại thêm trong chiến đấu ngoại lực xâm lấn. Cao tuổi y sư rất nhanh hạ kết luận, lần này kết luận dưới là Thiên Chí ít không cần gánh chịu chủ yếu trách nhiệm. Bởi vì nếu như Chu thần không tiêu hao sử dụng bí thuật, dẫn đến thâm hụt suy yếu, thân thể có tự phát chống cự cơ chế, những ngoại lực kia ăn mòn sẽ không đả thương đến căn cơ. Huống chi, Chu thần trong chiến đấu không bị đến rất nghiêm trọng thương, La Thiên tại thời khắc sống còn cũng là kiếm hạ lưu tình, không có tận lực đả thương người nhược điểm. Ta không tin, La Thiên khẳng định là cố ý. Liễu Tử Yên nghiến chặt hàm răng, tại giao thủ trước, nàng từng nhắc nhở Chu thần phế bỏ La Thiên, kết quả lại là hoàn toàn tương phản. Tiểu tử này, thất hoàng tử mặt lộ khói mù, ánh mắt nhắm lại, phát ra khí tức nguy hiểm. Hắn cũng cảm thấy kỳ quặc, nhưng hết lần này tới lần khác tìm không thấy đầu mối cùng chứng cứ. Làm phiền Kim học trưởng, La Thiên mặt lộ ý cười, cùng Kim Phàm lên tiếng chào hỏi. Lần này, hắn cơ hồ đem Chu thần phế bỏ, dù sao cũng hơi phong hiểm. Nó nguyên hình là mô phỏng Lâm Đông Phong căn cơ bị hao tổn tình huống. Tại Chu thần thi triển nhiên huyết thuật về sau, hắn cao hứng kế hoạch này, tại trong nhiên huyết thuật đối bính, tận lực phối hợp đối phương hao tổn, để Chu thần tận lực thâm hụt tiêu hao, gia tăng xác suất thành công. La Thiên, chúc mừng, trở thành Hoàng Kim khu mới đại lão. Kim Phàm mặt chứa ý cười, hắn không khỏi lấy hoàn toàn mời ánh mắt dò xét La Thiên. Hai lần gặp mặt, thiếu niên này đều mang đến để cho người ta kinh diễm rung động biểu hiện. La Thiên, Hoàng Kim khu đại lão, Vọng Nhật Phong đỉnh, một đám học viên hoảng hốt tới, trong lòng giật mình, trận chiến này, La Thiên cường thế đánh bại Chu thần, thậm chí đem hắn tàn phế rơi, trở thành không dung hoài nghi Hoàng Kim khu đại lão một trong. Rồng bay tước lượn, kim quang thấu trời, nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 112, chấp pháp đường La Thiên, Hoàng Kim khu mới quật khởi đại lão, Vọng Nhật Phong đỉnh, đông đảo học viên, bao quát những cái kia cao ngạo uy tín lâu năm Hoàng Kim học viên, trên nét mặt bộc lộ phát ra từ nội tâm kính sợ, thậm chí ngưỡng mộ. Tại toàn bộ Vọng Nhật Phong, từng cái cấp độ học viên trong vòng luẩn quẩn, Hoàng Kim đại lão chính là một tòa không thể vượt qua cao phong. Bốn chữ này mang ý nghĩa có được vô địch khai mạch cảnh cường tuyệt chiến lực. Huống chi, La Thiên không chỉ có là có được Hoàng Kim đại lão chiến lực, lại đem Bạch Ngân khu bá đạo phong cách hành sự quán triệt đến Hoàng Kim khu. Hoàng Kim học viên Viên Tùng khiêu chiến hắn, kết quả bị phế một tay. La Thiên còn không vui, đuổi sát nó phía sau màn đại lão Chu thần. Cuối cùng, ngay cả Chu thần đều rơi xuống căn cơ bị hao tổn hạ tràng. Dạng này đại lão, làm sao không để cho người ta e ngại. Thất điện hạ, Liễu Tử Yên cắn chặt môi đỏ, trong lòng oán hận không cam lòng, nhưng dần dần vô lực. Bây giờ, La Thiên trở thành Hoàng Kim khu đại lão, vô luận thực lực hay là địa vị, đều cùng nàng sánh vai cùng. Lấy La Thiên đáng sợ tiềm lực, siêu việt nàng đều là sớm muộn. Hừ, dám cùng bản hoàng tử đối nghịch, chuyện này cũng sẽ không như thế tốt. Lý Diệu sắc mặt âm lệ đứng lên, La Thiên hôm nay hành động, có thể coi như đánh mặt của hắn. Đường đường thất hoàng tử, hoàng vị người cạnh tranh, nếu như ngay cả một cái bình dân võ giả đều không thu thập được, đó chính là chuyện cười lớn. Trên đỉnh núi, đám người dần dần sơ tán. Hai vị Diệu Nhật học viên tuần tự rời đi, La Thiên chung quanh lại hội tụ đông đảo người chúc mừng, ngoại trừ người quen bằng hữu, càng nhiều là những cái kia không quen biết hoàng kim học viên, bạch ngân khu đại lão các loại. La huynh, nếu không ngươi xử lý cái tiệc ăn mừng, Tạ Lâm đề nghị. Tiệc ăn mừng, La Thiên đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú. La học trưởng, bình thường học viên tấn thăng bạch ngân học viên, thậm chí hoàng kim học viên, đều sẽ xử lý tiệc ăn mừng. Huống chi ngươi ngài trở thành hoàng kim khu đại lão, người chung quanh, nhao nhao phụ họa. Lý Vân Tú, Trần Hạo Phi bọn người, cũng đều lộ ra hứng thú chi sắc. La huynh nếu như ngại phiền phức, việc này có thể để ta làm thay. Tạ Lâm cười nói, cùng là hoàng kim khu đại lão, hắn rất muốn cùng La Thiên tạo mối quan hệ, người sau hiện ra tiềm lực, quả thực kinh người. Tốt a, La Thiên gật đầu, dù sao không cần hắn vất vả. Tạ Lâm rất nhiệt tình, một mực đem La Thiên đưa đến trụ sở. Đúng rồi, một tháng sau, võ phủ tịnh hội, La huynh có thể biết. Trước khi đi, Tạ Lâm hỏi một câu, võ phủ tịnh hội, La Thiên cảm giác quen tai, ở nơi nào nghe qua? Thương Vân Quốc cách mỗi 3 năm sẽ tổ chức một lần võ phủ thịnh hội, do hoàng thất liên thủ với tam đại thánh phủ tổ chức. Đến lúc đó, cả nước các đại võ phủ đều sẽ phái đại biểu tham gia. Tạ Lâm giải thích nói, còn có như thế thịnh hội? La Thiên ánh mắt sáng lên, đạo sư vậy mà không cho chính mình đề cập qua. Dựa theo lệ cũ, trong võ phủ thịnh hội bài danh phía trên học viên sẽ đến phong phú ngợi khen cùng kỳ ngộ. Tạ Lâm cười nói, trên thực tế, võ phủ thịnh hội lúc trước cùng La Thiên quan hệ cũng không lớn, coi như đi tham gia cũng là biến thành vật làm nền. Nhưng là khi La Thiên trở thành hoàng kim khu đại lão, tình huống lại khác biệt, có tư cách đại biểu thánh phủ tham gia võ phủ thịnh hội, cạnh tranh một tốt thứ tự. Sau đó hai ngày, liên quan tới La Thiên chiến bại hoàng kim đại lão tin tức oanh động trục nhật thánh phủ học viên vòng tròn, hoàng kim khu bốn vị đại lão cách cục lập tức phát sinh biến hóa. Mới bốn vị đại lão, theo thứ tự là Tạ Lâm, Liễu Tử Yên, Nhạc Tĩnh, La Thiên, tên La Thiên, chấn động trục nhật thánh phủ, đồng thời tiến vào cao tầng tầm mắt. Một ngày này, La Thiên tổ chức tiệc ăn mừng, nghênh đón rất nhiều chúc mừng người. Bạch Ngân khu đại lão, một đám hoàng kim học viên, đều tự phát tới chúc mừng, đưa lên hạ lễ, cấp độ lại thấp, đều không có tư cách tiến vào ngưỡng cửa này. Thanh Đồng khu đại lão Tào Dương chủ động tới chúc mừng, ở trong đám người lại là địa vị thấp nhất một cái. Tào Dương không khỏi cảm khái, La Thiên quật khởi như là kỳ tích đồng dạng, hắn bây giờ muốn ôm La Thiên chân cũng không có tư cách. Trần huynh, chúng ta cạn một chén, chúc mừng La huynh trở thành hoàng kim khu đại lão. Tào Dương duy nhất có thể làm chính là ôm Trần Hạo Phi đùi. Được, Trần Hạo Phi uống xong một chén, khuôn mặt đỏ hồng, say khướt, không có cách nào. Những cái kia cấp độ khá thấp bạch ngân học viên, thậm chí bạch ngân đại lão, trèo không lên La Thiên, đều tìm hắn uống rượu, tạo mối quan hệ, cùng La Thiên quan hệ tốt trong bằng hữu. Lý Vân Tú cùng Nam Cung Ngọc, tu vi thân phận đều bất phàm, chỉ có hắn tốt hơn tiếp xúc một chút. Nhạc học trường, trên tiệc ăn mừng, truyền đến một trận nhiệt liệt kinh hô. La Thiên, chúc mừng. Nhạc Tĩnh mỉm cười mà đến, thế mà cũng tới tham gia gala trời tiệc ăn mừng. Đồng thời đưa lên một phần hậu lễ, La Thiên có chút ngoài ý muốn, nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nghe người ta nói, Nhạc Tĩnh bị Liễu Tử Yên từ bỏ, nhìn hiện tại ý tứ, có giao hảo La Thiên ý tứ. La Thiên, ngươi cẩn thận. Nhạc Tĩnh đưa lên lễ, đột nhiên chân khí truyền âm. Ta nghe nói, Chu Thần đi chấp pháp đường cáo trạng ngươi, việc này chỉ sợ không đơn giản. Nhạc Tĩnh sắc mặt thận trọng, hắn thân là phó phủ chủ cháu ruột, tin tức linh thông hơn. La Thiên khẽ gật đầu, đối với chuyện này hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng này ngày chiến đấu là công nhiên tiến hành, hắn không có cố ý tàn tật đồng môn hành vi, nghiệm thương kết quả cũng càng khuynh hướng cùng hắn. Dưới loại tình huống này, hắn không có khả năng gánh chịu chủ yếu trách nhiệm. Tiệc ăn mừng cử hành đến một nửa lúc, ai là La Thiên? Đột nhiên một đạo cứng cáp như sấm hét lớn truyền đến, sau một khắc liền gặp một vị cổ bào lão giả dẫn đầu một đội phát ra túc sát chi khí đội chấp pháp. xông vào tiệc ăn mừng hiện trường. Chấp pháp đường, chấp pháp trưởng lão, ở đây đông đảo học viên, thân thể lắc một cái. Chấp pháp trưởng lão, Tạ Lâm, Lý Tú Mây bọn người, sắc mặt đại biến, ta chính là, La Thiên đứng ra, nhìn về phía vị kia cổ bào lão giả, trên thân hắn có một cỗ viễn siêu phổ thông đạo sư sâu suối quẩy hơi thở. Cầm xuống, cổ bào lão giả nhìn chằm chằm La Thiên, ánh mắt lạnh lẽo, phần phật một chút, một đám khai mạch cửu trọng trở lên người chấp pháp, xông đi lên, đem La Thiên vây quanh, dừng tay, Lý Vân Tú khẽ kêu. Nam Cung Ngọc cũng là lên tiếng, xin hỏi các trưởng lão, La Thiên có gì sai lầm? Nam Cung Ngọc hỏi, gia gia của hắn là thánh phủ trưởng lão, nhận biết vị này chấp pháp trưởng lão, nếu như nhớ không lầm, vị này các trưởng lão là người của hoàng thất, dù sao tam đại thánh phủ đều có phía quan phương bối cảnh, sẽ ở vị trí then chốt xếp vào một ít nhân thủ. La Thiên công nhiên đả thương người can cơ, chấp pháp đường lấy thánh phủ quy tắc, đối với hắn trừng phạt. Chính là bổn phận, các trưởng lão lời lẽ chính nghĩa, ánh mắt của hắn, từ Nam Cung Ngọc cùng Lý Vân Tú trên thân lướt qua. Có chút một tia cố kỵ, các lão, ngày đó chiến đấu, tất cả mọi người thấy được, La Thiên không có cố ý đả thương người. Cái kia chu thần căn cơ bị hao tổn, chủ yếu là bởi vì quá độ thi triển bí thuật. Lý Vân Tú gương mặt xinh đẹp hơi trầm xuống, nàng cũng là xuất từ hoàng thất, biết các trưởng lão là thất hoàng tử phe phái người. La Thiên hoàn toàn chính xác không có cố ý đả thương người. Nhưng khuyết điểm đả thương người, có tính không? Các trưởng lão hừ lạnh nói, khuyết điểm đả thương người. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là sững sờ. Theo ít sư phán định, chu thần tu vi lùi lại đến khai mạch bát trọng, lại trung thân khó có tiến thêm. Đây đối với thánh phủ tới nói, là tổn thất bậc nào? Các trưởng lão đạm mạc nói, nếu như không phải là bởi vì Lý Vân Tú cùng Nam Cung Ngọc, hắn đều chẳng muốn giải thích, xin hỏi trưởng lão, chấp pháp đường đối với ta có gì trừng phạt? La Thiên cười lạnh nói, chỉ cần không phải cố ý tàn tật đồng môn, trong luận bàn bình thường đả thương người, không có khả năng có quá nặng trừng phạt. Chấp pháp đường quyết định, đối với La Thiên cấm đoán 2 tháng, khấu trừ 1 năm bổng lộc tài nguyên, bên cạnh một vị người chấp pháp, cao giọng tuyên bố, xoạt, hiện trường đám người, một trận oanh động, cấm đoán 2 tháng. Khấu trừ 1 năm bổng lộc tài nguyên, trừng phạt này, so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn không ít, khấu trừ 1 năm bổng lộc tài nguyên, đối với Hoàng Kim học viên tới nói, sẽ cực kỳ ảnh hưởng tu luyện tiến triển, cấm đoán 2 tháng, La Thiên chẳng phải là không thể tham gia võ phủ tịnh hội rồi. Tạ Lâm sắc mặt run lên, võ phủ tịnh hội, bài danh phía trên người, sẽ có to lớn ngợi khen, thậm chí có đặc thù kỳ ngộ, trong lúc vô hình. Cái này tương đương với bóp chết La Thiên một lần đại kỳ ngộ. Võ phủ thịnh hội, 3 năm mới có 1 lần, đem hắn mang đi, các trưởng lão trong mắt ẩn ẩn có vẻ thất vọng, khua tay nói, nếu như La Thiên công nhiên phản kháng, thậm chí đối với chấp pháp trưởng lão bất kính, hắn liền có lấy cớ xuất thủ trừng trị, thậm chí đến cái thất thủ đả thương người, nhưng La Thiên quá bình tĩnh, giống như biết việc này đồng dạng, từ đầu đến cuối đều không có phản kháng, rất nhanh. Mấy tên người chấp pháp đem La Thiên mang ra Vọng Nhật Phong, áp giải đến một chỗ vách núi trong sơn động, diện bích hối lỗi, trùng hợp chính là, chỗ này diện bích địa phương, là Liễu Tử Yên cùng Nhạc Tĩnh từng mang qua địa phương. Vách núi nơi nào đó, thất hoàng tử Lý Diệu cùng Liễu Tử Yên, đứng sóng vai, trong mắt hiện lên một tia được như ý cười. Liễu cô nương, để La Thiên cấm đoán 2 tháng, bỏ lỡ võ phủ thịnh hội kỳ ngộ. Tiến độ tu luyện cũng giảm mạnh, kể từ đó, hắn liền không có tư cách cùng ngươi tranh đoạt Diệu Nhật học viên danh ngạch. Lý Diệu lộ ra người thắng ý cười, thành công chèn ép La Thiên, đem Liễu Tử Yên nâng lên Diệu Nhật, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Dựa theo ước định, Liễu Tử Yên trở thành Diệu Nhật, liền sẽ cam tâm tình nguyện dâng lên thân nữ nhi kia. Làm phiền điện hạ rồi, Liễu Tử Yên lộ ra một tia khuây khỏa ý cười, ngay tại cùng ngày. La Thiên bị chấp pháp đường trừng phạt cấm đoán tin tức truyền khắp Vọng Nhật Phong, Lý Vân Tú, Nam Cung Ngọc, Trần Hạo Phi đều đang nghĩ pháp nghĩ cách đi hỗ trợ La Thiên, nhưng là chấp pháp đường làm ra quyết định, căn bản là nắp hòm kết luận, trừ phi phủ chủ xuất mã, nếu không không có khả năng sửa đổi. Vì thế, Lý Vân Tú cố nén tức giận, đi tìm thất hoàng tử, dựa theo quan hệ, thất hoàng tử Lý Diệu, xem như đường ca của nàng. Chỉ là ngày thường lui tới cực ít, nói cho nàng, ta ta đang bế quan tu luyện, Lý Diệu căn bản không lộ diện, Nam Cung Ngọc cũng là đang nghĩ biện pháp, tìm ra ra, ý đồ là La Thiên cầu tình, trừng phạt La Thiên về chút, nhưng chấp pháp đường làm ra quyết định, bình thường rất khó sửa đổi. Mái đầu bạc trắng Nam Cung trưởng lão, lắc đầu thở dài, chấp pháp trưởng lão, là hoàng thất nằm vùng nhân thủ, coi như phó phủ chủ xuất mã, đều không nhất định có tác dụng, đi tìm Lâm đạo sư. Trần Hạo Phi không có lớn như vậy bối cảnh, duy nhất có thể tìm chính là Lâm Đông Phong đạo sư. Đối với cái này, Trần Hạo Phi trong lòng một chút ngọn nguồn đều không có. Một người, Lâm Đông Phong là một tên đạo sư, mặc dù là tư lịch sâu nhất, thực lực mạnh nhất một vị, nhưng địa vị thực lực khẳng định không bằng trưởng lão. Thứ hai, Lâm Đông Phong gần nhất đều đang bế quan, không tiếp kiến bất luận kẻ nào. Lâm đạo sư, Trần Hạo Phi đưa tay gõ cửa. Đạo sư đang bế quan, một tên người hầu mở cửa nói, sau đó 6-7 ngày, Trần Hạo Phi mỗi ngày đều sẽ đến Lâm đạo sư trụ sở. Đều nói với ngươi, đạo sư đang bế quan, người hầu kia có chút không kiên nhẫn, mong rằng truyền lời Lâm đạo sư, La Thiên bị chấp pháp đường trọng phạt. Trần Hạo Phi cười khổ, hắn vừa mới chuyển thân rời đi, ngươi nói cái gì, La Thiên bị chấp pháp đường trọng phạt, một đạo cứng cáp như sấm thanh âm. Trống rỗng tại Trần Hạo Phi bên tai nổ vang, tiếp theo sát, một tên lão giả mặc bạch bào từ trên trời giáng xuống, phát ra một cỗ biển sâu như cơn lốc khí tức cuồng bạo. Bốn phía phong vân ẩn ẩn quấy, Lâm đạo sư, Trần Hạo Phi trong lòng run lên, tại dưới cỗ khí tức kinh khủng kia, bịch, một chút ngã xuống đất, trước mắt Lâm Đông Phong, khí tức thật là đáng sợ, so trước kia mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, rồng bay tước lượn. Kim quang thấu trời, nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 113, không nói đạo lý liền đánh ngươi hô oanh. Lâm Đông Phong mắt như lãnh điện, trên thân phát ra một cỗ sóng lớn ngập trời khí thế khủng bố, đủ để cho phổ thông linh hải cảnh run sợ. Bỗng nhiên giáng lâm dưới, lấy Trần Hạo Phi khai mạch lục trọng tu vi, hoàn toàn chống đỡ không được, ngã xuống đất, ngươi đứng lên, lại chậm rãi nói. Lâm Đông Phong sắc mặt dừng một chút, vội vàng thu hồi trên thân cỗ khí tức cuồng bạo kia. Vài ngày trước, La Thiên mang tới phương thuốc thần kỳ vô địch, để hắn 30 năm lưu lại bị hao tổn căn cơ, chữa trị 7-8 phần, như vậy như kỳ tích khôi phục. Lâm Đông Phong kích động, nước mắt tuôn đầy mặt. La Thiên, học sinh tiện nghi này, đơn giản hắn tái sinh phụ mẫu. Ngắn ngủi nửa tháng, Lâm Đông Phong tu vi bằng tốc độ kinh người khôi phục, đã khôi phục năm đó hơn phân nửa tiêu chuẩn, như là khô cạn ao nước, trước kia tan vỡ, bây giờ chữa trị tốt, một lần nữa rót đầy ao nước. Nhưng mà, Lâm Đông Phong tu vi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, lại biết được La Thiên vị này giống như tái sinh phụ mẫu ân nhân, bị chấp pháp đường trọng phạt, cái này hà có thể dung nhịn. Mặc kệ La Thiên đúng sai hay không, Lâm Đông Phong là chân chính nổi giận. Đạo sư, cái này cần lúc trước mấy ngày, La Huynh khiêu chiến Hoàng Kim học viên Viên Tùng nói lên. Trần Hạo Phi tâm tình kích động, vội vàng tự thuật, cái gì, La Thiên tiểu tử này, thành Hoàng Kim khu đại lão. Nghe được nửa đường, Lâm Đông Phong trợn mắt hốc mồm, lúc trước, La Thiên trở thành Hoàng Kim học viên, giết tiến nhân bảng, đã để hắn kinh ngạc không ngậm miệng được, tuyệt đối không nghĩ tới, tại hắn bế quan khôi phục tu vi lúc, La Thiên lại có như vậy kinh diễm thành tựu. La Thiên biểu hiện càng kinh diễm, Lâm Đông Phong trong lòng càng là phẫn nộ. Tốt ngươi cái Cát Hành Vân, ta Lâm Đông Phong 30 năm qua, duy nhất chủ động nhận lấy thiên tài học sinh, lại bị ngươi như vậy khi dễ. Lâm Đông Phong mắt to, dâng lên rào rạt lửa giận, chuyên cua tui VN, cổ lửa giận này, trọn vẹn nhẫn nhịn 30 năm, giống, Lâm Đông Phong phát ra hét dài một tiếng, giống như hồng trung bạo lôi vang vọng, cường đại sóng âm, để phụ cận cây rừng khuynh đảo. Chuyện gì xảy ra, phụ cận ở lại đám đạo sư, sợ mất mật. Cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, càng xa xôi, Nam Cung trưởng lão trong phủ đệ, chuyện gì xảy ra, cái này Lâm Đông Phong thanh âm, như sấm mùa xuân sâu tai, cương mãnh hùng hậu, chẳng lẽ, Nam Cung trưởng lão giật mình trong lòng, Lâm Đông Phong năm đó truyền thuyết sự tích, cường hoành đáng sợ, hắn có chỗ nghe thấy, hô siêu Lâm Đông Phong hóa thành một đạo kinh lôi toán loạn giống như tàn ảnh, trong chớp mắt từ trong tầm mắt tan biến, người nào? Khí tức thật là đáng sợ. Lâm Đông Phong những nơi đi qua, kinh động đến thánh phủ rất nhiều trung cao tầng. chẳng lẽ có người xâm lấn Trục Nhật Thánh Phủ? Mau mau, người kia hướng chấp pháp đường phương hướng đi. Lập tức, một cỗ cường hãn khí tức, lần theo Lâm Đông Phong thân ảnh mà đi. Một lát không đến, oanh, một cỗ sóng lớn vỗ bờ khí tức cuồng bạo, giáng lâm tại chấp pháp đường trước. Người nào lại dám xông vào chấp pháp đường? Chấp pháp đường trước đại điện, một chút đóng giữ thành viên cùng kêu lên kinh uống. Nhưng sau một khắc, hô ông, Lâm Đông Phong trên thân bắn ra một mảnh màu da cam lập lòe khí quyển. Vô hình kình phong khí lãng, đem một mảnh đóng giữ thành viên xông đến cùng nhau bay ngược. Lớn mật, các trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, từ trong chấp pháp đường bay vọt đi ra. Chấp pháp đường tại Trục Nhật Thánh Phủ chính là cường thế uy nghiêm cơ cấu. Ai dám tới đây dương oai? Lâm Đông Phong, các trưởng lão hơi kinh hãi, nhìn qua giờ phút này phát ra cường hoành khí tức Lâm Đông Phong. Lâm Đông Phong không phải căn cơ bị hao tổn, tu vi đại thối, làm sao có được cường đại như thế khí tức? Cát Hành Vân, nghe nói ngươi khi dễ học sinh của ta rồi. Lâm Đông Phong sắc mặt âm trầm, thanh âm phát lạnh, ngươi là chỉ La Thiên. Tiểu tử này khuyết điểm đả thương người, ta chấp pháp đường theo lẽ công bằng xử trí hắn thì như thế nào? Cát trưởng lão cười nhạo một tiếng, khôi phục tỉnh táo, tại đối với La Thiên nổi lên trước đó, hắn tự nhiên giải nó bối cảnh, cũng không nghĩ tới, Lâm Đông Phong lão già này, tu vi khôi phục tu vi, ồn ào. Lâm Đông Phong sắc mặt không kiên nhẫn, giận dữ bộc phát, hô oanh. Lâm Đông Phong một tay chấn động, một cỗ tinh vàng tươi to lớn trưởng ảnh, nương theo phong lôi oanh minh, thanh thế hoảng sợ đánh tới. Ngươi dám động thủ? Không, các trưởng lão do giận chuyển kinh, đối phương trưởng lực đánh tới trong nháy mắt, tê cả da đầu, cảm thấy chí mạng hàn ý. Ầm ầm, nguyên địa một tiếng nổ vang oanh minh, các trưởng lão toàn lực đón đỡ, lại bị một trưởng đánh cho bay rớt ra ngoài. Hoa, các trưởng lão tại chỗ phun ra một ngụm máu, không khỏi kinh hãi nhìn về phía Lâm Đông Phong. Lâm Đông Phong tu vi mới khôi phục đến linh hải cảnh lục trọng đỉnh phong, cùng thất trọng đỉnh phong hắn chênh lệch một bậc không thôi. Nhưng là Lâm Đông Phong công pháp và võ kỹ đạt tới một cái độ cao không cách nào tưởng tượng, lại thêm bản thân cảnh giới võ đạo, thế mà một chiêu nghiền ép hắn. Cát Hành Vân, ta không quan tâm ngươi là có hay không theo lẽ công bằng xử trí, dám khi dễ học sinh của ta, lão phu liền muốn lấy lại danh dự. Lâm Đông Phong một mặt bá đạo, hắn là đến đánh người, không phải tới nói để ý. Dứt lời, trên người hắn bộc phát ra nguy hiểm hơn khí tức, lại lần nữa tới gần các trưởng lão. A, không, các trưởng lão dọa đến sắc mặt trắng bệch, chạy trối chết. Cái này Lâm Đông Phong thực lực quá kinh khủng, nếu là hắn tiếp tục giữ lại, nhìn đối phương ánh mắt muốn giết người, sợ rằng sẽ bị đánh chết. Chuyện gì xảy ra? Nghe hỏi chạy đến một ít trưởng lão, đạo sư, từng cái trợn mắt hốc mồm. Thánh phủ đường đường chấp pháp trưởng lão, vậy mà như thế chật vật chạy trốn. Lâm lão, không nên vọng động, Cát Hành Vân dù sao cũng là hoàng thất chỉ định chấp pháp trưởng lão, có chuyện hào hào nói. Lâm Đông Phong còn muốn xuất thủ, lại bị ở đây trưởng lão cùng đạo sư ngăn cản. Lâm sư đệ, người vậy mà khôi phục tu vi rồi. Tên kia từng tọa trấn tân sinh giao lưu hội nhị trưởng lão kích động nói, Lâm huynh, người thế mà chữa trị căn cơ rồi. Nam cung trưởng lão kinh ngạc không thôi, trong mắt tinh quang lóe lên. Tại năm đó, cái này Lâm Đông Phong thế nhưng là một đời thiên kiêu, nó uy danh chấn động phụ cận vài quốc gia. Nếu không phải là bởi vì căn cơ bị hao tổn, nó thành tựu hiện tại ít nhất là thánh phủ phủ chủ phía trên. Rất may mắn có cao nhân tương trợ chữa trị căn cơ. Lâm Đông Phong sắc mặt hơi chậm, nếu không phải La Thiên, hắn đời này đều muốn sống ở đã từng trong bóng tối. Có thể nói là La Thiên cho hắn sinh mệnh mới hy vọng. Lâm Đông Phong trong lòng cảm kích, há có thể dung nhịn La Thiên ở trong thánh phủ nhận đãi ngộ không công chính. Lùi 10,000 bước, liền xem như La Thiên sai, hắn cũng muốn giữ gìn đến cùng. Ồ, cái kia Cát Hành Vân chạy đi đâu rồi? Lâm Đông Phong ánh mắt nhắm lại, hừ, chạy đến Trục Nhật Điện đi. Lâm Đông Phong sư huynh, nhị trưởng lão hừ lạnh nói, Trục Nhật Điện bình thường là phó phủ chủ, thậm chí phủ chủ vào ở địa phương, phủ chủ quanh năm đang bế quan, rất ít lộ diện, bình thường là phó phủ chủ xử lý Trục Nhật Thánh Phủ các loại sự vật. Đi qua, Lâm Đông Phong cùng nhị trưởng lão cùng nhau đuổi hướng Trục Nhật Thánh Phủ, sau lưng còn lại trưởng lão cùng đạo sư đều cảm thấy hứng thú. toàn bộ chạy tới xem náo nhiệt. Siêu, các trưởng lão một mặt hoảng sợ, trốn vào trục nhật điện, đại điện cuối cùng, cầu thang kéo dài mà lên trên đài cao, ngồi xếp bằng một người mặc rộng thùng thình tử kim áo bào bạch mi nam tử. Trên thân khí tức mịt mờ khó lường, phủ chủ, các trưởng lão trong mắt chừng một cái, lộ ra vô cùng kính sợ, liền vội vàng hành lễ. Hôm nay, tọa trấn trục nhật phủ, lại là vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi phủ chủ. Hô siêu siêu, Lâm Đông Phong bọn người, theo sát phía sau đuổi vào. Phủ chủ, nhanh cứu ta, cái kia Lâm Đông Phong công nhiên hành hung, các trưởng lão hoảng sợ nói. Hồ nháo, tử kim áo bào bạch mi nam tử, hai con ngươi mở ra, một cỗ dung chuyển sơn nhạc khí tức khủng bố, tỏ khắp mà tới. Trong chớp mắt ấy, toàn bộ đại điện không gian, phảng phất bị đọng lại. Các trưởng lão chấn động, Lâm Đông Phong, sau lưng trưởng lão, thân thể chấn động, phía sau đám đạo sư, kém chút đứng không vững, cơ hồ lâm vào ngạt thở, sắc mặt đỏ lên, đây cũng là, phủ chủ chi uy, nửa bước quy nguyên cảnh. Ngao Xuyên, năm đó ngươi ba lần bị thua tại ta, hôm nay ngược lại là rất là uy phong, chỉ có Lâm Đông Phong, không sợ không sợ, lạnh lẽo nhìn trên cao tọa phủ chủ, cái gì, lời vừa nói ra. Mọi người tại đây chấn động, khó có thể tin nhìn về phía Lâm Đông Phong. Lâm Đông Phong, năm đó đến cùng như thế nào yêu nghiệt, bây giờ chấp trưởng một phủ chủ, đã từng là bại tướng dưới tay hắn. Khó trách, Lâm Đông Phong có như thế lực lượng, dám giết đến trục nhật điện. Lâm Đông Phong, ngươi khôi phục tu vi. Phủ chủ ánh mắt ngưng tụ, khuôn mặt kia lại khó mà uy nghiêm, lộ ra một tia phức tạp khó tên kinh hãi. Vài thập niên trước, hắn cùng Lâm Đông Phong đều là cùng thời đại Thương Vân Quốc tuyệt đỉnh thiên tài. Nhưng mà, tại thời đại kia, Lâm Đông Phong so với hắn càng thêm lóa mắt. Trục nhật phủ chủ ba lần khiêu chiến, toàn bộ bại trận. Cái này Cát Hành Vân, khi dễ học sinh của ta, há có thể dung nhịn. Lâm Đông Phong lạnh nhạt nói, phủ chủ, tuyệt đối không nên tin vào với hắn. Cái kia La Thiên trước mặt mọi người thương tới một tên hoàng kim học viên căn cơ, chấp pháp đường công chính xử trí. Có gì sai lầm, các trưởng lão vừa kinh vừa sợ, bắt đầu cãi cọ. Lâm Đông Phong thờ ơ lạnh nhạt, một câu đều không có tranh. Hắn nếu dám đánh các trưởng lão, tự nhiên có gánh chịu hậu quả chuẩn bị tâm lý. Nhạc phó phủ chủ Ngao Xuyên, ánh mắt chuyển hướng vừa mới đến nhạc phó phủ chủ. Phủ chủ, sự tình là như thế này. Nhạc phó phủ chủ lấy trung lập góc độ, đem chuyện đã xảy ra, nói một lần, ngày ấy, La Thiên cùng Chu Thần chiến đấu. Là công chúng bên dưới tiến hành, ai cũng không có khả năng làm chứng giả. Các vị trưởng lão, có ý kiến gì không? Phủ chủ không động dung sắc, hắn quanh năm bế quan, bất quá hỏi thế sự. Các trưởng lão trừng phạt, có chút quá nặng, nhưng Lâm lão cũng quá xúc động. Tại chấp pháp đường công nhiên đối với trưởng lão xuất thủ. Còn thể thống gì, ở đây trưởng lão, nhau nhau phát ra ý kiến. Có một số trưởng lão là các trưởng lão một phái, tự nhiên cho hắn nói chuyện. Nói như vậy, chính là song phương cũng đã có sai. Phủ chủ sắc mặt đạm mạc, ẩn chứa áp lực khổng lồ ánh mắt, đảo qua các trưởng lão cùng Lâm Đông Phong. Đối với các trưởng lão, hắn không thích, dù sao cũng là hoàng thất nằm vùng chấp pháp trưởng lão. Đối với Lâm Đông Phong, hắn cũng không vui, ngay trước mặt mọi người, bóc hắn xấu, nhưng hai người này bối cảnh, đều không tầm thường, nhất là Lâm Đông Phong, nó sư tôn. Chính là tiền nhiệm trục nhật phủ chủ. Phủ chủ đang chuẩn bị đối với song phương. Riêng phần mình đánh 50 đánh gậy. Lấy đó công chính. Hô đùng đùng. Một cái kim hồng sắc dị điểu. Bỗng nhiên bay vào đại điện. Trong miệng ngậm một cái thùng thư. Quốc quân viết tin. Phủ chủ mở ra thùng thư. Lông mi vặn một cái. Bạch. Trên trận đông đảo ánh mắt. Đồng loạt nhìn về phía phủ chủ trong tay tin. Cái kia đúng là đương triều quốc quân gửi thư. Lâm Đông Phong. Người học sinh kia, gọi là La Thiên, phủ chủ mặt lộ dị sắc, nhìn về phía Lâm Đông Phong. Không sai, Lâm Đông Phong vẫn lấy làm kiêu ngạo dáng vẻ. Các trưởng lão, phủ chủ ánh mắt, lại nhìn về phía chấp pháp trưởng lão. Phủ chủ có gì phân phó? Các trưởng lão cung kính nói, bắt đầu từ hôm nay, thánh phủ hủy bỏ ngươi chấp pháp trưởng lão chức vụ. Trục nhật phủ chủ, đạm mạc nói, soạt, toàn bộ trục nhật điện, một thạch hù dọa ngàn cơn sóng. Phủ chủ, ngày sau có thể tùy ý rút lui chức vụ của ta. Các trưởng lão sợ hãi giống nói, ta phải hướng quốc quân vạch tội ngươi một bản. Cát trưởng lão, vốn là hoàng thất phái tới một vị chấp pháp trưởng lão. Có địa vị siêu phàm, không cần thiết, Trục Nhật phủ chủ, khóe miệng sát qua một chút thương hại, bởi vì, đây chính là quốc quân mệnh lệnh. Chương 114, thần diệu phương thuốc cổ, bởi vì, đây chính là quốc quân mệnh lệnh. Câu nói này, như là ngũ lôi oanh đỉnh, để Cát trưởng lão cả người nhoáng một cái. Đầu tiên là kinh hãi chất vấn, chợt ánh mắt ảm đạm, dáng vẻ thất hồn lạc phách, Trục Nhật phủ chủ sẽ không nói láo, làm hoàng thất nằm vùng chấp pháp trưởng lão, bình thường không có phạm sai lầm lớn, phủ chủ cũng không thể tùy tiện động đến hắn, chỉ có quốc quân mệnh lệnh mới có thể dứt khoát như vậy lưu loát, trực tiếp triệt tiêu chức vụ của hắn, Cát trưởng lão bị mất chức, cái này đúng là quốc quân ra lệnh, ở đây trưởng lão đạo sư, bao quát phó phủ chủ, tại ngắn ngủi mộng giật mình về sau, hiện lên vẻ kinh sợ cùng nghi hoặc, đây hết thảy, phát sinh thực sự quá nhanh, trước một khắc, Cát trưởng lão cùng Lâm Đông Phong, còn tại đương đường rằng co, chấp pháp trưởng lão còn hơi chiếm ưu thế, dù sao không có phạm bao lớn sai lầm, lại bị đánh, nhưng chỉ chớp mắt, một phong từ vương đô mà đến quốc quân thân tín, cải biến cách cục, mặt khác, liên quan tới La Thiên trừng phạt, như vậy hết hiệu lực. Trục Nhật phủ chủ tuyên bố, hả, trong đại điện trưởng lão đạo sư, một mặt kinh dị, không ít người mặt lộ suy nghĩ sâu xa, trận này tranh chấp đầu nguồn, là bởi vì La Thiên mà lên, nhưng kết quả sau cùng, Cát trưởng lão bị đánh, còn bị triệt tiêu chấp pháp trưởng lão chức vụ, La Thiên bản nhân trọng phạt, trực tiếp triệt tiêu, trong này để lộ ra ý vị, để cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, tiểu tử kia, Lâm Đông Phong trợn mắt hốc mồm. Biểu hiện trên mặt cực kỳ đặc sắc, hắn dù sao động thủ đánh người, đều làm xong bị trừng phạt chuẩn bị, không nghĩ tới có này nghịch chuyển, chỉ cần không phải đồ đần, liền có thể nhìn ra, là Thương Vân quốc quân nhúng tay La Thiên sự kiện, cái này cần bao lớn bối cảnh cùng năng lượng. Một nước chi chủ, cao ở miếu đường chi đỉnh, quyết sách ức vạn thương sinh vận mệnh, nào có ở không đi quản loại chuyện nhỏ nhặt này. Lâm Đông Phong, ngươi thu một tốt học sinh. Trục Nhật phủ chủ thân hình biến mất, một thanh âm lại tại Lâm Đông Phong vang lên bên tai. Cho đến cuối cùng, phủ chủ không có truy cứu Lâm Đông Phong đánh người sự tình. Học sinh tốt, Lâm Đông Phong tràn đầy đồng cảm, đã có tự ngạo, lại có mấy phần thất bại. Hắn người học sinh này, lần lượt vượt qua mong muốn thành tựu, đánh mặt của hắn, thật vất vả. Lâm Đông Phong khôi phục tu vi, đang muốn đại xuất một ngụm ác khí. Để La Thiên mở mang kiến thức một chút sư trưởng cường đại. Nhưng ai ngờ tới, cuối cùng, hay là La Thiên bản nhân đòn sát thủ phát động, trực tiếp oanh sát toàn trường, coi như hắn không xuất thủ, La Thiên y nguyên có thể cường thế lật bàn. Kết quả là, hay là La Thiên người học sinh này, cho hắn thu thập cục diện rối rắm. Lâm huynh, ngươi người học sinh này không đơn giản a. Nam cung trưởng lão cảm khái, mặt lộ yêu thích và ngưỡng mộ, liên quan tới La Thiên chuyện này. Nam Cung Ngọc từng tìm hắn hỗ trợ, lại hữu tâm vô lực, sư đệ đây là khổ tận cam lai, tu vi khôi phục, lại thu một tên siêu quần bạt tụy thiên tài, nhị trưởng lão nói chúc nói, một chút đạo sư, cũng là nhao nhao tới chúc mừng, ha ha, chư vị quá khen rồi, La Thiên tiểu tử kia, kỳ thật rất không khiến người ta bớt lo, Lâm Đông Phong khuây khỏa cười to, trong lòng của hắn cảm giác bị thất bại, rất nhanh bình thường trở lại. La Thiên thành tựu cùng biểu hiện càng kinh diễm, không thì càng có thể phụ trợ hắn người đạo sư này hào quang vĩ ngạn. Đúng rồi, đi xem một chút tiểu tử kia, Lâm Đông Phong kịp phản ứng, La Thiên hiện tại hẳn là còn ở trong cấm đoán, vách núi đỉnh, trong sơn động âm u ẩm ướt, La Thiên ngồi xếp bằng, không buồn không vui, thản nhiên, yên lặng rèn luyện trong khí mạch chân khí, trong sơn động, người diện bích hối lỗi, không chỉ La Thiên một người. Còn có một số học viên, thậm chí thánh phủ chấp sự, đạo sư các loại, so sánh dưới, La Thiên cấm đoán thời gian dài hơn, trừng phạt càng nặng, chỗ này vách núi, thiên địa linh khí tương đối kém, kém xa Vọng Nhật Phong, ở đây cấm đoán 2 tháng, sẽ ảnh hưởng tu luyện tiến trình, tiểu tử này tiến đến 6-7 ngày, không rên một tiếng, không oán không giận, cũng là cái dị loại, một tên thánh phủ chấp sự, chậc chậc cười một tiếng, cái khác cấm đoán người. Thời gian ở lâu, bao nhiêu sẽ phiền muộn, lại mà có phàn nàn, nghĩ lại, hối hận vân vân tự. Nhưng là, La Thiên tự kiềm chế bế đến nay, biểu hiện rất bình tĩnh, thậm chí có mấy phần bình tĩnh thản nhiên. Nghe người ta nói, hắn đắc tội thất hoàng tử, bị chấp pháp đường trọng phạt. Một tên mới tiến tới học viên hạ giọng nói, khó trách đắc tội Lý Diệu, coi như đi ra cũng không có quả ngon để ăn. Đám người lộ ra vẻ thương hại. Tiểu tử, nói một chút ngươi sự tình, làm sao đắc tội thất hoàng tử? Một tên khác râu đen trung niên chấp sự nhếch miệng cười nói, không sai, nhanh nói một chút. Trong sơn động có mấy người thúc giục nói, bị giam cầm những người này đều nhịn gần chết, muốn tìm người nói chuyện phiếm, bài tiết tâm lý kiềm chế. La Thiên không để ý đến, vẫn như cũ ngồi xếp bằng, cho thể diện mà không cần. Tên kia râu đen trung niên chấp sự mặt lộ tức giận, mấy người còn lại đối với trong sơn động tương đối quái gở La Thiên cũng không có hảo cảm. Đương nhiên, cấm đoán người đều bị phong cấm tu vi, cũng khó đánh nhau. Hả? La Thiên phúc trí tâm linh khẽ động, tạo hóa quyết sinh ra cảm ứng, lộ ra mỉm cười. Tại vừa bị giam cầm lúc, La Thiên liền vận chuyển tạo hóa quyết, cảm ứng hung cát, cũng không cái gì hung hiểm, ngược lại có lớn lao chuyển cơ, là nên rời đi. La Thiên gảy bên dưới trên quần áo cho bụi, dù bận vẫn ung dung đứng dậy, rời đi. Tiểu tử này chẳng lẽ đang nằm mơ chứ? Trong sơn động, mấy tên cấm đoán người cảm thấy buồn cười, bọn họ cũng đều biết La Thiên bị giam cầm 2 tháng, tại trong những người này là dài nhất, lúc này mới mấy ngày liền muốn rời đi, liền xem như phủ chủ thân nhi tử cũng không có khả năng làm như thế trắng trợn. La Thiên, bên ngoài sơn động truyền đến người trấn thủ thanh âm, người cấm đoán kết thúc. Một vòng mờ nhạt tia sáng từ bên ngoài bắn ra tiến đến, cấm đoán kết thúc. Trong sơn động đám người sắc mặt đại chấn, khó có thể tin nhìn lại, La Thiên không phải cấm đoán 2 tháng sao? Lúc này mới qua 7 ngày, càng vô cùng kỳ diệu chính là, La Thiên vừa nói rời đi, liền thật kết thúc cấm đoán, làm sao có thể, chấp pháp đường phán quyết, vậy mà có thể đảo ngược. Tên kia râu đen chấp sự, chấn kinh sau khi, lại không khỏi sinh ra hối hận, muốn phá vỡ chấp pháp trưởng lão phán quyết, trừ phi là phủ chủ ra mặt, cái này La Thiên năng lực cũng quá lớn đi. Mà nhân vật như vậy, trước đây vậy mà bỏ lỡ kết giao, nịnh nọt cơ hội, La Thiên vô kinh vô hỉ, phảng phất vốn hẳn nên như vậy, đón ngoài sơn động tia sáng đi ra ngoài. Giờ khắc này, trong sơn động mấy người không khỏi đấm ngực dậm chân, bỏ lỡ một lần nhân sinh kỳ ngộ. Đi ra vách núi đỉnh, La Thiên hít thở một cái tươi mới không khí lạnh, sau đó hắn thấy được đạo sư Lâm Đông Phong. Đạo sư tốt, La Thiên mỉm cười, duỗi cái lưng mệt mỏi. Lâm Đông Phong hơi có vẻ kinh ngạc, La Thiên cái dạng này nào giống là tại cấm đoán, bộ dáng nhàn nhã kia phảng phất tại nghỉ phép. 7 ngày cấm đoán, La Thiên khí chất trên người ẩn ẩn có chút biến hóa, hắn trong mắt sắc bén óng ánh, nội liễm mấy phần, có một loại tỉnh táo cơ trí thâm thúy. La Thiên nguyên bản có chút tự cao võ đạo chi tâm, có thể rèn luyện cùng tẩy lễ, tâm linh càng minh thấu mấy phần. Huống chi La Thiên những ngày này cũng không có nhàn rỗi, tu vi dần dần rèn luyện đến khai mạch thất trọng đỉnh phong. Không tệ, Lâm Đông Phong dò xét La Thiên, một mặt khen ngợi, con đường võ đạo, tâm ma luyện, rất là trọng yếu, lần này cấm đoán trừng phạt, đối với La Thiên tới nói lợi nhiều hơn hại. Đạo sư, ta lần này là thế nào đi ra? La Thiên hỏi. Hắn tạo hóa quyết, mặc dù cảm ứng được chuyện chuyển cơ, nhưng chi tiết cũng không rõ ràng. Ngươi, vậy mà không biết nguyên nhân? Lâm Đông Phong cảm thấy kinh ngạc. Rất nhanh, La Thiên từ Lâm Đông Phong nơi này biết được chuyện đã xảy ra. Quốc quân tin, La Thiên hết sức kinh ngạc. Đầu tiên là liên tưởng đến trưởng công chúa. Trong những người hắn quen biết, chỉ có trưởng công chúa có thể trực tiếp ảnh hưởng đến quốc quân. Nhưng là, đường đường một nước chi chủ, nhúng tay như vậy một kiện việc nhỏ, còn làm giòn lưu loát triệt tiêu một cái chấp pháp trưởng lão. Mặt mũi này cùng nhân tình cũng quá lớn a. La Thiên có loại cảm giác, đây không đơn thuần là trưởng công chúa phát huy tác dụng. Ngoài vạn dặm, Thương Vân quốc vương đô, hoàng thành trong nghị sự điện, Ngụy Công Công, phụ vương hôm nay gửi một phong khẩn cấp thư tín, đi trục nhật thánh phủ. Một tên áo bào màu vàng thanh niên ngồi có trong hồ sơ vài trước, đọc qua một chút tấu chương. Hồi thái tử, là bởi vì trưởng công chúa thỉnh cầu. Ngụy Công Công khom người nói, vị này áo bào màu vàng thanh niên chính là đương kim thái tử Lý Thịnh, bởi vì quốc quân thân thể không tốt, thường xuyên do thái tử cùng mấy vị trọng thần chia sẻ một chút quốc sự. Ta nghe nói, phụ vương lúc ấy rất phẫn nộ, còn triệt tiêu một vị thánh phủ chấp pháp trưởng lão. Thái tử Lý Thịnh hơi ngậm thâm ý nói, Ngụy Công Công do dự thật lâu, thân thể xích lại gần, hạ giọng nói, hồi thái tử, chuyện này dính đến tấm kia phương thuốc cổ. Phương thuốc cổ? Thái tử Lý Thịnh sắc mặt chấn động, hắn rõ ràng nhớ kỹ, 10 năm gần đây, phụ vương thân thể cũng không tốt, nhất là tại phương diện kia, công năng rất kém cỏi, vĩnh viễn là một bộ u ám gương mặt, nhưng những ngày này, theo thái giám phản ứng, quốc quân hàng đêm hùng phong, hát vang tiến mạnh, những phi tử trong ngày thường sầu mi khổ kiểm kia, bây giờ từng cái mặt như màu hồng, da thịt kiều nộn, khí sắc hồng nhuận phơn phớt, nghe đồn, gần nhất có mấy cái ái phi, hoài thai long trùng, mà hết thảy này biến hóa, nguồn gốc từ một tấm phương thuốc cổ, xác thực nói, là bị cái nào đó cao nhân, phiên dịch tốt phương thuốc cổ, nó tác dụng là tráng khí cố dương, bao hàm thuật dương chiếu, nghe nói rất thần hiệu, người phiên dịch phương thuốc kia, thật nên bầm thây vạn đoạn. Thái tử Lý Thịnh, trong lòng thầm hận, nhưng mà, cao nhân như vậy, bị phụ vương phụng làm tái sinh ân nhân, lại cùng trưởng công chúa quan hệ tốt, tuyệt đối không thể đi đụng, ai đụng ai không may. PS, không biết phương thuốc cổ, về nhìn chương 86, là đại sư, chương 115, hoàng kim khu đệ nhất đại lão xa ngoài vạn dặm thánh phủ. La Thiên cũng không biết, lúc trước tiện tay giúp trưởng công chúa phiên dịch phương thuốc cổ kia, để đương kim quốc quân trọng trấn hùng phong, thắng được nhân sinh mùa xuân thứ hai, ngay cả bản thân ngươi, cũng không biết nguyên nhân. Lâm Đông Phong thần sắc cổ quái, thì ra, La Thiên tại cấm đoán trong lúc đó, chuyện gì đều không có làm, lại làm cho Thương Vân quốc chủ tự mình nhúng tay. Chuyện này, có lời nói không rõ ly kỳ, La Thiên thật không có suy nghĩ nhiều, xoay chuyển ánh mắt, dò xét trước mắt khí tức phóng đại Lâm Đông Phong. Chúc mừng đạo sư, tu vi phục còn, ngày sau có hy vọng nâng cao một bước. La Thiên lại cười nói, hắn vận chuyển thuật quan khí, phát hiện Lâm Đông Phong đỉnh đầu tráng kiện thanh khí cây cột. Khí thế bàng bạc, thẳng vào thanh vân, mệnh cách một mảnh bằng phẳng, nguyên bản quấn quanh ở trên thanh khí cây cột u ám khí tức. Nhỏ không thể thấy, lấy La Thiên phán đoán, nếu như không ra lớn ngoài ý muốn, Lâm Đông Phong đời này có hy vọng tiến giai địa nguyên cảnh, trở thành tung hoành đại lục địa cấp võ giả. Mượn ngươi cát ngôn, Lâm Đông Phong mặt lộ hồng quang, hết sức vui mừng, giờ phút này, thi triển thuật quan khí La Thiên, cho hắn một loại đặt mình vào cao thâm trong mây mù thần bí cùng cơ trí. Hắn đột nhiên nhớ tới, La Thiên từng nói qua một câu, duyên phận cho phép, cũng là vận mệnh nhất định, ta lựa chọn Lâm đạo sư, có thể gặp được đệ tử như vậy, là hắn nhân sinh may mắn, nếu như không phải La Thiên, Lâm Đông Phong nhân sinh, hoặc đem u ám đến cùng. Hai người hướng dưới vách núi đi đến, còn có một nửa nhiều tháng, chính là Thương Vân quốc 3 năm một lần, võ phủ thịnh hội, ngươi muốn chuẩn bị một phen. Lâm Đông Phong nghiêm mặt, cái gọi là võ phủ thịnh hội, chính là Thương Vân quốc các đại võ phủ ở giữa luận bàn tỉ thí. Đến lúc đó, các đại võ phủ, bao quát tam đại thánh phủ, đều sẽ phái học viên đi tham gia, là khó gặp thịnh hội. Học sinh nghe qua việc này, La Thiên gật đầu nói, chỉ tiếc, ngươi mới vào thánh phủ, tu vi nội tình còn kém. Lâm Đông Phong có chút tiếc nuối nói, võ phủ thịnh hội 20 vị trí đầu, là một cái đường ranh giới, không chỉ có phong phú ngợi khen, đồng thời có được tiến vào hoàng thất bí viên, lớn lao kỳ ngộ. Hoàng thất bí viên, La Thiên ánh mắt hơi trừng, tràn ngập hiếu kỳ, vẻn vẹn 4 chữ, liền câu lên hắn mơ màng, tạo hóa quyết ẩn ẩn sinh ra cảm ứng, có thể thấy được, đây là khó được kỳ ngộ. Hoàng thất bí viên là một chỗ bảo tồn nguyên trạng viễn cổ lâm viên. Có rất nhiều chân quý tuyệt tích bảo tài, bao quát thất lạc truyền thừa di tích cổ. Cho dù là ở bên trong ngay tại chỗ tu luyện, công hiệu quả hơn xa linh trì mấy lần. Lâm Đông Phong giới thiệu sơ lược nói, đã từng có không ít thiên tài tiến vào hoàng thất bí viên, thu hoạch được lớn lao kỳ ngộ. Sau đó nhất phi trùng thiên, trên võ phủ thịnh hội, giết tiến 20 vị trí đầu, liền có thể tiến vào hoàng thất bí viên. La Thiên mặt lộ chờ mong, chỉ là võ phủ thịnh hội cảnh tượng hoành tráng cùng luận bàn, đều có thể mà luyện võ kỹ của hắn, gia tăng lịch duyệt kiến thức, huống chi hoàn thần bí hoàng thất bí viên. Đúng, 20 vị trí đầu rất khó, ngoại trừ là tam đại thánh phủ, thiên kiêu học sinh, lại kém, cũng phải có được chống lại nhược đẳng linh hải cảnh chiến lực. Lâm Đông Phong thở dài, tiếc hận nhìn về phía La Thiên. La Thiên vừa trở thành Hoàng Kim học viên, cho dù là Hoàng Kim khu đại lão, nhưng muốn giết tiến 20 vị trí đầu, hy vọng xa vời, độ khó xác thực không nhỏ. La Thiên mắt sáng lên, thiên kiêu học sinh, liền thí dụ như Trục Nhật Thánh phủ Diệu Nhật học viên. Nó cường hoành thực lực, chỉ sợ so một chút sơ đẳng linh hải cảnh, còn mạnh hơn một chút, có thể tưởng tượng, võ phủ thịnh hội 20 vị trí đầu, sẽ bị thiên kiêu học sinh chiếm cứ hơn phân nửa. Cái khác miễn cưỡng giết tiến, chí ít chống lại nhược đẳng linh hải cảnh chiến lực. Ngươi không cần nản chí, giới này võ phủ thịnh hội, trước tích lũy kinh nghiệm, lần tiếp theo, liền là sân khấu của ngươi. Lâm Đông Phong động viên nói, cùng Lâm đạo sư cáo từ. Thời gian qua đi 6-7 ngày, La Thiên quay về Vọng Nhật Phong, La học trưởng, trên đường đi, từng cái cấp độ học viên, ánh mắt kinh hãi, khó có thể tin, vài ngày trước, La Thiên trở thành Hoàng Kim khu đại lão, tại trên tiệc ăn mừng bị chấp pháp đường mang đi, đưa tới oanh động, đối với La Thiên trừng phạt, chấp pháp đường cũng công kỳ, cấm đoán 2 tháng, trừ đi 1 năm bổng lộc tài nguyên, trọng phạt như thế, có người tiếc hận, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác. Lúc này mới qua vài ngày nữa, La Thiên vậy mà quang minh chính đại trở về Vọng Nhật Phong rồi. Đây quả thực là đánh chấp pháp đường mặt, không để ý đến ngoại nhân kinh nghi, La Thiên trực tiếp trở về Hoàng Kim khu biệt viện Lầu Các. Đêm rất khuya, một cái tin tức nặng ký truyền khắp Trục Nhật Thánh phủ, La Thiên trừng phạt hết hiệu lực, chấp pháp đường Cát Hành Vân bị triệt hồi chấp pháp trưởng lão chức vị. Tin tức này quá rung động, nó để lộ ra ý vị, ngay cả chấp pháp trưởng lão đều không thể trêu vào La Thiên. Cuối cùng rơi xuống thê lương hạ tràng, từng cùng La Thiên đối lập học viên, lập tức sợ mất mật, chấp pháp trưởng lão đều bị cả sụp đổ. Trong Trục Nhật Thánh phủ, ai còn dám trêu chọc La Thiên? Không chỉ có học viên đối với La Thiên sinh ra sợ hãi, cho dù là một chút đạo sư, đều sinh ra lòng kiêng kỵ. La Thiên trở về, dẫn tới đông đảo học viên ăn mừng. Hai vị Hoàng Kim đại lão, Tạ Lâm cùng Nhạc Tĩnh đều trình diện, càng không cần nhắc tới cái khác Hoàng Kim học viên cùng Bạch Ngân khu đại lão. Lý Vân Tú, Nam Cung Ngọc, Trần Hạo Phi bọn người, đều vui mừng đến đây chúc mừng. Vân Tú, La Thiên đem Lý Vân Tú gọi vào một bên, hỏi thăm về tới, Lý Vân Tú rất nói rõ mau nguyên do. Tại La Thiên bị chấp pháp đường mang đi về sau, nàng cầu kiến thất hoàng tử không thành, cuối cùng chỉ có hướng cô trưởng công chúa gửi đưa một phong khẩn cấp thư tín. Thì ra là thế, La Thiên trong lòng có mấy phần cảm kích, bao quát lần trước tại chiến bào trước xuất thủ, hắn tính thiếu trưởng công chúa một phần nhân tình rất lớn. Cùng lúc đó, Trục Nhật Thánh phủ, một ngọn núi khác trong phủ Trạch Xa Hoa, phụ vương xuất thủ, Cát trưởng lão bị triệt tiêu chức vụ, thất hoàng tử một mặt chấn kinh, ngây người thật lâu, trong lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh. Dù sao, Cát trưởng lão xuất thủ là có hắn ở sau lưng trợ giúp, phụ vương triệt bỏ Cát trưởng lão, có thể hay không đối với hắn lòng sinh bất mãn. Nhớ ngày đó, Lý Diệu rời xa vương đô, đi vào Trục Nhật Thánh phủ, chính là lo lắng thanh danh bất hảo truyền đến quốc quân trong tai, bởi vì hắn tương đối yêu thích nữ sắc, giết hại qua không ít mỹ nữ, xem ra về sau không thể mượn nhờ phía quan phương thế lực đến chèn ép La Thiên. Thất hoàng tử khói mù đầy mặt, nỉ non nói, hắn rời xa vương đô, cũng không biết La Thiên cùng phương thuốc thần diệu kia quan hệ. Lý Diệu đơn thuần cho rằng, lần này là trưởng công chúa tạo áp lực, dù sao, vị này quốc quân, đối với trưởng công chúa thua thiệt rất nhiều. Ngày thứ hai, Trục Nhật Thánh phủ cao tầng, phát sinh một kiện thay đổi nhân sự. Lâm Đông Phong, trở thành Trục Nhật Thánh phủ tân trưởng lão, cũng tạm thời đảm nhiệm chấp pháp trưởng lão. Chuyện này tại học viên trong vòng tròn, không có gì động tĩnh, nhưng ở trung cao tầng lại dẫn phát sóng to gió lớn. Bởi vì, Lâm Đông Phong uy danh, tại vài thập niên trước quá vang dội, có thể đoán được, Lâm Đông Phong Đông Sơn tái khởi tin tức, còn đem oanh động Thương Vân Quốc võ đạo vòng, La Thiên ngược lại là thích nghe ngóng. Kể từ đó, hắn là thánh phủ trưởng lão học sinh, lại cùng hoàng thất có chút quan hệ, bối cảnh càng phát ra thâm hậu. Sau đó mấy ngày, La Thiên bắt đầu chuyên tâm tu luyện, tu vi của hắn đạt tới khai mạch thất trọng đỉnh phong, quy nguyên chân công đồng dạng ở vào nhị trọng đỉnh phong. La Thiên từng có loại dự cảm, quy nguyên chân công đột phá tam trọng lúc, chính là tu vi tiến giai khai mạch bát trọng lúc. Một khi vượt qua tầng này bậc cửa, La Thiên thực lực sẽ nghênh đón đột phá khai mạch cảnh đến nay. lớn nhất một lần bay vọt. Nhưng mà, 4, 5 ngày đi qua, La Thiên tu vi cùng công pháp, đều kém như vậy từng tia. Không thể đột phá, hắn còn sót lại một chút điểm cống hiến, cũng đều tiêu hao tại linh trì trong tu luyện. Con đường tu luyện, cần căng chặt có độ. La Thiên tâm tĩnh bình hòa, hắn dừng lại tu luyện, định đi đấu linh tháp, cùng đấu linh ma luyện chiến đấu. Đấu linh tháp tầng thứ 6, La Thiên cố ý khích giận cái kia nữ tử đấu linh, làm cho nó roi ra thế công không gì sánh được hung mãnh. Chiến lực phóng đại, một lát sau, La Thiên không dụng thần mạch cùng võ kỹ, nhẹ nhõm đánh bại khai mạch cửu trọng nữ tử đấu linh. Tiến vào đấu linh tháp 7 tầng, La Thiên cùng cái kia nửa bước linh hải tay cụt đấu linh, đánh nhau kịch liệt hồi lâu, trọn vẹn đánh 100-200 chiêu, đánh cho thoải mái. La Thiên nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, tâm tình sảng khoái, đi ra đấu linh tháp. Trên thực tế, vừa rồi cùng nửa bước linh hải đấu linh giao phong, La Thiên thần mạch không có 100% bộc phát, nếu không, hắn có 4-5 phần 10 nắm chắc. Xông qua đấu linh tháp 7 tầng, La Thiên vừa rời đi không xa. Trời à, xông qua tầng thứ 7, đấu linh tháp bên ngoài, truyền đến một đám học viên kinh hô. Hả? La Thiên nhìn lại. Đấu linh tháp tầng thứ 7 ảm đạm, tầng thứ 8 sáng lên, hiển nhiên, vừa mới có người xông qua tầng thứ 7, đánh bại nửa bước linh hải tay cụt đấu linh, mấy hơi thở sau, hô soạt, tầng thứ 8 ảm đạm, trận pháp quang hà cuốn ra một vị tóc dài lộn xộn, sắc mặt trắng nhợt tú mỹ thiếu nữ, Liễu Tử Yên. La Thiên ánh mắt ngưng lại, Liễu học tỷ thật lợi hại, trong 4 vị hoàng kim đại lão, Liễu học tỷ là duy nhất xông qua đấu linh tháp 7 tầng A. Ngoài tháp học viên, cực kỳ hâm mộ sợ hãi than nói, mấy vị khác hoàng kim đại lão, có thể cùng tầng thứ 7 đấu linh chống lại, nhưng không cách nào chiến thắng. Nói như vậy, Liễu học tỷ là hoàng kim khu đệ nhất đại lão rồi. Một tên hoàng kim học viên, sợ hãi than nói, cũng không lâu lắm, Liễu Tử Yên, hoàng kim khu đệ nhất đại lão, xưng hào, lan truyền nhanh chóng, trong lúc nhất thời, Liễu Tử Yên ở trong thánh phủ, đầu ngọn gió không hai. Che đậy mặt khác 3 tên hoàng kim đại lão, hoàng kim khu đệ nhất đại lão. La Thiên biết được tin tức, không khỏi lắc đầu, lười nhác cùng Liễu Tử Yên đi so đấu sông tháp, tranh đoạt những hư danh này. Hắn lần sau sông tháp, tất nhiên là nhất cổ tác khí, xông đến 8 tầng trở lên, trở thành Diệu Nhật học viên. Trong phòng luyện công, La Thiên khoanh chân nhắm mắt, lại lần nữa vận chuyển, quy nguyên chân công, tâm pháp, có lẽ là tâm cảnh tăng lên. Lần tu luyện này, chân khí tâm pháp vận hành, 10 phần thông thuận, có loại nước chảy thành sông cảm giác. 3 ngày sau, oanh, La Thiên thân thể chấn động, hùng hồn bá đạo quy nguyên chân khí, xông vào đầu thứ 8 trong khí mạch. Cùng một thời khắc, La Thiên, quy nguyên chân công, bước vào tầng thứ 3. Hô ông, La Thiên thể nội quy nguyên chân khí, truyền đến như sấm rền thanh âm, hùng hồn cương mãnh, ngưng luyện cực kỳ, chân khí chất cùng số lượng. Cũng bay vọt một cái cấp độ lớn. Hô soạt, La Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một cỗ óng ánh vàng như hà cường đại chân khí, hình thành một tầng khí mô, lưu chuyển toàn thân, chân khí hộ thể. La Thiên sắc mặt vui mừng. Bình thường chỉ có đến linh hải cảnh, mở khí hải về sau, chân khí mênh mông khổng lồ, mới có thể thi triển toàn phương vị chân khí hộ thể. Nhưng là tu luyện, quy nguyên chân công, chân khí không gì sánh được hùng hồn. Tầng thứ 3 liền có thể đạt tới cái hiệu quả này. Xem chừng, bình thường khai mạch bát cửu trọng, cũng không dễ dàng công phá La Thiên chân khí hộ thể. Hô bồng, La Thiên lại vỗ tới một trường, cách không hiển hiện óng ánh vàng tươi trưởng ảnh, truyền đến một tiếng oanh minh trầm đục, không khí lộ ra kiềm chế nặng nề. Thật mạnh, chỉ bằng vào chân khí chất lượng, so với bình thường nửa bước linh hải, chỉ mạnh không yếu, La Thiên một mặt hài lòng. Chương 116 Tuyển đan tu vi tấn thăng khai mạch bát trọng, quy nguyên chân công, đột phá tầng thứ 3, cả hai này tại đồng thời hoàn thành. La Thiên thực lực tổng hợp, sinh ra một lần bay vọt, hắn hiện tại có lòng tin, có thể nhẹ nhõm nghiền ép đấu linh tháp 7 tầng nửa bước linh hải. Có thể nói, La Thiên đã siêu việt hoàng kim đại lão cấp độ, chiến lược đuổi sát linh hải cảnh. Trong phòng luyện công, La Thiên lại củng cố một ngày, đầu thứ 8 khí mạch mở đến 2 thành tả hữu. Đình trệ xuống tới, sau đó 2-3 ngày, La Thiên trọng tâm, lại đặt ở, thiên tinh kiếm pháp, trên việc tu luyện, quy nguyên chân công, đột phá 3 tầng sau, La Thiên cảm giác kiếm pháp võ kỹ tu luyện càng thêm thông thuận một chút. Trước đó tầng kia vô hình gông xiềng phảng phất biến mất. Một ngày này trạng vạng tối, tại Trục Nhật Thánh Phủ trong một mảnh rừng hoang, Thiên Tinh kiếm pháp, Tinh Lạc Vân tán, La Thiên trong tay, Phong Tuyết kiếm huyễn hóa ra từng đóa rộng rãi chói mắt tinh quang kiếm huy, giống như trong tinh không lưu tinh, phiêu tán oanh kích khắp các nơi. Phốc phốc, ầm ầm, bốn phía cây cối, từng cây nổ tung, trên mặt đất cũng lưu lại một cái hố than. Bực này lực phá hoại, viễn siêu khai mạch cảnh cấp độ. Sau đó có người đến, nói là linh hải cảnh dấu vết lưu lại, đều không có người hoài nghi. Thiên Tinh kiếm pháp đại thành, tinh diệu cấp độ, La Thiên mắt lộ kinh hỉ. Giờ phút này, hắn tiện tay một kiếm, liền có một loại giống như tinh không rộng rãi khí thế. Như bất hủ hàng tinh hào quang lập lòe, dù cho là đồng dạng linh hải cảnh, cũng rất khó luyện tới cấp độ này. Huống chi, Thiên Tinh kiếm pháp, uy lực, là truy đuổi linh cấp thượng phẩm. Bằng vào ta thực lực bây giờ, nếu là át chủ bài sát chiêu toàn ra, thậm chí có khả năng đánh bại nhược đẳng linh hải cảnh. La Thiên thầm nghĩ trong lòng, nếu là nguyện ý, hắn đều có thể đi đấu linh tháp 8 tầng, cùng linh hải cảnh đấu linh một trận chiến, chống lại là không có vấn đề, nếu muốn chiến thắng, cũng không lượng quá lớn lắm. Lấy thực lực như thế, giết tiến võ phủ thịnh hội 20 vị trí đầu, hẳn là không nhỏ hy vọng. La Thiên trước mắt mục tiêu, xem như đã đạt thành, đủ để cho Lâm Đông Phong mở rộng tầm mắt. Tại La Thiên kiếm pháp đại thành ngày thứ hai, Thương Vân quốc nhân bảng lần nữa đổi mới. La Thiên đối với cái này cũng không quan tâm, lại có làm hắn vui lòng Hoàng Kim học viên, Bạch Ngân khu đại lão nhào nhào đưa lên nhân bảng sách báo. Kỳ này nhân bảng La Thiên do lúc đầu 89 tên một chút tăng nhanh đến nhân bảng người thứ 30. http://ngantaiuien.com/ nó nhảy lên thang tốc độ. Tại nhân bảng trong lịch sử cũng là cực kỳ hiếm thấy. La Thiên chiến tích giới thiệu cũng tăng thêm, chính diện đánh bại Hoàng Kim khu đại lão, có được địa giai võ mạch dị lực, các loại miêu tả. Nhân bảng tình báo còn không biết ta tu luyện Quy Nguyên chân công là địa cấp trung phẩm, đồng thời đột phá 3 tầng, cùng Thiên Tinh kiếm pháp đột phá đại thành. La Thiên khóe miệng hiển hiện một vòng ý cười, hắn sở dĩ không đi sông đấu linh tháp 7, 8 tầng, chính là không muốn ngoại giới biết mình thực lực chân chính. Dù sao, La Thiên quật khởi tốc độ quá nhanh, gây thù hằn không ít, khẳng định phải lưu lại thủ đoạn. Ngoại trừ La Thiên, trong Trục Nhật Thánh Phủ cũng có mấy cái người biểu hiện ưu dị. Nam Cung Ngọc, Lý Vân Tú, tuần tự đột phá khai mạch bát trọng, xông qua đấu linh tháp 6 tầng, trở thành Hoàng Kim học viên, đặt song song ở nhân bảng top 100, chói mắt nhất, hay là Liễu Tử Yên, xông qua đấu linh tháp 7 tầng về sau, nàng giết tiến vào nhân bảng 24, được xưng là Trục Nhật Thánh Phủ Hoàng Kim khu đệ nhất đại lão. Đối với cái này, La Thiên cũng không có để ở trong lòng, nếu là hắn bại lộ thực lực chân chính, có cơ hội giết tiến 20 vị trí đầu, La Thiên có đó không? Trạch viện bên ngoài, truyền tới một cương mãnh nam tử âm thanh, hả? La Thiên linh thức quét qua, phát hiện một tên áo bào đen vàng mang nam tử trung niên, cưỡi một cái phi cầm, đáp xuống sân nhỏ trước, có thể tại Trục Nhật Thánh Phủ cưỡi phi cầm lui tới. Lai lịch tất nhiên không nhỏ, đúng là ta, các hạ là, La Thiên đi tới, ta là người hoàng gia, đây là các hạ thư tín. Nam tử trung niên quan sát tỉ mỉ La Thiên về sau, đưa lên một phong thư, sau đó cưỡi phi cầm cấp tốc rời đi. Người hoàng gia, La Thiên mở ra xem, gửi thư người là trưởng công chúa Lý Mạn Thanh, trong thư giảng hai chuyện. Chuyện thứ nhất, La Thiên đã từng phiên dịch phương thuốc cổ kia, để quốc chủ cực kỳ vui mừng. Trưởng công chúa che giấu phương thuốc này là La Thiên phiên dịch sự tình. Thương Vân quốc chủ chỉ là biết, phương thuốc này là La Thiên thần bí sư tôn phiên dịch. Lại là phương thuốc cổ kia, La Thiên giật mình, sắc mặt cổ quái, hắn cuối cùng minh bạch. Quốc quân vì sao nhúng tay lần trước chấp pháp đường sự tình, thậm chí trực tiếp triệt tiêu chấp pháp trưởng lão chức vụ. Dù sao, La Thiên giải quyết quốc quân nhân sinh tính phúc vấn đề, đây là rất lớn công. Trong thư chuyện thứ hai, trưởng công chúa mời La Thiên đi vương đô làm khách, trong đó còn bao hàm quốc quân ban thưởng. Quốc quân ban thưởng, La Thiên con mắt không khỏi sáng lên, coi như không có ban thưởng, La Thiên thiếu trưởng công chúa nhân tình rất lớn, đối phương chính thức mời. Cũng có cần phải đi vương đô một chuyến, võ phủ thịnh hội cũng là tại Vương Đô cử hành. Tại một tháng nhiều sau, La Thiên mặt lộ trầm ngâm. Cứ như vậy, hắn có thể ứng trưởng công chúa mời, đi trước Vương Đô làm khách, lại tham gia võ phủ thịnh hội. Làm ra quyết định sau, La Thiên tiến về Lâm Đông Phong phủ đệ, nói rõ việc này. Thánh phủ học viên, bình thường ra ngoài, nhất là đi xa nhà, đều muốn trình báo, người đã đến. Lâm Đông Phong thả xuống trong tay nhân bảng, sách báo, thần sắc hơi có vẻ xấu hổ. Lúc trước, hắn cho La Thiên lập thành nửa năm mục tiêu, trở thành hoàng kim học viên, giết tiến nhân bảng, tự nhận là tính hà khắc. Lúc này mới qua 2 tháng, La Thiên trở thành hoàng kim khu đại lão, giết tiến nhân bảng trước 30, để hắn lần nữa kinh ngạc. Lâm Đông Phong không biết, đây là La Thiên giữ lại thực lực tình huống. Học sinh dự định đi một chuyến Vương Đô, La Thiên nói rõ ý đồ đến, đi Vương Đô. Lâm Đông Phong lộ ra vẻ ngoài ý muốn, võ phủ thịnh hội, vừa vặn còn có hơn 1 tháng. Trước đó, thánh phủ cần tiến hành đơn giản tỉ thí, xác định danh ngạch. Lâm Đông Phong nói, tỉ thí, xác định danh ngạch, La Thiên không khỏi khẽ giật mình, cái này có chút phiền phức. Bất quá, ngươi giết tiến vào nhân bảng trước 30, chuyện này vi sư giúp ngươi giải quyết. Lâm Đông Phong hơi lộ ra ý cười, trục nhật thánh phủ, tham gia võ phủ thịnh hội danh ngạch, có 20 cái, lấy La Thiên hoàng kim khu đại lão địa vị, nhân bảng trước 30 uy danh, khóa chặt một cái danh ngạch, cũng không có người sẽ chất vấn, làm phiền đạo sư. La Thiên hơi lỏng một hơi, vừa vặn, vi sư nơi này có một sự kiện, ủy thác ngươi đi Vương Đô đi một chuyến. Lâm Đông Phong híp mắt, cười một tiếng. La Thiên khóe miệng kéo một cái, hóa ra là có việc cần chính mình. Không bao lâu, Lâm Đông Phong về thư phòng, viết một phong thư, còn hướng La Thiên bàn giao một sự kiện. Nguyên lai, Lâm Đông Phong có một cái huynh đệ tại Vương Đô kinh thương, gần nhất gặp được một ít phiền phức, bị một chút ác ôn du côn hạng người uy hiếp, hướng hắn cầu trợ. Ta huynh đệ kia làm chính là tiểu bản sinh ý, không phải là việc đại sự gì, ngươi tại trong phạm vi năng lực trông nom liền có thể, chớ có cậy mạnh. Lâm Đông Phong dặn dò, đạo sư yên tâm. La Thiên tiếp nhận tin, đồng ý xuống tới. Đúng rồi, cái kia Bích Linh Đan lập tức sẽ luyện chế tốt. Lâm Đông Phong nhớ tới một sự kiện, Bích Linh Đan. La Thiên sắc mặt vui mừng, lúc trước hắn lấy được Bích Linh Mãng Tâm Huyết chính là chủ tài để thánh phủ luyện chế đan dược, luyện chế ra Bích Linh Đan, La Thiên có 3 thành số định mức. Người gỡ xuống đan này lại xuất phát, có thể giữ lại về sau dùng riêng, cũng có thể cầm lấy đi Vương Đô đấu giá, thực hiện lớn nhất lợi ích. Lâm Đông Phong đề nghị, minh bạch. La Thiên lòng sinh chờ mong, không biết luyện chế ra mấy khỏa Bích Linh Đan. Cái này Bích Linh Đan không chỉ có thể cải thiện căn cốt, còn có thể đẩy mạnh linh hải cảnh tu vi, giá trị cực cao. 3 ngày sau, La Thiên tại Lâm Đông Phong hiệp đồng dưới, đi thánh phủ Thảo Mộc Phường, lấy Bích Linh Đan 3 thành số định mức. Thảo Mộc Phường là trục nhật thánh phủ luyện đan chế dược cơ cấu, xây dựng ở một chỗ dựa vào núi, ở cạnh sông trên Thanh Sơn. Trên Thanh Sơn, dâng lên từng sợi khói lửa, truyền đến một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị. Lâm Đông Phong mang theo La Thiên, đi vào Thảo Mộc Phường trong một gian dược các phong cách cổ xưa. Đều ẩn nơi này, một tên lão giả áo đỏ luyện đan sư, lấy ra một cái dụng cụ thủy tinh, ngôn ngữ không thế nào khách khí. Dù sao, Thảo Mộc Phường hoa cực lớn đại giới, luyện chế linh đan, muốn phân ra 3 thành, trong dụng cụ thủy tinh, hết thảy 7 viên bích ngọc óng ánh linh đan, phát ra một tia thanh lãnh nhuận phổi mùi thuốc. 7 viên, La Thiên mặt lộ suy tư, 3 thành số định mức, ước chừng đạt được 2 viên ra mặt. La Thiên không để ý điểm này số lẻ, nhưng yêu cầu ưu tiên tuyển đan, ngươi tuyển đi. Lão giả áo đỏ cười nhạo một tiếng, không ngần ngại chút nào, 7 viên linh đan này, phẩm chất ở giữa mặc dù hơi có khác biệt, nhưng chênh lệch không phải rất lớn. Một tên mao đầu tiểu tử, ngay cả ngoài nghề cũng không tính là, để cho ngươi tuyển thì như thế nào? Lâm Đông Phong không nói chuyện, lại lộ ra một tia hứng thú. Hắn suy đoán, La Thiên hẳn là tinh thông y đạo dược lý, nếu không ngày đó cũng vô pháp phán định bệnh tình của mình. Viên này, còn có viên này, La Thiên vận dụng thuật quan khí cùng linh thức, rất nhanh chọn lấy 2 viên bích linh đan. Bảo vật có bảo khí, linh đan cũng có đan khí. Luận đánh giá chi thuật, La Thiên việc nhân đức không nhường ai, coi như hắn không được. Còn có thiên thư tọa chấn, ngươi, nhìn thấy La Thiên chọn lấy 2 viên linh đan, áo bào đỏ đan sư biến sắc, cả khuôn mặt đều có chút biến thành màu đen. Từ đại sư, thân thể ngươi không thoải mái sao? Lâm Đông Phong ngạc nhiên hỏi, vị này áo bào đỏ đan sư, chính là trục nhật thánh phủ số 1 luyện đan đại sư. Liền xem như trong thánh phủ trưởng lão, đạo sư, đều đối với hắn rất khách khí. Chương 117, ta là La Thiên thuê sát thủ. Từ đại sư, thân thể ngươi không thoải mái sao? Lâm Đông Phong phát hiện, áo bào đỏ đan sư sắc mặt không thích hợp. Các ngươi đi thôi. Từ đại sư cố nén không vui, tức giận, trực tiếp đuổi người. 7 viên bích linh đan, đều là nhị tinh linh đan, đối ứng linh hải cảnh, tăng thêm nó cải thiện căn cốt kỳ hiệu, giá trị hơn xa cùng giai linh đan. Nhưng mà, trong này phẩm chất tốt nhất 2 viên, lại bị La Thiên chọn lấy. Trong đó 1 viên, càng là tiếp cận nhị tinh trung phẩm. Coi như, La Thiên chọn lựa 2 viên bích linh đan, giá trị đều tiếp cận còn lại 3 viên. Cáo từ, La Thiên cười ha ha một tiếng, hướng Lâm Đông Phong nháy mắt, cấp tốc rời đi Thảo Mộc Phường. Hai người vừa rời đi một hồi, không đúng, từ đại sư lông mi vẩy một cái, nghĩ lại tới một chi tiết, La Thiên tuyển đan lúc, vẻn vẹn nhìn vài lần, tại trong thời gian cực ngắn, chọn trúng phẩm sắc tốt nhất 2 viên bích linh đan, coi như đổi lại hắn, đều muốn đánh giá một lát, trải qua cẩn thận người, sờ, mới có thể làm đến điểm này, cả hai so sánh, lập tức phân cao thấp, là trùng hợp, từ đại sư không tin, La Thiên chọn lựa đan dược lúc, 10 phần quả quyết tự tin, chẳng lẽ nói, tiểu tử kia là tinh thông đan đạo dược lý cao thủ. Nếu như phán đoán thành lập, La Thiên đan đạo học thức, chí ít mạnh hơn hắn mấy lần, vừa vặn, từ đại sư gần nhất có một cái trên luyện đan nan đề. Cần tìm người nghiên cứu thảo luận một chút, nhanh, đi mời vừa rồi thiếu niên kia. Không, là đại sư, từ đại sư phân phó phía dưới học đồ, thế nhưng là, La Thiên hai người tốc độ quá nhanh. Đã sớm không biết bóng dáng, rời đi Thảo Mộc Phường, Lâm Đông Phong tâm tư nhất chuyển, rất nhanh minh bạch nguyên do.ngantiuyen.com/ để đọc truyện. Hảo tiểu tử, xem ra sau này trường hợp như vậy, muốn tìm ngươi trưởng trưởng nhãn, Lâm Đông Phong không khỏi buồn cười. Đồng thời, hắn lại nhắc nhở La Thiên, bích linh đan là nhị tinh linh đan, đối ứng linh hải cảnh, coi như ngươi tu luyện, quy nguyên quyết. Tối thiểu muốn tại nửa bước linh hải cảnh, mới thích hợp phục dụng đan này. Minh bạch, La Thiên cười nói, nhị tinh linh đan đối với khai mạch cảnh tới nói, dược lực quá mức khổng lồ, nếu như tùy tiện phục dụng, không nói đến có thể hay không tiếp nhận dược lực, coi như có thể, đối với tu luyện tới nói, cũng là đốt cháy giai đoạn, sẽ để cho căn cơ bất ổn. Đương nhiên, Lâm Đông Phong không biết, La Thiên có được thần mạch, tu luyện, quy nguyên chân công. Đạt tới địa cấp trung phẩm, có thể càng sớm một chút phục dụng. La Thiên kế hoạch là 2 viên bích linh đan, bán 1 viên, lưu 1 viên chính mình dùng. Bởi vì, bích linh đan cải thiện căn cốt tác dụng, để nó giá trị viễn siêu đồng cấp linh đan. Vừa lúc La Thiên tắm rửa qua bích linh huyết, đạt tới hoàn mỹ hiệu quả. Không cần này tác dụng, cùng đạo sư cáo từ, La Thiên trở về Vọng Nhật Phong, lần này, lại đi một chuyến Thanh Đồng khu. Thẳng đến Thanh Đồng đại lão, Tào Dương chỗ Thanh Đồng thạch ốc, là học trưởng mau mời, Tào Dương một mặt cung kính, đem La Thiên mời đi vào, cũng cấp tốc đóng cửa lại, La Thiên hỏi, lần trước để cho ngươi hỏi thăm sự tình, có thể có kết quả, hỏi thăm rõ ràng, đây là Thanh Xương thành Đỗ gia tình huống, Tào Dương tay lấy ra hồ sơ, La Thiên tiếp nhận hồ sơ, phía trên ghi chép Đỗ gia tương quan các loại nhân vật cùng sự kiện, ở trong đó, gia chủ Đỗ gia, Đỗ Hồng, danh tự, liền xếp vào trong đó, Đỗ Vân Trình thiếu chủ danh tự, phía sau có một cái gạch đỏ, nguyên lai, La Thiên đang chuẩn bị đi Vương Đô trước, nhớ tới cùng Thanh Xương Thành Đỗ gia ân oán, Thanh Xương Thành, dù sao cũng là La Thiên sống vài chục năm quê quán. Bởi vì Đỗ gia truy nã truy sát, La Thiên mới bị ép ly biệt quê hương, hiện nay, La Thiên thực lực đại tăng, tự nhiên muốn thu thập một chút Đỗ gia. Nếu không về nhà đều danh bất chính, ngôn bất thuận, nhưng ở trước khi động thủ, muốn đánh dò xét một chút Đỗ gia hư thực, La Thiên hiện tại xếp vào nhân bảng hàng đầu, dễ dàng làm người khác chú ý, không nên tự mình ra mặt nghe ngóng. Thế là, hắn ủy thác Tào Dương đi võ thị, tốn hao một chút linh nguyên tệ, dò thăm Đỗ gia tình báo, cũng không lâu lắm, La Thiên đem trên hồ sơ nội dung, toàn bộ ghi lại, cái này Đỗ gia. Lại còn có một vị già nua linh hải cảnh lão tổ tọa chấn. La Thiên trong mắt tinh mang lóe lên, nếu như không tìm hiểu rõ ràng, trực tiếp giết đến tận cửa đi, nói không chừng sẽ ăn thiệt thòi. Phốc phốc, La Thiên trên tay tinh hoàng khí đợt lóe lên, hồ sơ kia hóa thành một đống cháy đen bột phấn. La học trưởng yên tâm, việc này ta sẽ thủ khẩu như bình. Tào Dương một mặt kính sợ, tại La Thiên dạng này hoàng kim khu đại lão trước mặt, hắn kém mấy cái cấp độ, có thể miễn cưỡng duy trì quan hệ, càng khó được. La Thiên hài lòng gật đầu, rời đi Tào Dương thạch ốc, vừa muốn rời đi Thanh Đồng khu. La huynh, người vậy mà có rảnh đến Thanh Đồng khu? Trần Hạo Phi cõng mấy cái bao quần áo, ngay tại đi ra ngoài, ngươi cũng muốn đi ra ngoài? La Thiên hỏi. Hắc, ra ra thọ thần sinh nhật, về quận thành một chuyến. Trần Hạo Phi giải thích nói, vậy thì thật là tốt, chúng ta tiện đường. La Thiên cười nói, Thanh Xương Thành lệ thuộc vào Lăng Vân quận, tại cùng khu vực, vậy cũng tốt. Trần Hạo Phi một mặt kinh hỉ. Sau nửa canh giờ, La Thiên hai người thuê hai thớt chiến mã, cùng rời đi Trục Nhật Thánh Phủ. Trên đường đi, hai người sánh vai cùng, cười cười nói nói. Trần Hạo Phi hướng La Thiên thỉnh giáo một chút võ kỹ trong vấn đề tu luyện. La Thiên biết gì trả lời đó, gặp được không hiểu vấn đề, La Thiên có thể hỏi Thiên Thư. Khai mạch cảnh cấp độ vấn đề, tiêu hao cũng là cực nhỏ, đồng thời có thể đẩy mạnh chính mình võ đạo lý giải. Trần Hạo Phi phục dụng Bích Linh Tâm Huyết về sau, căn cốt tăng lên không nhỏ. Bây giờ, hắn đã tu luyện tới lục trọng đỉnh phong, võ kỹ tiến triển các loại đều hơn xa lúc trước. Mấy ngày sau, La Thiên hai người tiến vào Lăng Vân quận khu vực quản lý. Trần huynh, như vậy mỗi người đi một ngả, ta đi trước một chuyến Thanh Xương Thành. La Thiên giơ roi cười một tiếng, nhớ kỹ đến quận thành làm khách. Trần Hạo Phi nhiệt tình nói, tốt, chờ ta xử lý sự tình, sẽ đi ra ra ngã huy thọ thần sinh nhật đại yến, đưa lên một phần lễ mọn. La Thiên sảng khoái nói, giá giá giá. Hai người dục ngựa mỗi người đi một ngả, một cái đi quận thành, một cái đi Thanh Xương Thành. Nửa ngày sau, màn đêm vừa mới giáng lâm, La Thiên đến Thanh Xương Thành một bên, nhìn qua đối diện quen thuộc thành thị, tâm tình rất phức tạp. Lần này trở về, hắn không phải đến nhớ tình bạn cũ, có thể muốn đại khai sát giới. Ngươi lại tại chỗ này chờ đợi. La Thiên sử dụng thông linh bí thuật, phân phó tọa hạ chiến mã. Chiến mã rất ngoan thuận, tựa ở một cây đại thụ bên cạnh, lẳng lặng chờ đợi. Siêu, La Thiên hóa thành một đạo quỷ mị bóng đen, tiếp cận Thanh Xương Thành. Mấy hơi thở sau, kéo kẹt kéo kẹt, La Thiên thân thể thông suốt biến thấp mấy phần, nguyên bản thẳng tắp thân hình trở nên phổ thông, đây là từ sát thủ da vàng nơi đó lấy được xúc cốt công. Ngay sau đó, La Thiên tay lấy ra mặt nạ da người dán tại trên mặt, vật này cũng là được từ sát thủ kia. Thoáng chốc, La Thiên lắc mình biến hóa thành một cái vóc người tướng mạo phổ thông thiếu niên da vàng, thuận lợi vào thành. La Thiên nghênh ngang thẳng đến một trong tam đại gia tộc Đỗ gia. Người nào? Đỗ gia trước phủ đệ có hai tên thủ vệ, trong phủ đệ tô điểm lấy đèn đuốc, một phái phồn hoa cảnh tượng ồn ào. La Thiên thanh âm khàn giọng, đơn trưởng cách không vung lên, hô đùng đùng, vô hình kình phong đem hai tên thủ vệ đánh cho bộ mặt sưng đỏ, ngất đi. Lớn mật, lại dám xông vào Đỗ phủ, nhanh cầm xuống tiểu tử này. Tại chúng Đỗ gia hộ vệ kinh uống xong, La Thiên không lùi không để cho, thẳng đến gia chủ Đỗ Hồng nơi ở. Bịch bịch, tất cả ý đồ đến gần hộ vệ đều bị cách không trưởng phong đánh bay thổ huyết. Không tốt, người này là khai mạch thất trọng trở lên. Những hộ vệ phổ thông kia sắc mặt đại biến, căn bản không tới gần được. Mắt thấy La Thiên khoảng cách gia chủ Đỗ Hồng nơi ở không đến cự ly 100 mét, thật là phách lối ác tặc, dám đến Đỗ phủ làm càn. Hai cỗ cường đại khí tức tới gần La Thiên. Siêu siêu, phía tây phi thân chạy đến hai tên võ giả, một cái thanh niên mặt xẻo, một cái trung niên tay cụt, theo thứ tự là khai mạch thất trọng cùng bát trọng. Hai người này đều là Đỗ gia khách khanh, ngẫu nhiên xuất mã giải quyết một chút phiền toái sự tình. Từ giờ trở đi, ai cản ta thì phải chết. La Thiên lộ ra một tia không kiên nhẫn, đơn giản quá cuồng vọng. Thanh niên mặt xẻo cùng trung niên tay cụt mặt mũi tràn đầy kinh sợ, bọn hắn trấn thủ Đỗ gia nhiều năm như vậy, thấy nhiều nhất là một chút trộm gà bắt chó hạng người, gặp được thích khách đều là cao nữa là, giống La Thiên loại này, chính diện giết tiến đến, hay là lần đầu nhìn thấy, muốn chết. Thanh niên mặt sẹo cách không đánh ra một đạo gào thét quyền ảnh. Trung niên tay cụt từ bên lưng xuất thủ, chém ra một đạo dài hơn 2 mét đỏ thanh đao mang. Phốc phốc phốc, quyền kình cùng đao mang, toàn bộ đánh trúng La Thiên, lại như đá ném vào biển rộng giống như. La Thiên bên ngoài thân óng ánh hoàng khí màng lóe lên một cái rồi biến mất. Làm sao có thể? Khai mạch thất trọng thanh niên mặt xẹo, khó có thể tin, vừa rồi, đó tựa như là hộ thể chân khí. Trung niên tay cụt thân thể chấn động, đột nhiên lộ ra cực độ vẻ mặt sợ hãi. Hộ thể chân khí, đây chỉ có linh hải cảnh mới có thể thi triển. Chết! La Thiên một tay hất lên, hai đạo u ám hàn quang, hóa thành kinh khiếu chói tai đường vòng cung, phân biệt đâm trúng hai tên võ giả. Phốc, phốc, thanh niên mặt sẹo cùng trung niên tay cụt, thân thể run lên, trên trái tim đều cắm một viên phi tiêu. Không sai, là phi tiêu. La Thiên đem thiếu niên da vàng, xúc cốt công, cùng một môn khác linh cấp ám khí võ kỹ, đều học xong. Hắn lần này, chính là lấy sát thủ thân phận, quang minh chính đại giết Tiến Đỗ gia, lấy đạo của người, trả lại cho người. Sau đó, phàm là ngăn cản La Thiên võ giả, đều không ngoại lệ, đều bị phi tiêu giết chết. La Thiên quy nguyên chân khí gia trì ám khí, uy lực của nó so với lúc trước thiếu niên da vàng mạnh hơn mấy lần, liền xem như khai mạch cửu trọng, cũng khó có thể ngăn cản. Đến, La Thiên rất nhanh tới gần gia chủ Đỗ Hồng gian phòng. Phương nào đạo trích, một vị nam tử trung niên phá cửa mà ra, trên thân phát ra 9 đầu khí mạch ba động, khí tức cường hoành, nhìn dung mạo của nàng, cùng Đỗ Vân Trình 2-3 phần tương tự. Gia chủ cẩn thận, phụ cận thủ vệ cùng khách khanh, nhao nhao lên tiếng. Lúc trước, La Thiên ám khí, đã đánh chết 4-5 cái khai mạch thất trọng trở lên cao thủ. Đỗ Hồng ánh mắt quét qua phía sau thi thể, biến sắc, tại thời gian ngắn ngủi như vậy, đánh chết nhiều như vậy hảo thủ. Người này thực lực, chỉ ở trên hắn, mà không ở tại dưới. Ngươi là ai? Là ai phái ngươi tới? Đỗ Hồng ánh mắt lạnh thấu xương. Cảm giác thiếu niên da vàng này, rất giống hắc thị sát thủ phong cách. Ta, là La Thiên thuê sát thủ. Thiếu niên da vàng mặt lộ nghiền ngẫm, quỷ dị cười một tiếng. La Thiên, Đỗ Hồng sắc mặt chấn động, nghĩ đến cái kia đã nhân bảng dương danh đáng sợ thiếu niên. Lúc trước, hắn Đỗ gia phái ra đại lượng nhân thủ đuổi bắt, bao quát hắc thị treo giải thưởng, lại không có thể chém giết kẻ này. Hiện tại ngược lại tốt, La Thiên trái lại mời sát thủ tới đối phó Đỗ gia, cái này phảng phất là thiên kinh địa nghĩa. Đỗ gia có thể mời sát thủ, La Thiên vì sao không thể? Xử lý hắn. Đỗ Hồng thanh âm âm hàn, thôi động 9 đầu khí mạch, một trường vỗ hướng La Thiên. Cùng lúc đó, hô hô bồng, hai bên trái phải đồng thời nhảy lên ra hai tên lão giả, tu vi đều là khai mạch cửu trọng, thậm chí cửu trọng đỉnh phong, tam đại khai mạch cửu trọng, cùng giết La Thiên. Chương 118, tinh hỏa liệu nguyên chém linh hải. Trong khoảnh khắc, Đỗ Hồng ở bên trong tam đại khai mạch cửu trọng, toàn lực xuất thủ, đối với La Thiên phát động vây giết. Kim đào đao, Đỗ Hồng trong tay bảo khí đại đao, chém ra một mảnh giống như vảy cá kim văn sóng đao. Khí thế uy lẫm, chiến lược thẳng bức hoàng kim khu đại lão, nhận lấy cái chết. Hai gã khác lão giả, đều là Đỗ gia gia lão, cách không đánh ra nổ đùng quyền kinh cùng trưởng lực, bọc đánh La Thiên. Bực này thế cục dưới, liền xem như nửa bước linh hải, đều có thể sẽ lâm vào thế yếu. Vân du bộ, La Thiên thân hình lóe lên, giống như một sợi khói nhẹ, phiêu giật tại ba người đao quang, quyền kình, trưởng lực ở giữa, bồng bồng, phốc phốc, tam đại khai mạch cửu trọng thế công, từng cái thất bại, có chút đao quang khí kình, cơ hồ cùng La Thiên gặp thoáng qua, chỉ kém chút xíu, nhìn như hiểm tượng hoàn sinh. La Thiên ung dung không vội, có một loại vân đạm phong khinh phiêu miểu thản nhiên. Đây là thân pháp gì? Đỗ Hồng ba người sắc mặt đại biến. Đối phương thân pháp võ kỹ, nghiễm nhiên đạt tới một cái không cách nào tưởng tượng cấp độ. Nghiền ép ba người, ngay tại sau một khắc, hô soạt, La Thiên phảng phất mây khói biến mất, tàn ảnh vút qua, liền đạt tới một tên gia lão trước người. Bồng, trường ảnh vàng óng lóe lên, trong không khí có loại không hiểu nặng nề kiềm chế. A, tên gia lão kia kêu thảm một tiếng, bị hùng hồn bá đạo trưởng lực, đánh nát tạng phủ, tại chỗ tử vong. Vừa đối mặt, tên này khai mạch cửu trọng đỉnh phong gia lão, trực tiếp bị oanh sát, mau trốn, người này tuyệt không phải chúng ta có thể ngăn cản. Đỗ Hồng cùng một tên khác gia lão, một mặt kinh hãi, chia ra chạy trốn. Bồng, La Thiên như bóng với hình, cách không đánh ra một đạo vàng óng lập lòe trưởng lực, đem một vị khác gia lão diệt sát, chỉ còn lại ngươi. La Thiên sắc mặt đạm mạc, lại nhanh chóng tới gần Đỗ Hồng. Lão tổ, cứu ta. Đỗ Hồng một mặt sợ hãi, chạy hướng cái nào đó cổ xưa cổ trạch. Chết. La Thiên vận chuyển quy nguyên chân khí, đang muốn đánh giết gia chủ Đỗ Hồng. Dừng tay, một đạo già nua tức giận thanh âm, từ phía trước trong nhà cổ truyền đến. Sau một khắc, nương theo linh hải cảnh uy áp, một tên lão giả lông mày trắng, bay vọt mà ra. Lão tổ, Đỗ Hồng trong lòng cuồng hỉ, chỉ cần lại tới gần một chút, liền có thể giữ được tính mạng. Hừ, La Thiên cười lạnh một tiếng, cách không đánh ra trưởng ảnh vàng óng, nổi lên một vòng u lam hàn ý. Cho ta càn. Đỗ Hồng dốc cạn cả đáy, vận chuyển toàn thân chân khí, đem bảo khí đại đao che ở trước người. Bồng, keng, Đỗ Hồng bị cường hoành trưởng lực đánh cho bay rớt ra ngoài, bảo đao rơi xuống đất. Hoa, Đỗ Hồng phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cùng lúc đó, lão giả lông mày trắng lão tổ đuổi tới trước người. Ngươi không sao chứ? Đỗ Hồng mặt lộ vẻ vui mừng, liều mạng trọng thương, cuối cùng bảo trụ một mạng. Đột nhiên, hắn thân thể chấn động, một cỗ u ám hàn lực xâm nhập ngũ tạng lục phủ. Không, Đỗ Hồng cả người cứng đờ, sắc mặt xanh đen, bên ngoài thân hiển hiện một tầng xương lạnh, hấp hối ngã trên mặt đất. La Thiên khóe miệng phác họa một tia đùa cợt. Theo tu vi tăng trưởng, cùng cho Vân Tú quận chúa nhiều lần trị liệu, hắn thần mạch hàn lực trở nên cực kỳ đáng sợ. Linh hải cảnh trở xuống, nếu là bị hàn lực ăn mòn, bóp chết sinh cơ, khó mà hóa giải. Ngươi là ai, dám giết ta gia chủ Đỗ gia? Lão giả lông mày trắng sắc mặt âm trầm, hắn kiểm tra Đỗ Hồng thân thể, phát hiện ngũ tạng lục phủ đông lạnh như khối băng, lan tràn ra vô số vết rạn, không thể cứu vãn. Lão gia hỏa, ta chỉ giết Đỗ Hồng nhất mạch người, ngươi như nhúng tay, Đỗ gia diệt vong chỉ ở sớm chiều. La Thiên thanh âm khàn khàn nói, dứt lời, hắn hóa thành một đạo khói nhẹ, hướng Đỗ phủ đi ra ngoài. Chiến đấu mới vừa rồi, La Thiên đem Đỗ Hồng nhất mạch nhân vật mấu chốt diệt trừ không sai biệt lắm, nhiệm vụ đã hoàn thành. Lớn mật, chỉ là khai mạch bát trọng, dám lớn tiếng uy hiếp lão phu. Lão giả lông mày trắng tức giận, trên thân quanh quẩn một cỗ bàng bạc chân khí sóng to, gió chớp trì giống như đuổi hướng La Thiên. Không nghe ta khuyên, chớ trách Đỗ gia tại Thanh Xương thành xóa tên. La Thiên ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp dừng lại, linh thức của hắn đem lão giả lông mày trắng bao phủ, quả nhiên là trạng thái hạ xuống cao tuổi linh hải cảnh. Trên thân còn có mấy chỗ ám tật. Hô oanh, lão giả lông mày trắng một trưởng vỗ ra, giống như sóng lớn vỗ bờ xanh đậm trưởng lực, đánh phía La Thiên. Trong chốc lát, một cỗ linh hải cảnh uy thế áp bách mà đến, để La Thiên toàn thân khí huyết hơi chậm lại, coi như cao tuổi linh hải cảnh, cũng là chiến lực cường hoành, áp đặt khai mạch cửu trọng trở lên, thiên tinh tam thức, thất tinh liên châu. La Thiên ánh mắt mãnh liệt, phong tuyết kiếm, đầu tiên ra khỏi vỏ, vùng chém ra một mảnh rộng rãi chói mắt tinh thần kiếm quang, bện thành liên miên bất tuyệt thất tinh kiếm võng. Đối mặt linh hải cảnh, La Thiên quy nguyên chân khí thôi động đến cực hạn, thần mạch hàn lực cơ hồ toàn lực bộc phát. Bồng, suy suy suy, lão giả lông mày trắng đánh ra bàng bạc trưởng lực, đầu tiên là che đậy ra La Thiên thất tinh kiếm võng, sau đó vô số u lãnh kiếm khí nổ bể ra, cũng đem hắn công kích hóa giải. Võ mạch dị lực, chiến lực tới gần linh hải cảnh. Lão giả cao tuổi hơi biến sắc mặt, thiên tinh tứ thức, tinh lạc vân tán. La Thiên lăng không mà lên, vùng đánh ra từng đóa rộng rãi chói mắt tinh quang kiếm huy, giống như trong tinh không lưu tinh, liên miên bất tuyệt đánh phía lão giả lông mày trắng. Âm âm, bành nhanh, lão giả lông mày trắng lông mi vẩy một cái, song trưởng liên miên đập, đem đánh phía kiếm của mình huy tinh mang hóa giải, quanh thân phụ cận nổ ra từng cái hố than, chung quy là linh hải cảnh. La Thiên trong lòng thầm than, như vậy thật lớn thế công, đủ để oanh sát đấu linh tháp 6 tầng tay cụt đấu linh. Lão giả lông mày trắng này nhưng từ cho không bức bách, không hư hại chút nào. Đương nhiên, La Thiên mục đích cũng đạt tới, để lão giả lông mày trắng lâm vào ngắn ngủi bị động phòng thủ. Hô soạt, La Thiên lấn đến gần lão giả lông mày trắng, quanh thân dâng lên một vòng u ám hàn vụ, khiến cho người sau thân hình tốc độ bỗng nhiên trì trệ. Hả? Lão giả lông mày trắng thân thể lạnh cứng, một cỗ bá đạo u lãnh hàn lực xâm nhập thể nội, thầm nghĩ không ổn. Thiên tinh ngũ thức, tinh la kỳ bố, La Thiên ánh mắt thâm thúy, kiếm pháp rộng rãi khí thế biến đổi, tuân theo một loại nhật nguyệt tinh thần huyền diệu, phác họa ra từng đạo lập loè biến ảo ánh sao kiếm mang, tô điểm tại lão giả lông mày trắng quanh thân các nơi. Kiếm pháp này còn có Hàn Vũ, lão giả lông mày trắng thân thể chấn động, cảm thấy một tia nguy cơ. Thiên tinh kiếm pháp, thức thứ 5 tương đối đặc biệt, cứ việc uy lực không phải rất mạnh, lại coi trọng bố cục cùng khốn người. Phốc phốc suy, lão giả lông mày trắng phảng phất ở vào trong tinh không bàn cờ. Từng đạo hư thực biến ảo ánh sao kiếm ảnh, hạn chế phong tỏa hắn các loại xê dịch, càng khó chơi hơn người. La Thiên, tinh la kỳ bố, kiếm chiêu, còn có thần mạch Hàn Vũ gia trì, quả thực là tuyệt phối, như hổ thêm cánh, phá cho ta. Lão giả lông mày trắng sợ hãi giống một tiếng, bộc phát ra linh hải cảnh cuồng bạo công kích, nhưng mà, thân hình hắn tốc độ nhận hạn chế, công kích bị chung quanh tầng tầng lớp lớp ánh sao kiếm mang hóa giải. Mỗi một lần ra chiêu, phảng phất ván cờ đánh cờ, bị La Thiên từng vòng tính toán cùng ngăn chặn. Làm sao có thể, tiểu tử kia vậy mà áp chế lão tổ, phụ cận một chút Đỗ gia võ giả, kinh hãi không thôi, mặc dù Đỗ gia lão giả cao tuổi, chiến lực không đủ toàn thịnh bảy thành, nhưng cũng thuộc về linh hải cảnh cấp độ, chung quanh võ giả, muốn giúp đỡ lại không tới gần được. La Thiên cùng lão giả lông mày trắng chiến đấu, nghiễm nhiên là linh hải cảnh cấp độ, tăng thêm võ mạch Hàn Vũ cùng tinh la kỳ bố tính đặc thù. Võ giả bình thường tiếp cận, không khác chịu chết. Lão thất phu, trong 10 hơi, người tất bại, La Thiên tự tin nói, không có khả năng. Lão giả lông mày trắng giận tím mặt, thế cục trước mắt, hắn chỉ là bị La Thiên tầng tầng hạn chế, ở thế yếu, một khi tìm tới cơ hội, bằng vào hắn cay độc kinh nghiệm chiến đấu, chưa hẳn không thể lật bàn, đồng thời, chỉ cần kéo thời gian uống cạn nửa chén trà, liền có thể đợi đến Thanh Xương thành phía quan phương thế lực cứu viện. Đến lúc đó, La Thiên mọc cánh khó thoát, ha ha, La Thiên lộ ra một tia nghiền ngẫm, mấy hơi thở sau, lão giả lông mày trắng sắc mặt đại biến, bên ngoài thân xương lạnh đuổi đi không tiêu tan, tốc độ cùng thế công lại lần nữa dừng một chút, trong Hàn Vũ kia u ám hàn lực, một chút xíu ăn mòn đến thể nội, ảnh hưởng nó khí huyết cùng chân khí trôi chảy, lão giả lông mày trắng trạng thái, đang không ngừng hạ xuống, hắn không giống đấu linh tháp đấu linh, bị lạnh sương mù lĩnh vực ảnh hưởng nhỏ bé, tương phản, tuổi già lực suy huyết nhục thân thể, bị thần mạch Hàn Vũ ảnh hưởng cực lớn, càng là liên lụy đến thể nội ám tật, hưu, suy suy, lúc này, ngẫu nhiên có một hai đạo băng lãnh ánh sao kiếm mang, rơi ở trên người hắn, lưu lại một đạo vết máu, hàn lực tiến một bước ăn mòn, không tốt, lão giả lông mày trắng sắc mặt trắng bệch, mặc dù có thể thi triển hộ thể chân khí, có thể đã muốn chống Hàn Vũ, lại phải đỡ kiếm pháp công kích, căn bản chống đỡ không được. Tại 7,8 hơi thở thời điểm, hoa, hắn thân thể nhoáng một cái, phun ra một ngụm máu, thể nội hàn lực bộc phát, khiên động trước kia vết thương cũ, chiến lực giảm mạnh ba thành. Tiểu bối, mau dừng tay, lão giả lông mày trắng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vội vàng lên tiếng, ta Đỗ gia nhận thua, mặc cho các hạ xử trí. Lão giả lông mày trắng đã lâm vào tuyệt cảnh, đã cho ngươi cơ hội. La Thiên thanh âm băng lãnh, tại lão giả lông mày trắng truy sát chính mình một khắc, liền cho hắn phán quyết tử hình. Thiên tinh lục thức, tinh hỏa liệu nguyên, La Thiên trong tay, phong tuyết kiếm, lắc một cái, chung quanh ánh sao kiếm mang, cùng u ám hàn vụ, toàn bộ hội tụ vào một chỗ. Hồ oanh, một mảnh tinh hỏa lan tràn to lớn kiếm huy, nương theo cuồn cuộn hàn vụ, giống như tinh hỏa cự long, gào thét, trong nháy mắt từ lão giả lông mày trắng trên thân lướt qua. A, lão giả lông mày trắng kêu thảm một tiếng, bị một kiếm xuyên thủng phần bụng, thể nội ngưng kết hàn lực phát tiết bộc phát, oanh, danh chấn một thành linh hải cảnh cao thủ, thân thể nổ bể ra, vụn băng bay tán loạn. Chương 119, tề gia hoảng sợ oanh. Trong một tiếng nổ vang, Đỗ gia linh hải cảnh lão tổ Thanh Xương thành một đời đại lão, bởi vậy vẫn lạc, trong Đỗ phủ, những cái kia quan chiến Đỗ gia thành viên, từng cái diện mục ngốc trệ, kinh hãi sợ hãi, lão tổ vậy mà bại vong, gia chủ cũng đã chết, chạy mau, đám người chung quanh một trận khủng hoảng, chạy tứ tán, keng, La Thiên, phong tuyết kiếm, trở vào bao, hô hấp hơi có vẻ gấp rút, tiêu hao không nhỏ, chém giết lão tổ Đỗ gia, nhìn như lôi lệ phong hành. kỳ thực không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Lúc trước, La Thiên để Tào Dương từ Võ Thị sưu tập tin tức. Biết được vị lão tổ này cao tuổi khí suy, lại khả năng có ám tật tại thân, thuộc về nhược đẳng linh hải cảnh. Nhằm vào loại tình huống này, La Thiên trước đó chuẩn bị chu toàn, thậm chí để Thiên Thư hỗ trợ thôi diễn phương án. Bước then chốt, lấy thần mạch hàn vụ lĩnh vực, phối hợp thiên tinh tứ thức, tinh la kỳ bố, khốn hãm Đỗ lão tổ, khiến cho trạng thái hạ xuống, dẫn phát thể nội ám tật, chiến lực giảm mạnh. Dưới loại tình huống này, thức thứ 6, tinh lạc liệu nguyên, cường tuyệt bộc phát, mới đem chém giết. Nếu như Đỗ lão tổ tại thời kỳ cường thịnh, khí huyết thịnh vượng, chiến lực mạnh hơn, đối với thần mạch hàn lực chống cự càng mạnh, như vậy, bộ kế hoạch này rất khó giết hắn. Đi, La Thiên hóa thành một đạo khói nhẹ, tại bóng đêm yểm hộ dưới, phiêu nhiên rút khỏi Đỗ phủ. Một lát sau, một người trung niên võ giả, từ nơi hẻo lánh chỗ nhảy lên ra, cẩn thận nhìn về phía La Thiên rời đi phương hướng. Hẳn là đi, ra đi, trung niên võ giả cùng gia chủ Đỗ Hồng, giống nhau đến mấy phần, hai đầu lông mày lộ ra một vòng vui mừng, cọ siêu siêu, lại có một tên thiếu niên mặc thanh bào, mấy tên gia phó võ giả, theo sát phía sau đi ra, phụ thân, lão tổ cùng gia chủ chết rồi, cái này Đỗ gia lẽ ra phải do ngài tiếp nhận, thiếu niên mặc thanh bào hưng phấn nói. Trung niên võ giả gọi Đỗ Sơn, là gia chủ Đỗ Hồng tộc đệ, tiếp nhận cai giám, Đỗ Sơn nổi giận mắng, không có linh hải cảnh tọa trấn, cao thủ tổn thất hơn phân nửa, Đỗ gia lớn như vậy gia nghiệp, sẽ chỉ trở thành hương mô mô, bị thanh xương thành gia tộc khác chiếm đoạt từng bước xâm chiếm. Chính như La Thiên đối với Đỗ lão tổ nói tới, người như nhúng tay, Đỗ gia diệt vong, chỉ ở sớm chiều, tại lão tổ Đỗ gia truy sát La Thiên lúc, liền đã chú định Đỗ gia diệt vong, không có cường đại võ lực tọa trấn, thủ không được gia nghiệp khổng lồ. Tìm được, trung niên lão giả mấy người, từ gia chủ Đỗ Hồng cùng lão tổ trên thân tìm tòi. Phân biệt lấy ra một chuỗi chìa khóa, nhanh đi gia tộc mật khố. Trung niên võ giả dẫn đầu mấy người, thẳng đến Đỗ phủ chỗ sâu. Giờ phút này, toàn bộ Đỗ phủ, có người chạy trốn, có người vơ vét đánh cướp, hỗn loạn một mảnh. Đỗ Sơn phụ tử mấy người, thực lực mạnh nhất, rất nhanh giết tới gia tộc mật khố chỗ, toàn bộ giết chết. Đỗ Sơn sắc mặt ngoan độc, lấy khai mạch bát trọng võ lực, dẫn đầu mấy tên võ giả, đem mật khố phụ cận một ít tộc nhân, toàn bộ giết sạch. Sau đó, Đỗ Sơn phụ tử mấy người, lấy cực nhanh tốc độ, vơ vét trong mật khố quý giá vật phẩm. Không bao lâu, một chút vật phẩm quý giá, bị cuốn thành mấy cái bao lớn, mau rời khỏi Thanh Xương Thành. Đỗ Sơn gấp giọng nói, siêu, siêu, siêu, tại Thanh Xương Thành phía quan phương thế lực đến trước. Đỗ Sơn mấy người, từ Đỗ phủ một chỗ cửa bên, lặng lẽ chạy đi. Lúc đêm khuya, Đỗ Sơn hai cha con, cùng bốn tên gia phó võ giả, lặng lẽ trốn khỏi Thanh Xương Thành. Động thủ, Đỗ Sơn phụ tử một mặt tàn khốc, bỗng nhiên đối với mấy tên gia phó võ giả xuất thủ. Huyết quang cùng kêu thảm giao thoa, không đến 10 hơi công phu. Đỗ Sơn, chúng ta đối với ngươi trung thành tuyệt đối. Ngươi vậy mà, một tên sau cùng gia phó võ giả, đau thương cười một tiếng, ngã xuống đất bỏ mình. Hô hô, Đỗ Sơn phụ tử thở hổn hển, bèn nhìn nhau cười, hưng phấn khuây khỏa, vơ vét Đỗ gia mật khố một nhóm quý giá tài vật. Đỗ gia phụ tử có thể đi một cái khác địa phương nhỏ, thành lập cái tiểu thế gia. Ha ha, thật sự là đặc sắc. Một cái tiếng vỗ tay truyền đến, trong hắc ám đi ra một tên thiếu niên da vàng, chính là cải trang thành sát thủ La Thiên. Ngươi, Đỗ Sơn phụ tử thân thể run lên, sợ vỡ mật, sát thủ giống như ác ma này, tàn sát Đỗ gia mảng lớn cao thủ, thậm chí ngay cả linh hải cảnh lão tổ đều chết nó tay. Bịch, bịch, Đỗ Sơn phụ tử quỳ trên mặt đất, đại nhân tha mạng, chúng ta cùng Đỗ Hồng nhất mạch, cũng không liên quan. La Thiên tẻ nhạt vô vị, giao ra tài vật, thả các ngươi một ngựa. Đúng đúng, Đỗ Sơn mồ hôi lạnh lâm ly, đem mấy cái bao lớn triển khai. Cho dù La Thiên đòi lấy, La Thiên linh thức quét qua đống lớn tài vật kia, một chút kim phiếu châu báu loại hình, toàn bộ bài trừ, hắn ánh mắt rất cao, chỉ cần võ đạo giới tài nguyên tu luyện, lại ít nhất là đối với khai mạch lục trọng trở lên tu luyện có nghi. Không bao lâu, La Thiên chọn lấy mấy bình linh đan, hai kiện bảo khí, vài cộng 200-300 năm linh chi nhân sâm các loại, còn bao gồm mấy chục bản bí tịch, mấy trăm linh nguyên tệ. Trong mấy bình linh đan có mấy khỏa thượng phẩm luyện khí đan, có thể có trợ La Thiên tu luyện. Hai kiện bảo khí đều là hạ phẩm đao kiếm, phẩm chất tầm thường. Những bí tịch kia phần lớn là phàm cấp trung phẩm, thượng phẩm, linh cấp cũng có hai môn. Đỗ Sơn phụ tử trái tim đều đang chảy máu, toàn bộ quá trình đều tại cười làm lành, so với khóc còn khó coi hơn. Không sai biệt lắm, đáng tiếc không có không gian chữ vật đạo cụ. La Thiên vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ, đem những vật phẩm này toàn bộ chỉnh lý tại trong một cái bao. Không gian chữ vật đạo cụ chỉ trên người Nhạc phó phủ chủ gặp một lần, từng trống rỗng lấy ra một viên tục mệnh đan bồi thường cho La Thiên. Về phần các ngươi hai cái, La Thiên ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Đỗ Sơn hai cha con. Đại nhân tha mạng, chúng ta đều giao ra tài vật. Đỗ Sơn phụ tử run giọng nói. Đùng đùng, La Thiên cách không đánh ra hai trưởng vô hình trưởng lực, đem hai người võ mạch và khí mạch vỡ nát. Xem ở khổ lao một trận phân thượng, lưu các ngươi một mạng, từ đây qua cuộc sống của người bình thường đi, La Thiên đạm mạc nói. Hô xoạt, tàn ảnh lóe lên, La Thiên thân hình dung nhập bóng đêm, tan biến không thấy. Đỗ Sơn phụ tử nhìn nhau cười khổ, đã có không cam lòng, cũng có may mắn, còn lại tài vật, một chút cấp thấp võ đạo tài nguyên, cũng đầy đủ bọn hắn thoải mái qua hết phổ thông thời gian. Hai ngày sau, Thanh Xương thành Đỗ gia, một đêm xóa tên tin tức, truyền khắp Lăng Vân quận các thành, toàn bộ Thanh Xương thành chấn động, gió nổi mây phun, các đại gia tộc nhau nhau tranh đoạt Đỗ gia còn lại sản nghiệp. Đối với cái kia xuất thủ diệt Đỗ gia sát thủ, không ít thế lực cảm thấy hứng thú. Theo võ thị tin tức, hung thủ là một tên sát thủ da vàng, tự xưng là do La Thiên thuê, liên tưởng đến Đỗ gia từng tại Hắc thị treo giải thưởng La Thiên, thậm chí thuê sát thủ, rất nhiều thế lực cùng võ giả không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Đương nhiên, cũng có người phân tích, sát thủ da vàng kia khả năng chính là La Thiên, nhưng là không có chứng cứ. Loại phân tích này cũng là uổng phí. La Thiên là Trục Nhật Thánh phủ Hoàng Kim học viên, nhân bảng hàng đầu tuyệt đỉnh thiên tài, phía quan phương cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi đắc tội hắn. Nếu như hung thủ thật sự là La Thiên, khả năng diệt vong Đỗ gia thực lực kinh khủng, càng thêm không ai dám đi trêu chọc. Lăng Vân quận, một trong tứ đại gia tộc, Tề gia phủ đệ, trong nghị sự điện, gia chủ trở lên chính là Đỗ gia diệt vong. Liên quan tới hung thủ kia tất cả manh mối tin tức, một tên quản gia khom người nói xong, hung thủ có khả năng chính là La Thiên. Một tên khôi ngô cao lớn trung niên nhíu mày, ngồi ở vị trí đầu vị trí, hắn chính là gia chủ Tề Tường Vân. Đỗ gia diệt vong để Tề gia chấn động, kiêng dè không thôi, lúc trước thuê sát thủ cũng có Tề gia một phần, nguyên nhân là La Thiên từng tại võ phủ trên khảo hạch phế bỏ thiếu chủ Tề Hồng một cánh tay. Báo gia chủ, La Thiên đến Lăng Vân quận, lại một tên nam tử mặc hắc bào, phiêu dược tiến vào trong nghị sự điện. Cái gì? Trong nghị sự điện, gia chủ cùng mấy tên tộc lão, sắc mặt đều là chấn động. Thanh Xương thành Đỗ gia vừa bị diệt, La Thiên liền xuất hiện ở Lăng Vân quận, nào có trùng hợp như vậy sự tình? Chẳng lẽ kẻ này dự định đối với ta Tề gia xuất thủ? Trong nghị sự điện, một mảnh xôn xao, không ít người mặt lộ kinh hoàng. Dù sao, cái kia Đỗ gia là bị người nói thẳng giết đi vào, tiêu diệt gia chủ cùng linh hải cảnh lão tổ. Yên lặng, gia chủ Tề Tương Vân trên thân phát ra một cỗ nửa bước linh hải uy thế, trên trận an tĩnh lại. Cái kia La Thiên cho dù có linh hải cảnh chiến lực, đối với ta Tề gia tới nói cũng không uy hiếp. Tề Tường Vân ngạo nghễ nói, làm quận thành một trong tứ đại gia tộc, Tề gia nội tình thâm hậu, linh hải cảnh còn chưa hết một vị, cũng không giống như Đỗ gia chỉ còn lại có một vị cao tuổi lực suy nhược đẳng linh hải cảnh. Hừ, đó cũng là trước mắt tạm thời chưa có uy hiếp. Một cái thương đục thanh âm truyền đến, bên ngoài đại điện đi vào một tên râu cá chê ngũ tuần lão già. Đại trưởng lão, gia chủ Tề Tường Vân bọn người, nhao nhao đứng dậy hành lễ, mặt lộ cung kính. Đại trưởng lão, đối với La Thiên sự tình, ngài có ý kiến gì không? Gia chủ Tề Tường Vân khiêm tốn nói, người tự mình đi qua, hướng La Thiên chịu nhận lỗi, cũng mang lên hậu lễ. Đại trưởng lão phân phó nói, cái này, gia chủ Tề Tường Vân bọn người, một mặt kinh dị, coi như bọn hắn kiêng kỵ La Thiên, cũng không cần như thế khúm núm a. Hừ, tin tức của các người chậm lụt như thế. Đại trưởng lão một mặt lửa giận, lão phu một vị hảo hữu là Trục Nhật Thánh phủ đạo sư. Theo hắn tin tức truyền đến, cái kia La Thiên cùng trưởng công chúa giao tình vô cùng tốt. Ngay cả Trấn Viễn Hầu đều cắm trong tay hắn, thánh phủ chấp pháp trưởng lão muốn trừng trị hắn, kết quả bị quốc quân triệt tiêu chức vụ. Tề ra một đám cao tầng, hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng sợ hãi, bọn hắn biết, La Thiên trở thành hoàng kim khu đại lão, giết tiến nhân bảng trước 30, đã là cực kỳ nguy hiểm tiềm lực thiên tài, cũng không nghĩ tới, La Thiên còn có năng lượng lớn như vậy cùng bối cảnh. Những này, đều là thật, gia chủ Tề Tường Vân, chưa tỉnh hồn bộ dáng, vô luận là Định Viễn Hầu, hay là thánh phủ chấp pháp trưởng lão, đối với Tề gia tới nói, đều là không thể xúc phạm đại nhân vật, coi như đây đều là giả dối không có thật. Cái kia La Thiên đạo sư Lâm Đông Phong, vết thương cũ chữa trị, chiến lực khôi phục, nghiền ép bình thường thánh phủ trưởng lão. Đại trưởng lão cười lạnh nói, Lâm Đông Phong, các vị cao tầng trừng to mắt, không rét mà run, bọn hắn ở độ tuổi này, đều biết Lâm Đông Phong năm đó uy danh, bình thường thánh phủ trưởng lão, có linh hải cảnh lục thất trọng chiến lực, tùy tiện đến một vị, có thể tiêu diệt Tề gia. Đại trưởng lão, ta hiểu được, ta lập tức đi tìm La Thiên chịu nhận lỗi. Gia chủ Tề Tường Vân hít sâu một hơi, hắn lưng bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Lúc trước bởi vì Tề Hồng bị phế một tay sự tình, Tề gia cùng Đỗ gia liên thủ, từng phái cao thủ ở ngoài thành ra tay với La Thiên. Hiện nay, chuyện này ủ thành sai lầm lớn, thậm chí cho Tề gia mang đến diệt tộc nguy cơ. Lăng Vân quận, trong một nhà khách sạn, La Thiên khôi phục nguyên bản hình dạng, ở tại bên trong một gian phòng khách. Hai ngày này, chỗ hắn sửa lại từ Đỗ gia có được chiến lợi phẩm. Hai kiện bảo khí, những võ học bí tịch, vài cộng 2-300 năm linh châu dược liệu kia, đều bán cho Hắc thị, thu hoạch được hơn 1.000 linh nguyên tệ. Đương nhiên, những võ học bí tịch kia, bao quát hai môn linh cấp võ kỹ, lại bị La Thiên ghi lại, ghi vào trong thiên thư, có trợ hoàn thiện công pháp võ kỹ. Rời đi khách sạn, La Thiên thẳng đến Lăng Vân quận Trần gia. Hôm nay là Trần Hạo Phi gia gia thọ thần sinh nhật. Hắn đã đáp ứng, sẽ đi chúc mừng, đưa lên một môn lễ mọn. Chờ hoàn thành chuyện này, hắn liền sẽ lên đường đi Thương Vân quốc vương đô. Về phần cái kia quận thành Tề gia, chờ ta trở thành Diệu Nhật học viên, lại tìm các ngươi thanh toán. La Thiên trong lòng hừ lạnh. La Thiên vừa rời đi khách sạn một hồi, Tề gia chi chủ Tề Tường Vân, thẳng đến khách sạn, lại vồ hụt. Cái gì? Cái kia La Thiên đã trả phòng đi rồi. Tề Tường Vân sắc mặt trắng bệch, trong lòng một mảnh lo lắng. Một khi bỏ lỡ cơ hội lần này, La Thiên lần sau trở về, sợ rằng sẽ cho Tề gia mang đến diệt tộc nguy cơ. Chương 120, Bàn Bính 11, Lăng Vân quận, Trần gia phủ đệ. Hôm nay là Trần gia lão gia 80 tuổi thọ thần sinh nhật. Trần phủ cửa ra vào, người đến đây chúc thọ liên tục không ngừng, một phái nhiệt liệt chúc mừng cảnh tượng. Trần gia tại trong quận thành thế gia, có thể đứng vào 10 vị trí đầu, được cho gia đình giàu có, quận thành to to nhỏ nhỏ gia tộc thế lực, thậm chí Lăng Vân quận phía quan phương, đều phái người tới mừng thọ. Đến, La Thiên thân mang áo xanh, mang theo một cái hộp quà, đi hướng Trần phủ. Tại trên lễ vật, La Thiên hơi dùng điểm tâm, chuẩn bị một viên dưỡng sinh đan cùng một bản công pháp bí tịch. Dưỡng sinh đan được từ Đỗ gia, có thể ôn dưỡng khí huyết, trì hoãn già yếu, thậm chí hơi diên thọ, đối với trưởng giả rất thực dụng. Quyển công pháp bí tịch kia là La Thiên thuận tay để thiên thư thôi diễn chuẩn bị cho Trần Hạo Phi. La Thiên tại hoàn thiện tăng lên quy nguyên quyết lúc từng siêu tập đại lượng linh cấp công pháp tàn thiên, gần đây lại đang đỗ ra vơ vét mấy chục bản bí tịch, trong đó còn có một môn linh cấp công pháp. Những này dứt khoát vô dụng, La Thiên không có tiêu hao bao nhiêu ngày sách lực lượng, liền thôi diễn ra một môn không tệ linh cấp công pháp. Ha ha, Liễu viên ngoại, hạnh ngộ hạnh ngộ. Gia chủ Trần Hưng tại trước phủ đệ, tiếp đãi một chút có chút đầu mặt nhân vật. Những chủ khách đáp ứng lời mời kia, đều là đưa lên mấy giỏ hạ lễ, bao hàm châu báu ngọc khí, rượu ngon nhân sâm, danh đao tuấn mã các loại. Các hạ là, một tên thanh niên gia phó, ánh mắt liếc xem La Thiên, lướt qua hộp quà nhỏ keo kiệt kia, âm thầm khinh bỉ. Mỗi khi loại lễ lớn này, chắc chắn sẽ có một ít nhân vật chẳng biết xấu hổ đến Trần phủ lôi kéo làm quen, lại không tốt đuổi người. Ta là các ngươi thiếu chủ bằng hữu, La Thiên cười nhạt nói, bởi vì không muốn làm cho người ta chú ý, lần này tới quận thành cũng không mặc Trục Nhật thánh phủ phục sức. Thiếu chủ bằng hữu, tên gia phó này sắc mặt run lên, thiếu chủ thế nhưng là thánh phủ học viên, kết giao bằng hữu, cấp độ đều là cực cao. Là hắn, gia chủ Trần Hưng thấy được La Thiên, nhíu mày, lúc trước, tại thánh phủ khảo nghiệm trước đó, hắn là cực lực phản đối Trần Hạo Phi cùng La Thiên kết giao. Nguyên nhân là, không muốn đắc tội có được địa giai võ mạch, thiên tư tuyệt đỉnh Liễu Tử Yên. Về sau nghe Trần Hạo Phi nói, La Thiên thi vào trục nhật thánh phủ, ngược lại là có chút ngoài dự liệu. Tiểu Xuyên Tử, người đem vị công tử này an bài đến. Bàn bính 11, gia chủ Trần Hưng phân phó nói, lần này thọ yến, ghế chia làm giáp, ất, bính, đinh đẳng một số khu vực. Giáp nhất bàn, tự nhiên là tôn quý nhất ghế. Ngoại trừ Trần gia ông ngoại, chính là một chút địa vị lai lịch rất lớn quý khách. Cứ thế mà suy ra, giáp nhị, giáp tam đẳng cũng là quý khách ghế. Trần Hưng cho La Thiên an bài, bàn bính 11, là trung đẳng trách xuống dưới ghế. Vị công tử này xin mời, gia phó ở phía trước dẫn đường, lòng sinh khinh miệt, nếu như La Thiên là trọng yếu hơn quý khách, hoặc là thiếu chủ đồng môn, ít nhất cũng phải an bài một cái giáp đẳng ghế. Trần bá phụ, La Thiên chuẩn bị chào hỏi, đem hạ lễ đưa lên, ta còn có quý khách chiêu đãi, ngươi đi vào trước đi, hạ lễ liền miễn đi. Trần Hưng thái độ lãnh đạm, trong lòng, hắn hay là không muốn Trần Hạo Phi cùng La Thiên đi quá gần. Trần Hưng gần nhất đang bận sinh ý cùng thọ yến sự tình, cũng không chú ý La Thiên cùng nhân bảng, không giống Tề gia, cùng La Thiên có ân oán, mới có thể tận lực chú ý người nào đó. Tại Trần Hưng trong ấn tượng, La Thiên là loại bình dân võ giả không có bối cảnh kia, có mấy phần tiểu tài năng cùng may mắn, thi vào trục nhật thánh phủ, nếu như La Thiên không có đắc tội Liễu Tử Yên, nhân tài như vậy đại khái có thể lôi kéo. Tương phản, Trần Hưng hiện tại là đang tận lực xa lánh La Thiên, nếu không sẽ không đem hắn an bài đến bính đẳng ghế. Thôi được, La Thiên lười nhác so đo, nguyên bản cũng không muốn tại Trần gia ở lâu, là dự định cùng Trần Hạo Phi lên tiếng kêu gọi lại đi. Ở gia phó dẫn đầu xuống, La Thiên được an bài đến bàn bính 11, vừa qua khỏi một hồi, Trần Hạo Phi từ trong phủ đi ra, hơi có vẻ mong đợi nhìn quanh, không biết La Huynh sẽ tới hay không. Trần Hạo Phi lẩm bẩm, hôm đó mỗi người đi một ngả lúc, La Thiên từng nói qua, sẽ đến ra ra thọ yến, nhưng là, chờ gần nửa canh giờ, cũng không thấy La Thiên. Trần Hạo Phi đang muốn hỏi thăm gia phó, Tề gia chủ, ngài, làm sao đích thân tới. Trần Phụ Thanh âm hưng phấn, thụ sủng nhược kinh bước nhanh tiến lên, nghênh đón một vị khôi ngô cao lớn trung niên, Tề Tường Vân, Tề gia chi chủ, ở đây người của Trần gia, thậm chí phụ cận hạ lễ người, từng cái giật mình không thôi. Tề gia, thế nhưng là quận thành một trong tứ đại thế gia, chính là toàn bộ Lăng Vân quận xếp hạng 3 vị trí đầu đỉnh tiêm đại thế gia. Cùng Tề gia so sánh, Trần gia chỉ có thể coi là nhị lưu thế gia, kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tề gia chủ, nhanh hướng bên trong xin mời. Gia chủ Trần Hưng mặt đỏ lên, Tề Tường Vân bực này đại nhân vật tới, là cho Trần gia lớn lao mặt mũi, để thọ yến làm rạng rỡ không ít, trong lòng của hắn cũng buồn bực. Nếu như nhớ không lầm, Tề gia phái qua một cái đại biểu tới, Trần Hưng đang muốn đem Tề Tường Vân đưa đến giáp nhất bàn. Trần gia chủ, nghe nói La Thiên cũng tới tham gia thọ yến rồi. Tề Tường Vân mắt sáng lên, hắn cũng không phải đến chúc thọ, mà là từ khách sạn bên kia vồ hụt, một đường phái người nghe ngóng, rốt cục xác định La Thiên hướng đi. La Thiên, thật có người này? Trần Hưng mặt lộ nghi hoặc, dẫn ta đi gặp hắn. Tề Tường Vân trong lòng đại hỉ, bức thiết nói. Trần Hưng ngây ngẩn cả người, Tề gia chủ đại nhân vật như vậy, làm sao lại chú ý La Thiên? Gia chủ, La Thiên tại bàn bính 11, bên cạnh gia phó, thấp giọng nói, La Huynh đã đến. Trần Hạo Phi mặt lộ vẻ vui mừng, hắn việc nhân đức không nhường ai, dẫn đầu phía trước dẫn đường, rất mau tới đến bàn bính 11. Hả? Trần Hạo Phi nhướng mày, cái này bàn bính 11, tại một cái rất lệch nơi hẻo lánh. Trên thực tế, gia chủ Trần Hưng đem một vài không quá chào đón, nhưng thân phận lại không kém người, an bài đến bàn bính 11. Trần Huynh, phần này lễ mọn, là của ta một chút tâm ý. La Thiên đứng người lên, đưa lên hộp quà nhỏ. Như vậy, hắn mục đích chuyến đi này, liền coi như hoàn thành, làm phiền La Huynh hao tâm tổn trí, là hạ nhân an bài không chu toàn. Trần Hạo Phi tiếp nhận hộp quà, có chút xấu hổ, không nói đến hắn cùng La Thiên là đồng môn kiêm hảo hữu. Lấy La Thiên hoàng kim khu đại lão, nhân bảng trước 30 uy danh, tham gia một cái tiểu gia tộc Thọ Yến, lại bị an bài đến nơi hẻo lánh. Cái này muốn nói ra đi, quả thực là làm trò hề cho thiên hạ. Hạo Phi, chớ có lắm miệng. Trần Hưng sắc mặt trầm xuống. Cái gì gọi là hạ nhân an bài không chu toàn? La Thiên vị trí, chính là lão tử ngươi an bài. Tiểu huynh đệ chính là danh chấn nhân bảng La Thiên. Tại hạ Tề Tường Vân, cửu ngưỡng đại danh. Tề Tường Vân một mặt khách khí, hướng La Thiên khom mình hành lễ. Đây là, một màn này, để Trần Hưng kinh ngạc ở. Không biết làm sao, đường đường Tề gia chi chủ. Thế mà đối với một tên mau đầu tiểu tử, khiêm tốn hành lễ, còn có, danh chấn nhân bảng là tình huống như thế nào? La Thiên hướng Tề Tường Vân gật đầu. Không biết người này, khục, Tề mỗ là phụ thân của Tề Hồng, Tề gia chi chủ. Tề Tường Vân lúng túng nói. Tề Hồng, Tề gia, La Thiên trong mắt lệ mang lóe lên, sắc mặt lập tức bất thiện. Lần này trở về, chỉ là trừng trị Đỗ gia, Tề gia, là chuẩn bị lưu đến lần sau, lại đến giải quyết, La huynh đừng hiểu lầm. Tề Tường Vân trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích nói, Tề mỗ lần này tới, là đại biểu gia tộc hướng La huynh đệ chịu nhận lỗi. Chịu nhận lỗi, gia chủ Trần Hưng, trợn mắt hốc mồm, cả người chấn động, kinh hãi không thôi nhìn về phía La Thiên. Lăng Vân quận đỉnh tiêm thế gia chi chủ, thế mà tự mình hướng hắn chịu nhận lỗi, liền xem như thành viên hoàng thất, bất quá cũng như vậy. Không khỏi, Trần Hưng trong lòng bàn tay, thấm ra mồ hôi lạnh, đây là ta Tề ra một phần tâm ý, mong rằng vui vẻ nhận. Tề Tường Vân một mặt lấy lòng khách khí, lấy ra một cái tinh xảo hộp ngọc, thả ở trước mặt La Thiên. La Thiên ngồi tại trước bàn, không hề động. Đây là Thanh Xương Thành một chỗ chiếm diện tích 100 mẫu phủ đệ. Tề Tường Vân đầu tiên là tay lấy ra khế đất, sau đó, hắn lại lấy ra một bình linh đan, một viên óng ánh tử ngọc, thượng phẩm uẩn khí đan, linh khuê ngọc. Tề Tường Vân thấp giọng giới thiệu nói, nhìn thấy mấy dạng này nhận lỗi, La Thiên sắc mặt hòa hoãn mấy phần. Trần Hưng mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trong lòng run lên, Tề Tường Vân đã là xin lỗi, lại là nhận lỗi, tư thái ép tới quá thấp. Đồng thời, cái này đưa ra ba loại vật phẩm, đều không thể coi thường. Thanh Xương Thành chiếm diện tích 100 mẫu phủ đệ, cỡ nào xa xỉ, thắng qua Trần Phủ mấy lần, chỉ là có tiền cũng mua không được. Thượng phẩm uẩn khí đan, uẩn dưỡng lớn mạnh chân khí, đối với khai mạch cửu trọng đều có ích lợi. Nơi này trực tiếp một bình, có gần 10 khỏa, đầy đủ bồi dưỡng mấy cái khai mạch thất trọng trở lên cao thủ. Quý giá nhất là cái kia linh khuê ngọc. Ngọc bội này đeo ở trên người, có thể tăng tốc võ mạch đối với thiên địa linh khí hấp dẫn câu thông. Mơ hồ có thể tăng phúc 2-3 thành. La Thiên mặt không biểu tình, nhận hộp ngọc, thấy vậy, Tề Tường Vân thở phào một hơi, bồi ngồi tại La Thiên bên cạnh. Hai vị quý khách, không bằng đi bàn chính đi. Trần Hưng vuốt một cái mồ hôi trên trán, thấp thỏm lo âu nói, đối mặt thời khắc này La Thiên, trong lòng hắn hốt hoảng, vừa hãi vừa sợ. Có thể làm cho Tề gia chi chủ lấy trọng lễ xin lỗi. La Thiên thân phận địa vị, chỉ sợ là thành viên hoàng thất cấp 1, chớ có nói nhân vật bực này, liền xem như Tề gia, liền có nhẹ nhõm hủy diệt Trần gia thực lực, liền nơi này đi, càng an tĩnh, La Thiên không muốn đổi vị trí, nơi này thật thoải mái, ăn xong liền đi. Trần Hưng sắc mặt trắng bệch, trong lòng hơi hồi hộp một chút, hẳn là chính mình lúc trước lãnh đạm, để La Thiên ghi hận trong lòng. Gia chủ, quận thủ đại nhân đến. Một tên quản gia bối rối dồn dập chạy đến. Quận thủ đại nhân, Trần Hưng thân thể chấn động, cả người choáng váng. Quận thủ, đây chính là Lăng Vân quận cao nhất người trưởng quản, bực này đại nhân vật, làm sao lại tự mình đến Trần gia Thọ Yến? Rất nhanh, một vị qua tuổi ngũ tuần quan bào lão giả bước vào trong Thọ Yến, bái kiến quận thủ đại nhân. Trong yến hội, thế lực khắp nơi quý khách nhao nhao tiến lên hành lễ. Vị này chính là Lăng Vân quận vua không ngai, phàm là tại Lăng Vân quận một mẫu ba phần đất, cái nào không đối quận thủ kính sợ có phép. Quận thủ đại nhân, gãy sát lão hủ, ngài làm sao đích thân đến? Trần gia ông ngoại đều bị kinh động, tự mình ra đón. Trần gia ông ngoại là Trần gia linh hải cảnh cao thủ, tại quận thành đều tính nhân vật số 1. Ha ha, ngay cả nhân bảng xếp hạng trước 30 nhân vật phong vân đều đến. Lão phu tự nhiên muốn tới đụng bên dưới náo nhiệt. Lăng Vân quận thủ cười nói, dứt lời, hắn nhanh chân đi hướng La Thiên chỗ bàn bính 11. Trần gia ông ngoại một mặt cổ quái, đi theo Lăng Vân quận thủ, đi vào La Thiên, Tề Tường Vân một bàn này, ngươi chính là La Thiên, thật sự là Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Lăng Vân quận thủ ánh mắt tán dương, nhìn về phía La Thiên, nói đi, hắn áo bào phất một cái, ngồi xuống La Thiên bên cạnh, cái này, gia chủ Trần Hưng tâm can đều là run lên, lập tức mồ hôi đầm đìa, Lăng Vân quận cao nhất người cầm quyền, vậy mà tự mình tới, cùng La Thiên bồi ngồi, cái này làm cho Trần Hưng trong lòng kinh dị, tê cả da đầu, mọi người cùng nhau ngồi đi, Trần gia ông ngoại cỡ nào khôn khéo. Thật sâu nhìn một cái ngồi tại quận thủ cùng Tề gia chủ ở giữa La Thiên. Trong lòng hắn cũng nhấc lên kinh đào hải lãng, vị này quận thủ đại nhân, bối cảnh thâm hậu, nghe nói là tam hoàng tử, Lý Dịch, một phái người, hô, Trần Hưng một mặt đỏ lên, hít sâu một hơi, cùng đi ngồi vào vị trí, cả người như ngồi bàn trông, không dám thở mạnh, giờ phút này, toàn bộ Trần gia thọ yến, xuất hiện cực kỳ quỷ dị một màn, thọ yến nhân vật chính. Thậm chí mấy vị khách nhân tôn quý nhất đều không có ngồi tại giáp nhất bàn chính, những đại nhân vật này vậy mà toàn chen tại cạnh góc vị trí bàn bính 11. Chương 121, Đông Xuyên Dược Phường Trần Gia Thọ Yến. Bàn bính 11, gia chủ Trần Hưng có loại một ngày bằng một năm dày vò. Trong lòng thấp thỏm lo âu, hôm nay thọ yến, giáp nhất bàn trống trơn không người, vừa chỗ rẽ bàn bính 11, lại trở thành trung tâm yến hội bàn chính. Xác thực nói, La Thiên ngồi ở nơi nào? Chính là trung tâm yến hội, quận thành hai vị đại nhân vật, quận thủ cùng Tề gia chủ, đều là vì hắn mà tới. Nếu không, nho nhỏ Trần gia thọ yến, còn xin không đến hai tôn đại Phật này. Đối với loại tình huống này, La Thiên có chút cổ quái cùng bất đắc dĩ. Tề gia chủ tìm hắn, đơn giản là muốn hóa giải song phương ân oán, nhưng vị này quận thủ đại nhân, thì là không chút nào quen biết, cũng không cái gì liên quan. Vậy mà cũng chủ động tới giao hảo, chỉ bằng vào nhân bảng trước 30 danh khí, chỉ sợ còn chưa đủ. Tựa hồ nhìn ra La Thiên lo nghĩ, Lăng Vân quận thủ cười nói, La Thiên, ngươi khi đó danh chấn nhân bảng lúc, ngay cả tam hoàng tử Lý Dịch đều 10 phần kinh tán. Tam hoàng tử Lý Dịch, người trên bàn không khỏi lộ ra suy nghĩ sâu xa. Tại đương kim Thương Vân quốc, quốc chủ thân thể không được tốt, đây là mọi người đều biết, tương lai hoàng vị tranh đoạt có tam đại lôi cuốn nhân tuyển, theo thứ tự là đại hoàng tử Lý Thịnh, cũng là đương kim thái tử, tam hoàng tử Lý Dịch, Vân Thiên Thánh Phủ Vân Thiên Học Viên, thất hoàng tử Lý Diệu, Trục Nhật Thánh Phủ Diệu Nhật Học Viên. Ở trong đó, thất hoàng tử Lý Diệu, La Thiên gặp qua, mẫu thân xuất từ Thương Vân quốc đệ nhất thương hội gia tộc, Phú Khả Địch quốc, võ đạo tư chất thượng giai. Thái tử Lý Thịnh, tư lịch sâu nhất, cứ việc các phương diện đều không đột xuất, lại là danh chính ngôn thuận hoàng vị người thừa kế. Tam hoàng tử Lý Dịch, nghe nói là kinh diễm nhất một vị hoàng tử, có thể xưng trí dũng song toàn, luận võ đạo tu là hắn danh liệt nhân bảng 5 vị trí đầu. Luận mưu trí, Lý Dịch từng ra một kế bại lui địch quốc đại quân, trở thành một đoạn giai thoại. Mà lại tam hoàng tử Lý Dịch riêng có ái tài tên. Quận thủ lời nói vừa rồi, đại biểu tam hoàng tử hướng La Thiên ném ra cành ô liu, quá khen rồi. May mắn nhân bảng dương danh, không đợi nơi thanh nhã, La Thiên cười nhạt một tiếng, đối với hoàng tử phe phái chi tranh, hắn không có chút hứng thú nào. Tam hoàng tử không có khả năng chỉ dựa vào nhân bảng danh thiên tài, liền muốn lôi kéo La Thiên, cấp độ càng sâu nguyên nhân, khả năng dính đến trưởng công chúa, cùng phương thuốc cổ kia quan hệ, trưởng công chúa đối với quốc quân lực ảnh hưởng rất lớn, mà phương thuốc cổ kia, trực tiếp làm cho quốc quân Long Nhan cực kỳ vui mừng. Không kiêu không gấp, tại ngươi ở độ tuổi này, 10 phần khó được. Lăng Vân quận chủ vuốt râu mà cười, cũng không có bởi vì La Thiên từ chối nhã nhặn, lộ ra không vui. La Thiên có tư cách đó, coi như dứt bỏ trưởng công chúa cùng phương thuốc cổ, bản thân hắn cũng là nhân bảng lớn nhất tiềm lực thiên tài một trong. Một lúc lâu sau, Trần gia thọ yến kết thúc, La Thiên đưa ra cáo từ, lần này, gia chủ Trần Hưng cùng Trần gia ông ngoại tự mình đi ra cung tiễn, La thiếu hiệp, Trần mỗ có mắt mà không thấy Thái Sơn, rất có đắc tội, xin cố tha thứ. Gia chủ Trần Hưng sắc mặt xấu hổ, hạ thấp tư thái xin lỗi, trong lòng của hắn hối hận không thôi, nếu là thật đem La Thiên làm mất lòng, Trần gia sợ rằng sẽ đứng trước tai nạn. Vừa không lâu, Trần gia biết được tin tức, Thanh Xương Thành Đỗ gia bị một đêm xóa tên, nghe nói cùng La Thiên có quan hệ, La Thiên vừa tới quận thành, ngay cả Tề gia đều kinh hoàng không thôi, chủ động chịu nhận lỗi. Tại vừa rồi trên thọ yến, bọn hắn cũng cảm giác được La Thiên cường đại bối cảnh cùng năng lượng. Ngay cả tam hoàng tử đều không tiếc muốn giao hảo. Đối với Trần gia chủ trước ngạo mạn sau cung kính, La Thiên lạnh nhạt chí chi. Thế giới này chính là lấy thực lực vi tôn. Nhớ ngày đó, Trần gia chủ thậm chí bức bách Trần Hạo Phi cùng La Thiên đoạn tuyệt quan hệ. Trần huynh, thánh phủ tạm biệt. La Thiên cùng Trần Hạo Phi đánh xong chào hỏi, phiêu nhiên mà đi. Vào lúc ban đêm, Trần gia phụ tử chỉnh lý các loại thọ yến hạ lễ. Bỗng nhiên, Trần Hạo Phi lấy ra La Thiên tặng hộp quà nhỏ kia. Tại trong đông đảo hạ lễ, hộp quà này nhìn có chút keo kiệt. Mở ra hộp quà, Trần Hạo Phi xem hết bên trong hai vật, nhất là quyển bí tịch kia, giật nảy cả mình. Không bao lâu, Trần gia ông ngoại, gia chủ, Trần Hạo Phi hội tụ vào một chỗ, thần tình kích động, khẩn trương. La Thiên đưa tặng viên kia dưỡng sinh đan, 10 phần chân quý, có thể hơi tăng trưởng thọ nguyên, trì hoãn già yếu. Đây đối với Trần gia ông ngoại tới nói càng khó được, nhưng chân chính quý giá lại là quyển kia tiện tay sao chép công pháp bí tịch. Không sai, đây tuyệt đối là linh cấp thượng phẩm công pháp, kỳ huyền diệu chỗ rất gần địa cấp. Trần gia ông ngoại mặt đỏ lên, thanh âm hưng phấn phát run, giống Trần gia, Đỗ gia thế gia như vậy, có hai môn linh cấp hạ phẩm công pháp võ kỹ đều xem như chấn tộc cấp bậc, huống chi đây là một môn linh cấp đứng đầu nhất công pháp tâm pháp, thả ở trong thánh phủ hoàng kim học viên đều rất khó thu hoạch môn công pháp này, nhưng làm Trần gia chấn tộc tuyệt học, chỉ cần nó tại có thể kéo dài gia tộc mấy trăm năm, thậm chí để cho ta Trần gia đi ra Lăng Vân quận trở thành Thương Vân quốc đại tộc. Trần gia ông ngoại cùng gia chủ đối mặt chấn kinh cuồng hỉ. Sau đó, hai người đều tán thưởng nhìn về phía Trần Hạo Phi, người sau bị nhìn thấy trong lòng run rẩy. Hạo Phi, ánh mắt của ngươi không sai, có thể kết bạn dạng này quý nhân. Gia chủ Trần Hưng tán thán nói, Trần Hạo Phi không khỏi mắt trợn trắng, ngươi có thể hay không lại thế lực một chút. Ban đầu là ai tranh cãi, muốn ta cùng La Thiên đoạn tuyệt quan hệ. Một bên khác, La Thiên cưỡi chiến mã, đã rời đi Lăng Vân quận thành, hắn cũng không biết. Để thiên thư tùy ý hoàn thiện một môn công pháp, sẽ để cho Trần gia coi như chân bảo, coi như kéo dài gia tộc thịnh vượng chấn tộc tuyệt học. Rời đi quận thành một khắc, La Thiên đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đó chính là cùng thụy thú, côn già, ước định. La Thiên lúc trước đạt được 3 viên côn già chi nha. Đại giới là trong một năm, muốn cho thụy thú làm 10 vạn cân linh cấp yêu thú huyết nhục. Nhiệm vụ này, đối với lúc ấy tới nói, không cách nào tưởng tượng độ khó, nhưng đối với bây giờ La Thiên tới nói, cũng không tính nhiều khó khăn, thậm chí rất dễ dàng. La Thiên có được yêu đế cốt, mô phỏng yêu đế khí tức, đối phó những cái kia sơ giai linh cấp yêu thú, so giết nhân loại linh hải cảnh, muốn nhẹ nhõm mấy lần. Bất quá, La Thiên hơi do dự một chút, dự định tạm hoãn việc này, thời gian một năm còn rất dài, thú triều mới kết thúc một đoạn thời gian, cái kia thiên cực sơn mạch yêu vương hẳn là còn chưa từ bỏ đối với yêu đế cốt tìm kiếm. Chờ ta trở thành Diệu Nhật học viên, lại săn giết linh cấp yêu thú cũng không muộn. La Thiên lòng có quyết định, không do dự nữa, La Thiên dục ngựa thẳng đến Thương Vân Vương Đô phương hướng. Thoáng chớp mắt, 20 ngày đi qua, La Thiên cưỡi thớt chiến mã nhất tinh trung giai kia, đi ngang qua Thương Vân quốc gần 10 cái quận thành. Dọc theo con đường này, hắn không chậm không nhanh, tu luyện bảo trì vừa phải. Ngẫu nhiên trải qua một chút nhân văn cảnh quan, cùng người qua đường võ giả đồng hành, đương nhiên cũng đã gặp qua đạo phỉ, đáng tiếc thực lực hơi yếu một chút, ngay cả làm đá mài đao tư cách đều không có. Rốt cục tại ngày này, La Thiên cùng một đội Tiêu Sa đồng hành đến Thương Vân quốc vương đô. La công tử đến. Tiêu Sa dẫn đầu là một vị trung niên võ giả, tu vi khai mạch cửu trọng, thực lực không tầm thường. Trung niên võ giả đối với La Thiên rất khách khí, lúc trước trên đường, bởi vì La Thiên kịp lúc xuất thủ, đánh giết hai tên cửu trọng đỉnh phong đạo phỉ đầu lĩnh, để Tiêu Sa tránh thoát một kiếp. Đây chính là vương đô. La Thiên định thần nhìn lại, Thương Vân vương đô to lớn phong cách cổ xưa tường thành, nguy nga sừng sững tại một đám mây mù lượn lờ trên ngọn núi lớn. Sau quận thành quy mô lớn không chỉ gấp 10 lần, vương đô địa lý, phi thường kỳ lạ. Nó xây dựng ở trên một ngọn núi lớn tương đối bằng phẳng. Bốn phía là một mảnh bình nguyên bát ngát, có xây 4 tòa vệ tinh thành, cả hai có 100 mét trở lên chênh lệch độ cao. 100 năm trước, láng giềng Khâu Việt quốc, đại quân đều đến Vương Đô thành dưới, rằng co hơn 1 tháng, nhưng cố không cách nào công phá Vương Đô, để Thương Vân quốc có thể kéo dài đến nay. Trung niên võ giả cười nói, theo đội Tiêu Xa, La Thiên Đường tắt một mảnh vuông vức rộng rãi đường đá xanh. Đến Vương Đô thành dưới, cửa thành, La Thiên cùng chi này đội Tiêu Xa cáo từ. Đúng rồi, các ngươi biết, Đông Xuyên Dược Phường, ở đâu sao? La Thiên ôm lòng chờ may mắn Lý Vấn nói, tại Thánh Phủ xuất phát trước, Lâm Đông Phong giao cho La Thiên một cái nhiệm vụ, giúp hắn tại Vương Đô buôn bán đồng bào huynh đệ, giải quyết chút phiền toái nhỏ. Lâm Đông Phong huynh đệ kinh doanh dược liệu sinh ý, tên là Đông Xuyên Dược Phường. Đông Xuyên Dược Phường, đương nhiên biết, dược phường này tại Vương Đô có chút danh tiếng, chúng ta còn từng tiếp nhận bọn hắn tiêu. Người đội Tiêu Xa, nhao nhao mở miệng nói, La Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, Lâm Đạo Sư không phải nói, hắn huynh đệ kia làm chính là tiểu bản sinh ý sao? Huệ đệ, Đông Xuyên Dược Phường gần nhất có chút phiền phức, ta đề nghị ngươi không cần tranh vào vũng nước đục. Trung niên võ giả mang theo thâm ý nói, một lúc lâu sau, La Thiên dựa theo đội Tiêu Xa chỉ dẫn, tìm được Đông Xuyên Dược Phường, tại tấc đất tấc vàng Vương Đô. Đông Xuyên Dược Phường chiếm diện tích 10 mấy mẫu, kinh doanh dược liệu sinh ý, bao quát dược liệu gia công. Dược phường trước, La Thiên hướng một tên dược đồng, đưa lên Lâm Đông Phong tin, nói rõ ý đồ đến, đại đương gia xin ngài đi vào. Dược đồng đi mà quay lại, cung kính ở phía trước dẫn đường. Không bao lâu, tại trong một gian phòng khách lịch sự tao nhã, La Thiên gặp được Lâm Đông Phong bảo đệ, Lâm Đông Xuyên. Lâm Đông Xuyên ước chừng 40-50 tuổi, người mặc màu nâu áo bào, không giận tự uy, có một cỗ đại đương gia khí thế. Đạo sư của ngươi tin, Lâm mỗ nhìn, làm phiền các hạ, vạn dặm xa xôi đuổi tới Vương Đô. Lâm Đông Xuyên sắc mặt bình thản, không mất lễ nghi. La Thiên nhưng từ trong con mắt của hắn, thấy được một tia nhàn nhạt thất vọng. Ngoại trừ Lâm Đông Xuyên, hắn hai đứa con trai cũng ở tại chỗ, trong ánh mắt lộ ra một tia xem kỹ cùng chất vấn hương vị. Tốt, Lâm Thắng ngươi đưa La Sư Điệt đi khách phòng nghỉ ngơi. Không có trò chuyện bao lâu, Lâm Đông Xuyên kết thúc chủ đề. Lâm Thắng là Lâm Đông Xuyên đại nhi tử, là huynh đệ xin mời. Lâm Thắng ngoài cười nhưng trong không cười, mang theo La Thiên đi khách phòng. Ai, nhìn qua La Thiên bóng lưng rời đi, Lâm Đông Xuyên thở dài một hơi. Hắn gửi thư cho Lâm Đông Phong, là muốn nó tự mình tới, không nghĩ tới lại phái một vị khai mạch cảnh học viên. Đông Xuyên Dược Phường gặp phải phiền phức, cũng không phải một cái bình thường học viên có thể giải quyết. Không biết đại bá nghĩ như thế nào, phái một cái yếu như vậy ngoại viện. Nhị nhi tử Lâm Khải, bĩu môi nói, đúng lúc này, một tên thanh thuần rực rỡ váy xanh thiếu nữ, đi vào bên cạnh sảnh. Thiếu nữ dáng người đình lập, eo nhỏ nhắn uyển chuyển một nắm, lộ ra một đoạn thon dài phấn nộn chân đẹp. Sảnh hàm, ngươi trở về. Lâm Đông Xuyên lộ ra cưng chiều dáng tươi cười. Lâm Sảnh Hàm là Lâm Đông Xuyên tiểu nữ nhi, thiên sinh lệ chất, lại võ đạo thiên phú cực giai, gần nhất một năm càng là thi vào Vân Thiên Thánh Phủ. Phụ thân, vừa rồi thiếu niên kia là đại bá phái tới ngoại viện sao? Lâm Sảnh Hàm lộ ra nhàn nhạt lúm đồng tiền, ánh mắt rõ ràng nhuận chớp động, có một cỗ sáng sớm thanh hà khí chất. Không sai, đáng tiếc tu vi yếu một chút, có chút ít còn hơn không. Nhị nhi tử Lâm Khải mặt lộ khinh thường, ta vừa rồi nhìn thấy gò má của hắn, cảm giác có chút nhìn quen mắt. Lâm Sảnh Hàm ngọc thủ chống cằm, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, mặt lộ suy tư. Chương 122, có lai lịch lớn Đông Xuyên Dược Phường. Trong phòng khách, La Thiên trước thoải mái tắm một cái, tẩy đi một đường phong trần. 20 ngày tới này, La Thiên xem như nửa du lịch, nửa đi đường, tu luyện cũng không rơi xuống. Cứ việc không có thánh phủ tu luyện hoàn cảnh, nhưng từ Đỗ gia cùng Tề gia có được thượng phẩm luyện khí đan, huyền khí đan, lại đều có thể tinh luyện lớn mạnh chân khí, tăng cao tu vi. Tề gia nhận lỗi đưa lên khối kia linh khuê ngọc, cũng có thể thêm chút tăng lên tốc độ tu luyện. Bây giờ, La Thiên đầu thứ 8 khí mạch, mở ra 8 thành, khoảng cách khai mạch cửu trọng cũng không xa vời. Đại thành, Vân Du Bộ, cùng Thiên Tinh Kiếm Pháp đều được lấy củng cố cùng tinh tiến. So sánh đánh giết Đỗ lão tổ lúc, La Thiên thực lực cứ việc không có tăng lên trên diện rộng, lại tại trong vững chắc ổn tiến. La công tử, đại đương gia xin ngài đi tiệc tối. Lúc chạng vạng tối, Một tên gia phó gõ cửa tiến đến. Được, La Thiên gật đầu nói. Hắn lần này tới Vương Đô, chủ yếu là ứng trưởng công chúa mời. Đông Xuyên Dược Phường chuyện bên này là nhận được đạo sư ủy thác, cũng không thể coi nhẹ. Chỉ chốc lát, La Thiên đi tới Lâm gia tiệc tối. Đại đương gia Lâm Đông Xuyên ngồi ở vị trí đầu vị trí. Hai đứa con trai, Lâm Thắng cùng Lâm Khải, đều ở một bên. Còn có một vị thanh thuần rực rỡ váy xanh thiếu nữ. Nghiên tư thế cao gầy, da thịt tuyết trắng kiều nộn, hai con người tươi đẹp hoàn mỹ, giống như thủy tinh. Nàng này thanh mỹ dung mạo, để La Thiên đều là hai mắt tỏa sáng. Đây là tiểu nữ Lâm Sảnh Hàm, xuất từ Tam Đại Thánh Phủ một trong Vân Thiên Thánh Phủ. Lâm Đông Phong mỉm cười giới thiệu, có một tia không còn che giấu tự hào cùng ngạo ý. Hắn tiểu nữ nhi này, vô luận thiên tư, khí chất, mỹ mạo, không thể bắt bẻ. Gặp qua sư ca, Lâm Sảnh Hàm lộ ra nhàn nhạt lúm đồng tiền, thuần mỹ động lòng người. Nàng đôi mắt sáng chớp động, đánh giá La Thiên một chút, lộ ra một tia không quá xác nhận kinh hỉ cùng nghi hoặc. Ngoại trừ Lâm Đông Phong nhị tử một nữ, trên yến hội còn có mấy tên dược phường cao tầng quản sự, bao quát một chút khách khanh võ giả. Đây là sư chất của ta, La Thiên sau khi đi vào. Lâm Đông Xuyên chỉ là ngắn gọn giới thiệu một chút. Theo Lâm Đông Xuyên, La Thiên một cái khai mạch bát trọng thánh phủ học viên, thực lực cũng liền cùng hắn nữ nhi không kém quá nhiều. Mời hắn tới, hay là xem ở huynh trưởng Lâm Đông Xuyên mặt mũi, đêm nay mở tiệc chiêu đãi mọi người, là vì ứng phó Đông Xuyên Dược Phường tiếp xuống nguy cơ. Lâm Đông Phong sắc mặt túc trọng, trên tiệc tối, rất nhanh lâm vào kịch liệt thảo luận. Đông Xuyên Dược Phường là tâm huyết của phụ thân, thật vất vả đến kích thước ngày hôm nay, tuyệt không thể để Đằng Long Dược Các đạt được, chúng ta còn có thể xin mời trọng kim mời cao thủ. Trưởng tử Lâm Thắng nói, nào có dễ dàng như vậy, dược phường hàng hóa bị cướp mấy lần, lại thêm Đằng Long Dược Các nhằm vào chúng ta ép giá chèn ép, phòng thu chi nhập không đủ suất, miễn cưỡng duy trì không đóng cửa. Một tên quản sự khổ nói, phụ thân, Đằng Long Dược Các cường thế như vậy, đơn giản là có vương hầu thế gia bối cảnh, chúng ta Đông Xuyên Dược Phường cũng có thể tìm vương đô thế lực lớn hợp tác. Thứ tử Lâm Khải đề nghị, không được, đầu nhập vào thế gia khác, không khác dẫn sói vào nhà, sớm muộn sẽ bị thôn tính, đồ làm người khác áo cưới. Lâm Đông Phong nghiêm nghị nói, La Thiên không có tham dự thảo luận, hắn một bên ăn uống, một bên nghe Lâm gia kịch liệt tranh luận. Không bao lâu, La Thiên đối với Lâm Đông Xuyên một nhà, phiền phức, có đại khái giải. Đầu tiên một chút, Đông Xuyên Dược Phường quy mô, so La Thiên trong tưởng tượng phải lớn không ít. Tại Vương Đô trong cùng ngành nghề, có thể xếp vào 10 vị trí đầu, cũng không phải Lâm Đông Phong nói tới tiểu bản sinh ý. Đương nhiên, cái này cũng không thể trách Lâm Đông Phong. Đông Xuyên Dược Phường là mấy năm gần đây, mới dần dần mở rộng đến bực này quy mô. Lâm Đông Phong có mấy năm không đến Vương Đô, theo buôn bán làm lớn, Đông Xuyên Dược Phường dẫn tới đồng hành ngấp nghé. Đoạn thời gian trước, Dược Phường cửa hàng nhiều lần lọt vào một chút địa đầu xà cùng ác bá nháo sự, thậm chí đánh nện cùng dọa dẫm, trong đó không thiếu khai mạch thất trọng trở lên hảo thủ. Cái này khiến Dược Phường sinh ý có chỗ trượt, thẳng đến mấy ngày gần đây, tiềm phục tại chỗ tối địch nhân mới toát ra mặt nước. Vương Đô xếp hạng 5 vị trí đầu, Đằng Long Dược Các đưa ra đối với Đông Xuyên Dược Các thu mua giá cả thấp hơn giá thị trường 1/3. Đông Xuyên Dược Các tự nhiên cự tuyệt. Sau đó, Đằng Long Dược Các thông qua tranh đoạt hộ khách, thông đồng đạo phỉ cướp hàng, đè thấp giá cả các loại phương thức, đến chèn ép bức hiếp Đông Xuyên Dược Phường. Đằng Long Dược Các thế lực cường đại, bối cảnh thâm hậu, nghe nói, nó phía sau đại cổ đông là vương hầu thế gia. Trịnh gia 10 năm gần đây, mặc dù có chỗ xuống dốc, nhưng khai sáng vương hầu thế gia vị kia vương hầu lão gia vẫn còn ở đó. Vị này vương hầu lão gia từng rong ruổi xa trường, lập xuống công lao hãn mã, dù là cáo bệnh còn nhà, tại Vương Đô cũng có rất lớn phân lượng cùng nhân mạch. Vương hầu thế gia, bệnh nghỉ ở nhà vương hầu. La Thiên trong lòng đại khái đã biết, tại trên tiệc tối, Lâm Sảnh Hàm rất ít lên tiếng, làm nữ nhi gia, mặc kệ gia tộc sinh ý, nàng một đôi đẹp thanh thuần mắt, khi thì nhìn về phía La Thiên, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, hơi làm suy tư. Lâm Sảnh Hàm lúc đầu hoài nghi, La Thiên là nhân bảng trước 30 thiên tài phong vân kia. Phụ thân không có sách vị sư ca này danh tự, chỉ biết là họ La. cùng Phong Vân bảng vị kia kinh diễm thiên tài một dạng, cũng là xuất từ Trục Nhật Thánh Phủ. Lâm Sảnh hàm hữu tâm hỏi thăm, có thể nàng một cái nữ nhi ra, tại loại trường hợp này cũng không tốt mở miệng, mà giờ khắc này trên tiệc tối, những người khác tại tham dự thảo luận, chỉ có La Thiên, say sưa ngon lành ăn sơn chân hải vị, đũa liền không có ngừng qua. Đối với Lâm gia nguy cơ, khắp không quan tâm bộ dáng, có lẽ nhận lầm. Lâm Sảnh hàm đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, tên kia động nhân bảng kinh diễm kỳ tài, như thế nào như thế quê mùa, không có lễ tiết ăn no ăn nê. Đến yến hội kết thúc, người trên bàn rất ít động đũa, cũng đang thảo luận đứng trước đằng long dược các nguy cơ, nhưng mà một bàn phong phú mỹ thực cơ hồ bị La Thiên một người ăn hơn phân nửa. Một màn này để Lâm gia phụ tử ba người mày nhăn lại, trong lòng không vui. La công tử, ngươi là đại bá phái tới cường lực ngoại viện, đối với đằng long dược các nguy cơ thấy thế nào? Đại công tử Lâm Thắng hơi ngậm mỉa mai mà hỏi. Hắn đem cường lực hai chữ cắn đến tương đối nặng, tại hạ cũng không cái nhìn, nhưng sẽ tuân theo đạo sư nhắc nhở, hết sức tương trợ. La Thiên bình thản nói, không có cái nhìn. Lâm Đông Xuyên hai đứa con trai không khỏi lắc đầu, lòng sinh ra coi thường. Cái này La Thiên rõ ràng là đến Lâm gia ăn nhờ ở đậu, cũng khỏi phải trông cậy vào hắn lên cái tác dụng gì. Đại ca cũng quá không đáng tin cậy. Lâm Đông Xuyên thất vọng sau khi trong lòng oán trách Lâm Đông Phong, vậy mà phái tới một tốt ăn lười làm, thua thiệt Lâm Đông Phong ở trong thư đề cập, người học sinh này rất kinh diễm, có tác hợp La Thiên cùng Lâm Sảnh Hàm ý tứ. Lâm Sảnh Hàm trong mắt sáng hiện lên vẻ thất vọng, không hứng thú đến hỏi La Thiên cụ thể danh tự. Sáng sớm ngày thứ hai, La Thiên khoanh chân tu luyện, quy nguyên chân công, tâm pháp vận chuyển mấy chu thiên, môn công pháp này tầng thứ ba, đã đạt tới tiểu thành, tới gần đại thành. Một lúc lâu sau, La Thiên tại Lâm gia hậu hoa viên, tìm một khối bằng phẳng bãi cỏ, tu luyện lên kiếm pháp võ kỹ. Vì ngăn ngừa phá hư, La Thiên không dùng chân khí, đơn thuần diễn luyện kiếm pháp, dụng tâm thể ngộ kiếm pháp chân lý. Nhìn, động tác chậm chạp mà vụng về, Lâm Đông Xuyên phụ tử ba người cũng tới đến phụ cận. Lâm gia mặc dù lấy kinh thương làm chủ, không phải võ đạo thế gia, nhưng cũng sẽ tu luyện võ kỹ, cường thân kiện thể, tăng cường năng lực tự vệ. Lâm Đông Xuyên có khai mạch thất trọng tu vi, hai đứa con trai cũng có ngũ lục trọng tu vi. Tư chất kinh diễm nhất chính là Lâm Sảnh Hàm, nàng cùng La Thiên tuổi tác tương tự, lại có khai mạch bát trọng tu vi, đầy đủ để Lâm Đông Xuyên có tự ngạo lực lượng. Tiểu tử này kiếm pháp làm sao giống đùa nghịch chày gỗ. Nhị tử Lâm Khải cố nén ý cười, thành thật một chút. Lâm Đông Xuyên chừng nhị nhi tử một chút, mặc dù hắn cũng cảm thấy La Thiên kiếm pháp quái dị vụng về. Phụ thân, thanh thúy như linh thanh âm vang lên, chỉ thấy Lâm Sảnh Hàm mang theo một tên nam tử tuấn nhã đi tới. Nam tử này người mặc vàng nhạt áo bào, phía sau khắc vẽ lấy thiên khung mây mù đồ án, đại khí bàng bạc. Ô, Vân Thiên Thánh Phủ Hoàng Kim học viên. Lâm Thắng cùng Lâm Khải có chút giật mình, tam đại thánh phủ tại thiên kiêu xưng hào học viên phía dưới đều là thống nhất thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim phân cấp. Vân Thiên Thánh Phủ chính là Thương Vân Quốc thứ nhất võ phủ, này thánh phủ hoàng kim học viên tự nhiên không thể coi thường. Lâm bá phủ tại Hạ Cố Thành là Sảnh Hàm đồng môn học trưởng, nghe nói Lâm gia có hơi phiền toái, chuyên tới để tương trợ. Nam tử tuấn nhã mặt chứa ý cười, chủ động xin đi giết giặc, nguyên lai là Cố học trưởng. Lâm Đông Xuyên mặt mỉm cười cho phụ tử ba người mừng rỡ không thôi, khách khí chào hỏi đứng lên. Cố Thành tu vi đạt tới khai mạch cửu trọng đỉnh phong, lại là Vân Thiên Thánh Phủ Hoàng Kim học viên, mạnh như vậy viện binh, đối với Lâm gia tới nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. So sánh dưới, Lâm Đông Xuyên phụ tử liếc xem cách đó không xa La Thiên, loại ăn nhờ ở đậu này cũng quá để cho người ta bực mình. La Thiên, vị này là Vân Thiên Thánh Phủ Vàng Kim học trưởng, ngươi ở trên võ kỹ có cái gì không hiểu, có thể thỉnh giáo một phen. Lâm Đông Xuyên suy nghĩ một chút, chào hỏi La Thiên tới, bất kể nói thế nào, La Thiên cũng coi như hắn nửa cái sư chất. Không cần, La Thiên cự tuyệt Lâm Đông Xuyên hảo ý, thực lực của hắn bây giờ, cơ hồ đều có thể khiêu chiến Diệu Nhật học viên, hướng một cái Hoàng Kim học viên thỉnh giáo, quả thực là trò cười. La Thiên, Cố Thành có chút quen tai, ở nơi nào nghe qua cái tên này, đại đương gia, việc lớn không tốt, có người đến nháo sự. Một tên quản sự vội vã tới, lại có gây chuyện. Lâm Đông Xuyên sắc mặt trầm xuống, dẫn đầu con cái cùng mấy tên khách khanh võ giả đuổi ra ngoài đi. Sảnh Hàm yên tâm, Cố Thành lộ ra nụ cười tự tin. Làm phiền học trưởng. Lâm Sảnh Hàm miễn cưỡng cười một tiếng. Vị này Cố Thành học trưởng một mực tại theo đuổi nàng. Lâm Sảnh Hàm bản thân không có hảo cảm, nhưng cũng không tính chán ghét. Huống chi, Cố Thành giờ phút này là làm đồng môn, hảo ý tới tương trợ. Không bao lâu, Lâm gia đám người đuổi tới dược phường trước, chỉ gặp mấy chục tên tán lưu võ giả vây quanh một cái cáng cứu thương, ngăn ở dược phường trước. Trên cáng cứu thương nằm một tên hấp hối trung niên, nó bộ mặt, lồng ngực các bộ vị một mảnh tím xanh, mặt mũi tràn đầy thống khổ dáng vẻ. Đông Xuyên dược phường thuốc kém chút hại chết huynh đệ của ta mệnh, hôm nay chúng ta muốn đập dược phường này. Bọn này tán lưu võ giả từng cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tràn ngập giang hồ khí hơi thở. Mấy tên võ giả quơ lấy côn bồng một trận đập loạn đứng lên. Mấy tên dược các hộ vệ bị đánh đến đầu rơi máu chảy tại chỗ tan tác. Dừng tay, Lâm Đông Xuyên gầm thét một tiếng. Lão gia hỏa kia là Đông Xuyên dược các đại đương gia, đánh cho hắn một trận, cho huynh đệ báo thù. Tại một tên mũi bầm võ giả chào hỏi dưới, chúng tán lưu võ giả trực tiếp đánh tới. Không tốt, nhanh bảo hộ gia chủ. Mấy tên khách khanh võ giả tiến lên ngăn cản, nhưng những này nhìn như đám ô hợp tán lưu võ giả, bên trong hỗn tạp 4-5 tên khai mạch bát cửu trọng cao thủ. Răng rác, mấy cái đối mặt công phu, Lâm gia khách khanh võ giả bị đánh đến gãy xương thậm chí tàn phế. Dưới chân thiên tử, các ngươi những này ác bá, dám lớn lối như thế. Cố Thành hiên ngang lẫm liệt, quát chói tai một tiếng, tâm hắn hoa nộ phóng. Đây chính là chính mình cơ hội biểu hiện, đối phó một đám du côn ác bá. Hắn cái này hoàng kim học viên, còn không phải dễ như trở bàn tay. Hô đùng đùng, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt vào trong đám người, một chút đánh ngã 3-4 tên võ giả, bao quát một tên khai mạch cửu trọng võ giả. Ha ha, hoàng kim học viên, tên kia mũi bầm võ giả âm lãnh cười một tiếng. Hô soạt, trên người hắn thông suốt phát ra một cỗ cường đại uy thế. Hai tay triển khai, trên cánh tay khắc vẽ lấy một đầu thanh xà, nửa bước linh hải cảnh. Cố Thành biến sắc, cảm thấy một cỗ so thánh phủ hoàng kim đại lão còn mạnh hơn áp lực. Thanh xà bang, Lâm Đông Xuyên phụ tử ba người lại là sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm mũi bầm võ giả trên cánh tay thanh xà đồ án. Chương 123, hắn gọi là La Thiên A. Thanh xà bang, Lâm Đông Xuyên phụ tử ba người thanh âm đều có chút run rẩy, một cỗ ý sợ hãi tràn ngập tại tâm. Tại Vương Đô, Thanh xà bang là khổng lồ nhất dưới mặt đất ác thế lực, hành tàu ở màu xám khu vực. Nó bóng ma bao phủ trong Vương Đô tầng dưới, những võ đạo thế gia cùng thương gia cỡ trung tiểu kia gặp được Thanh xà bang đều chỉ có nhận sợ hãi. Nửa năm trước, một cái trên truyền thừa trăm năm thương hội gia tộc, thực lực so Đông Xuyên dược phường mạnh mười mấy lần, có vài vị linh hải cảnh tọa chấn, gia tộc này thiếu chủ vô ý bị Thanh xà bang người phế đi. Dưới sự phẫn nộ, công nhiên cùng Thanh xà bang đối nghịch. Kết quả, trong vòng một đêm, thương hội gia tộc này từ Vương Đô này xóa đi. Tại ngoại giới, có tin tức ngầm nghe đồn, Thanh xà bang phía sau, do hoàng thất cái nào đó cường thế hoàng tử tại phía sau màn điều khiển. Cái kia Đằng Long thương hội làm sao mời được Thanh xà bang? ngantauyen.com Lâm Đông Xuyên không khỏi cắn răng, hoảng sợ vô lực. Thanh xà bang mặc dù là ác thế lực, bình thường lại tuân thủ nguyên tắc, không nhúng tay vào thương gia ở giữa cạnh tranh, nhiều nhất thu chút phí bảo hộ. Tiểu tử, ngươi như thức thời, liền ngoan ngoãn tránh ra, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Mũi bọm võ giả, nhe răng cười một tiếng, đối với thánh phủ hoàng kim học viên, hắn hay là có chỗ cố kỵ, nên tránh ra chính là bọn ngươi. Cố Thành cắn răng một cái, lại là gượng chống lấy, tại nửa bước linh hải trước mặt, hắn tự nhận còn có thể quần nhau một chút, có cơ hội kéo tới Vương Đô vệ binh đến. Càng quan trọng hơn là, hắn không thể tại Lâm Sảnh Hàm một nhà trước mặt nhận sợ hãi, nếu không liền cả đời vô vọng đuổi tới vị này giống như nữ thần học muội. Vân Thiên Thánh Phủ học viên, không biết tiêu chuẩn như thế nào? La Thiên nỉ non nói, hắn lúc đầu chuẩn bị xuất thủ, nhưng đối với Thương Vân Quốc mạnh nhất Thánh Phủ tên, hay là cảm thấy rất hứng thú. Hừ, Lâm Sảnh Hàm gương mặt xinh đẹp hơi trầm xuống, nghe được La Thiên Tự nói, trong lòng không vui, Cố Thành học trưởng tối thiểu nhất có đảm đương, La Thiên Cường viện mời tới này, hết ăn lại nằm, gặp được cường địch, sợ không dám ra tay, còn có rảnh rỗi nói ngồi châm chọc, Hồ Bồng Bồng, mũi bầm võ giả cùng Cố Thành, Giao Phong đứng lên, một cỗ kình phong khí lãng, quét sạch bát phương, vừa giao thủ mấy chiêu, Cố Thành rõ ràng lâm vào thế yếu. Mũi bầm võ giả nửa bước linh hải tu vi bộc phát, đánh ra từng đạo xanh đen khí văn trưởng kình, có rất mạnh ăn mòn tính, mấy lần giao phong, Cố Thành cảm giác từng tia âm tàn bông vải nhu lực lượng, chấn nhập thể nội, khó chịu muốn thổ huyết, mười mấy chiêu sau, Cố Thành trong chờ mong Vương Đô vệ binh, cũng không đuổi tới, hoa, Cố Thành thể nội thương thế phát tác, phun ra một ngụm máu, bị mũi bầm võ giả đá ra xa 7-8 mét. Tại nửa bước linh hải trước mặt trèo chống mười mấy chiêu. Do trục nhật thánh phủ hoàng kim học viên, hơi thắng nửa bậc, La Thiên trong lòng bình luận, lão thất phu, mũi bầm võ giả ánh mắt lãnh khốc, giống như rắn độc nhìn chằm chằm Lâm Đông Xuyên. Các người Đông Xuyên dược phường bán thuốc, để cho ta huynh đệ trúng độc, kém chút bỏ mệnh, hôm nay đừng trách ta hạ thủ vô tình. Nghe vậy, Lâm gia đám người như rớt vào hầm băng, sắc mặt trắng bệch, trúng độc. Ta nhìn người huynh đệ này, khí sắc rất tốt, một cái xem thường thanh âm vang lên, chẳng biết lúc nào, trung niên nằm trúng độc kia cáng cứu thương trước, xuất hiện một tên thiếu niên áo xanh, mặt lộ nghiền ngẫm, hả, mũi bầm võ giả ngây ngẩn cả người, phụ cận một chút tán lưu võ giả, đều là khẽ giật mình, tiểu tử này, lúc nào tới, La Thiên, người xính cái gì có thể, còn không mau trở về, Lâm Đông Xuyên biến sắc, kinh sợ hét lớn. Ngay cả Cố Thành vị này Vân Thiên Thánh Phủ Hoàng Kim học viên đều bại. La Thiên hiện tại đi qua lý luận, cái này sẽ chỉ tự rước lấy nhục, trắng bị một trận ẩu đả. Thanh Xà Bang lần này là kẻ đến không thiện, tùy tiện tìm lý do đến nháo sự. La Thiên, vậy mà cùng danh chấn nhân bảng nhân vật phong vân trùng tên trùng họ. Lâm Sảnh Hàm hơi kinh ngạc, tiểu tử, ai bảo ngươi đến gần. Mấy tên tán lưu võ giả, giận tím mặt, liền muốn bổ nhào qua. Nhưng mà, La Thiên không chậm không nhanh, làm ra một cái kinh người cử động, bồng, La Thiên một cước nâng lên, đạp chúng trên cáng cứu thương hấp hối chúng độc trung niên. A, một tiếng như giết heo thê lương chu lên truyền đến, trung niên chúng độc kia, nhảy một cái cao mấy thước, ôm bụng, đau đến mồ hôi lạnh lâm ly, thoáng chốc, Thanh Xà Bang một đám người, sắc mặt cứng ngắc lại, trên trận bầu không khí, có chút lạnh, ha ha, nhảy nhót tưng bừng. Đây chính là các ngươi kém chút bị độc chết huynh đệ. La Thiên chuyển du cười một tiếng. Thanh Xà Bang, các ngươi thật quá mức. Lâm Đông Xuyên sắc mặt vui mừng. Quát lớn, nơi này dù sao cũng là dưới chân thiên tử. Thanh Xà Bang đến nháo sự, cũng phải xuất sư nổi danh. Hiện tại Vu Oan trò xiếc bị vạch trần. Còn có lý do gì nào? Vu Oan hãm hại, thực sự vô sỉ. Lâm ra đám người, nhao nhao khiển trách. Một màn này cũng bị một chút người vây xem nhìn thấy. Tiểu tử, người đợi đấy cho ta lấy. Mũi bầm võ giả sắc mặt rất khó chịu, trong lòng quả thực là phát điên. Hắn ngoan độc ánh mắt lướt qua La Thiên. Bởi vậy người này hôm nay chẳng những kế hoạch ngâm nước nóng, còn trở thành một cái chuyện cười lớn, cho Thanh Xà Bang bôi đen. Rút lui, mũi bầm võ giả mang theo một đám tán lưu võ giả đi trở về. Cái này lui, Cố Thành lau khóe miệng vết máu, mới từ trên mặt đất đứng lên, thấy cảnh này, hắn tròng mắt đều nhanh trừng ra ngoài, trong lòng có chút sụp đổ, nổi nóng cực kỳ, Cố Thành cùng Lâm gia chúng võ giả, bỏ ra lớn như vậy đại giới, đều không thể làm sao nguy cơ, La Thiên đi lên, đạp một cước liền giải quyết, Thanh Xà Bang lui, Lâm gia phụ tử ba người, bao quát Lâm Sảnh Hàm, đều mặt lộ vẻ vui mừng, kẻ này có nhanh trí, Lâm Đông Xuyên vuốt râu mà cười, mặt lộ tán thưởng. Hắn vừa rồi, là thế nào đột nhiên đến cáng cứu thương bên kia? Còn có tên của hắn? Lâm Sảnh Hàm tâm tư cẩn thận, nàng lần nữa kinh nghi ngờ đứng lên, đôi mắt đẹp chợt khẽ hiện, đánh giá đến La Thiên, dừng lại, tại Lâm gia đám người thở phào một hơi lúc, La Thiên lãnh đạm nói, cái gì? Mũi bầm võ giả các loại Thanh Xà Bang chúng, bước chân dừng lại, quay đầu, ánh mắt âm lãnh lướt đến, trong chốc lát, Lâm gia đám người không rét mà run. Một trái tim lại treo cổ họng, La Thiên, ngươi, Lâm Đông Xuyên phụ tử ba người, vừa vội vừa tức, không khỏi dậm chân, La Thiên nhanh trí, lúc đầu đã vì Đông Xuyên Dược Phường hóa giải một lần kiếp nạn, nhưng hắn hiện tại dường như không chịu từ bỏ ý đồ. Nếu là chân chính làm tức giận Thanh Xà Bang, liền xem như 10 cái Đông Xuyên Dược Phường đều không đủ nhìn. Tiểu tử, ngươi còn có chuyện gì? Mũi bọn võ giả sắc mặt âm trầm, các ngươi ở đây đánh nện, vu oan hãm hại, phải hướng Lâm gia bồi thường. Còn có, quỳ xuống nhận lầm. La Thiên hời hợt nói, bồi thường, quỳ xuống nhận lầm. Lời vừa nói ra, Lâm Đông Xuyên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút đứng không vững. Xong, Đông Xuyên Dược Phường chỉ sợ muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tên hỗn đản này, Lâm Thắng, Lâm Khải hai người tức giận đến giận sôi lên. Ha ha, chết cười ta. Thanh Xà Bang đám người đầu tiên là sững sờ, chợt làm càn cười ha hà. Ngươi xác nhận? Mũi bầm võ giả lộ ra tàn nhẫn khuôn mặt, như là đối đãi thiểu năng trí tuệ ánh mắt. Bồi thường, quỳ xuống nhận lầm, ngươi tai điếc rồi. La Thiên không chút khách khí. Bịch, Lâm Đông Xuyên hai chân như nhũn ra, đặt mông ngồi dưới đất. Dám để cho ta Thanh Xà Bang quỳ xuống, ngươi tính cái thứ nhất. Mũi bọng võ giả lửa giận ứa ra, trong mắt thoáng hiện một tia sát cơ. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Một tên khai mạch bát trọng Thanh Xà Bang chúng lăng không vọt lên, một chảo bổ về phía La Thiên. Phốc phốc, La Thiên cong ngón búng ra, một vòng phá không kiếm khí hiện lên. A, tên kia Thanh Xà Bang chúng kêu thảm một tiếng, ra chảo năm ngón tay cùng nhau đứt gãy. Thật mạnh phá không kiếm khí, Thanh Xà Bang cùng Lâm gia song phương đều thất kinh, trong nháy mắt bại khai mạch bát trọng. Thực lực thế này vượt qua bình thường khai mạch cửu trọng, dám đả thương huynh đệ của ta. Một vị khác khai mạch cửu trọng đỉnh phong thanh niên võ giả mắt đỏ thẳng hướng La Thiên. Hô đùng, thanh niên võ giả chín đầu khí mạch bộc phát, đánh ra oanh minh màu đen trưởng quang. Hắn thực lực có thể so với Hoàng Kim học viên. Bạch, La Thiên thân hình từ trong tầm mắt một cái mơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Phốc phốc, một đạo sán lạn chói mắt óng ánh hoàng kiếm quang thiểm qua. A, tên này khai mạch cửu trọng đỉnh phong thanh niên kêu thảm ngã xuống đất, một đoạn cánh tay rơi xuống đất. T, ở đây song phương đám người hít một hơi lãnh khí. Cái kia nửa bước linh hải cảnh mũi bầm võ giả, con người đều là ngưng tụ, liền xem như Hoàng Kim khu đại lão cũng không có khủng bố như vậy thực lực. Cố Thành trong lòng kinh hãi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm La Thiên, càng phát ra cảm thấy người này danh hào có chút quen tai. La Thiên hai lần xuất thủ đều là trong nháy mắt bại địch, lần thứ nhất gãy mất năm ngón tay, lần thứ hai chém dụng một tay. Ta lần sau xuất thủ chính là chém xuống thủ cấp, La Thiên đạm mạc nói. A, ở đây Thanh Xà Bang chúng lập tức lông tơ dựng thẳng, sợ mất mật, không ai dám hoài nghi La Thiên. Người này hoặc là thực lực bối cảnh phi thường cường đại, hoặc là chính là một người điên, là người bình thường cũng sẽ không trực tiếp một cước bay đạp trên cáng cứu thương thương binh, lại không dám để Thanh Xà Bang dưới người quỳ nhận lầm. Tiểu tử, mũi bầm võ giả lộ ra điên cuồng sát ý, chẳng cần biết ngươi là ai, dám đả thương tàn ta Thanh Xà Bang người, hôm nay tuyệt sẽ không tốt. Hồ oanh, mũi bầm võ giả nửa bước linh hải khí thế bộc phát, đập ra từng đạo thanh văn khí rắn giống như khí kình, liên miên bất tuyệt quấn về La Thiên. Tôm tép nhãi nhép, La Thiên di cười lạnh một tiếng. Keng, một thanh tuyết trắng bảo kiếm ra khỏi vỏ, chém ra một đạo sáng chói như hàng vụt bay kiếm mang, tản mát ra một cỗ tinh không mênh mông giống như khổng lồ uy thế. Một kiếm này, Lâm Sảnh Hàm cùng Cố Thành rung động nghẹt ngào. Bỗng nhiên, trên nhân bảng nhân vật phong vân, một cái như kỳ tích nhân vật phong vân hình tượng cùng trước mặt thiếu niên trùng hợp. Bồng suy, âm âm, một đạo chấn tâm hồn người oanh tiếng vang lên. Chỉ gặp kiếm quang sáng chói hùng vĩ kia cường thế chém ra mũi bầm võ giả thanh văn khí rắn. Bành, mũi bầm võ giả kêu rên lùi lại, vai lưu lại một đạo vết máu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua thiếu niên không thể địch nổi kia. Một cái không thể xúc phạm nhân vật hình tượng bỗng nhiên ánh vào trong đầu của hắn. Ngươi, ngươi là La Thiên? Mũi bọm võ giả thân thể nhoáng một cái, kinh hãi nghẹt ngào. Tại Thanh Xà Bang, hắn tính một trong đó tầng đầu mục, có cơ hội nhìn thấy bang chủ. Còn nhớ rõ, tại lần trước bang hội lúc, bang chủ từng đã thông báo, võ phủ tịnh hội sắp bắt đầu, có một ít tuyệt đối không thể xúc phạm nhân vật cấm kỵ sẽ đến Vương Đô. La Thiên liền hàng ở trong đó, xếp vào ba vị trí đầu. hắn là La Thiên. Cơ hồ là đồng thời, Lâm Sảnh Hàm cùng Cố Thành hét lên kinh ngạc, một nhân vật truyền kỳ tại trên nhân bảng dương danh, tại lúc này như vậy hoạt bát phác họa tại trước mặt, sao trong truyền thuyết càng cường đại, càng đáng sợ, càng bá đạo. Cái này, hắn gọi là La Thiên a. Lâm Đông Xuyên một mặt mộng giật mình, hắn không thể nào hiểu được, vì cái gì Linh Xà giúp đầu mục, Lâm Sảnh Hàm, Cố Thành bọn người, biết La Thiên danh hào về sau, sẽ có phản ứng lớn như vậy. Bịch, nửa bước linh hải mũi bầm võ giả, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt cầu xin, La đại nhân, chúng ta sai. Lâm Đông Xuyên trực tiếp trợn tròn mắt.